Trạch Nhật Phi Thăng chương 95 tới chương 125. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hình như là mùi thụy hương và mùi hoa lan, còn có mùi ngọt ngọt như sữa nữa. Hứa Ứng lại ngửi tay phát nữa. Ngoan Thất nói, tẩm quá. Hứa Ứng tạ lỗi với Nguyên Vị Ương nói, Nguyên huynh đệ, ta còn chưa cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta dọc đường, giờ lại liên lụy tới ngươi, trong lòng ta rất bất an. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, ta tới tìm ngươi, sao lại không ra tay giúp đỡ cho được? Còn bị lão tổ tông của Chu gia bắt ở lại thì không liên quan gì tới ngươi, là ta chứng kiến thủy khẩu miếu xảy ra biến cố, không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ nên mới đi tới nơi này. Ngươi đã nhắc nhở ta, là ta không may thôi. Hứa Ứng cười nói, ngươi chịu tới tìm ta bắt cá, ta cũng rất vui mừng. Nguyên Vị Ương lắc đầu, ta tới tìm ngươi là để trao đổi ảo diệu trong việc vận hành và tu luyện thần thức, không phải tới bắt cá. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, còn có thể cùng đi đào cá trạch nữa. Ngươi đã bắt tôm bao giờ chưa? Khi bắt phải thật cẩn thận, từ từ thò tay ra, tay phải thật nhanh, nếu không bọn chúng sẽ nhảy ra sau tay ngươi, nhảy lên mặt ngươi. Lão đầy tớ áo xanh Kiêu Bá thần sắc lo lắng, thấy hai mắt Nguyên Vị Ương sáng rực lên, hiển nhiên đã bị người nào đó nói tới mức động tâm. Thằng nhóc con! Lão đang định phát tác nhưng Chu Tề Vân đang đứng trước mặt. Ở bên vị đại nhân cường đại nhất này, lão không thể phát tác nổi. Nguyên gia nhân khẩu thiếu thốn, đến thế hệ của Nguyên Vị Ương thậm chí không mấy con cái có thể sống tới tuổi trưởng thành. Thế gia cổ xưa này sắp bị gạt tên khỏi trần gian, vì vậy Kiêu Bá cũng lo cho an nguy của Nguyên Vị Ương, không muốn hắn ở quá gần phần tử nguy hiểm này. Một lúc lâu sau, trên bầu trời có mây lành bồng bềnh, chỉ thấy trong án mây có bóng rồng ẩn hiện, khi đến trước mặt mới thấy là bốn con thần long kéo một cỗ xe báu tới đây. Con rồng đó là long thần, mang theo khí hương hỏa nồng đậm, có lẽ là tượng rồng bằng gỗ hoặc bằng đá, được thờ cúng lâu ngày, vì vậy có năng lực cưỡi mây đạp gió. Chu Tề Vân leo lên xe, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng lên theo. Chiếc xe này nhìn bề ngoài không lớn, nhưng bên trong mênh mông, Ngoan Thất cúi đầu trường vào, phát hiện cho dù mình có nằm nhoài trong xe cũng thừa sức. Chẳng lẽ là pháp bảo? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bốn con thần long kéo chiếc xe cưỡi mây chạy về phía xa. Hứa Ứng vén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, xe kéo đi xuyên mây mù, hơi ẩm rất đậm, chẳng mấy chốc trong xe đã ướt sũng. Trên người bốn con thần long đang kéo xe cũng có giọt nước, thi thoảng trong tầng mây còn có sấm sét đánh trúng thần long, làm lóe lên ánh lửa. Mỗi lúc như vậy lại ngửi được mùi khí hương hỏa. Hứa Ứng đóng cửa xe lại, nhìn ra ngoài qua ô cửa lưu ly, tránh cho hơi ẩm trong xe quá đậm. Lại thấy chiếc xe kéo chạy ra khỏi tầng mây, đột nhiên một dải núi sông tráng lệ lọt vào tầm mắt, đỉnh núi cao vạn trượng, chót vót như được tước gọt, nhô thẳng từ mặt đất lên. Không biết trong núi có sinh vật đáng sợ gì phát ra từng tiếng rống, tạo thành từng tầng sóng âm mắt thường cũng có thể thấy được, lan tỏa ra ngoài. Khí hương hỏa trên người bốn con thần long cũng bị phá vỡ ít nhiều, thân hình không ổn định. Mây mù dưới chân tán loạn, xe kéo nghiêng ngả kịch liệt. Chu Tề Vân hừ một tiếng, âm thanh không lớn nhưng trong ngọn núi tráng lệ này lại đột nhiên có sấm sét đang xen, cứ như có người khổng lồ vô hình giơ quyền đập xuống chỗ có tiếng rống, khiến cho sơn cốc kia rung chuyển kịch liệt. Tiếng rống ngưng bặt. Ngoan Thất khen, Bạch Mi lão tổ thật bá đạo, ông nội ta thua dưới tay hắn cũng không ngoan. Hứa Ứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bốn con thần long kéo xe đi vòng qua đỉnh núi lớn, chạy xuyên qua khe sâu giữa hai ngọn núi, bên dưới là con sông lớn sáng rực. Nhìn từ trên xuống như một dải băng màu bạc, tỏa ra ánh nắng, sóng nước lấp loáng. Y thấy loáng thoáng có ngư long nhảy từ trong sông lên. Giang sơn như tranh vẽ, tráng lệ như bài ca. Bốn con rồng kéo xe chạy thêm không biết bao nhiêu dặm, nhưng vẫn không thấy thành thị của nhân loại. Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ, rốt cuộc vùng đất mới rộng tới mức nào? Vì sao bay bao lâu rồi vẫn không thấy Linh Lăng Thành? Y thậm chí không thấy Tương Giang Tiêu Thủy. Ngoài ra Vĩnh Châu Thành cũng ngay gần đó. Vì sao cũng không thấy Vĩnh Châu? Y dõi mắt nhìn lại, đâu đâu cũng là những dãy núi lớn nguy nga, cao vút tận tầng mây, trong lòng không khỏi sợ hãi, ở đây không có nơi nào khiến cảm thấy quen thuộc. Khi ta đi vào vùng đất mới đã sinh trưởng dọc hai bên bờ Nại Hà, kéo dài khoảng 800 dặm. Chu Tề Vân nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ta cũng không biết trong thời gian này, vùng đất mới lại lớn thêm bao nhiêu. Một gốc cây nguy nga khổng lồ lọt vào tầm mắt, tán cây vượt qua cả dãy núi, mây mù lơ lửng dưới tán cây. Hứa Ứng lại thấy Nại Hà, gốc cây nguyên nga này sinh trưởng ngay ở khúc ngoặt của Nại Hà, dòng sông cũng phải đổi hướng vì gốc cây này. Là cây hòe. Ngoan Thất thò đầu tới gần cửa sổ, còn mắt dán sát sông cửa nhìn ra ngoài, nhận ra loại cây này. Hứa Ứng trợn tròn hai mắt, y chưa bao giờ thấy cây hòe lớn như vậy. Cây cối là tiên do trời sinh, chỉ cần thân cây không khô héo, không đứt gãy, rễ cây không bị côn trùng đục khoét gặm nhấm, nó có thể sống sót muôn đời. Gốc cây này cũng vậy. Chu Tề Vân bồi hồi nói, gốc hòe này đã sinh trưởng không biết bao nhiêu lâu rồi, có thể nói là hòe tiên ở cõi trần. Tuy nó sinh trưởng ở nơi không thích hợp như cõi âm, nhưng chính vì vậy không ai tới chặt cây, sống sót bao đời, trở thành cây tiên. Cây hòe lớn này còn gọi là dương hòe, là thứ chí dương chí cương của cõi âm, nơi này là bách quỷ bất xâm. Ngươi có thể cảm nhận được tinh thần của cây hòe này. Hứa Ứng nghe vậy, lan tỏa thần thức, quả nhiên phát hiện trong cây hòe nguy nga kia có một thần thức cổ xưa đang thông thả vận hành, dày nặng, trầm lắng, cổ xưa, lại sâu xa. Y không biết cây hòe đang nói gì, có lẽ là những lời ngâm sướng vô nghĩa, lại giống như đang trình bày cảm ngộ của bản thân đối với sinh mạng, đối với đại đạo. Đối với sinh mạng cổ xưa như nó, dường như ngôn ngữ đã không còn ý nghĩa. Trên cây có rất nhiều hoa hòe, đang mùa xuân, chính là lúc hoa hòe nở, trên cây toàn những bông hoa hòe vàng rực đóa nở đóa không, nhưng hương thơm đã tràn ngập. Hứa Ứng ngửi thấy mùi thơm, chỉ thấy không ngờ nguyên khí lại lặng lẽ tăng cường. Rõ ràng đây là một vùng đất quý thích hợp để tu luyện, đến khi hoa hòe nở, không khéo thiên địa nguyên khí còn nồng đậm hơn. Cỗ xe rồng chạy thẳng về phía cây hòe này, khi đến dưới tán cây hòe, Hứa Ứng mới phát hiện nơi này còn có một cung điện cổ xưa, có con cháu Chu gia ra ra vào vào. Khi đến trước cung điện, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, trên đó có viết chữ Triện. Hòe hoa cung phúc địa. Hứa Ứng đọc thầm trong lòng, không lên tiếng. Loại văn tự này là của thời thượng cổ, Quả Chuông cũng không nhận ra, y cảm thấy mình không nên khoe khoang trước mặt Chu Tề Vân thì hơn. Có lẽ hòe hoa cung phúc địa là tiền nhân phát hiện tu luyện dưới tán cây hòe làm ít mà hưởng nhiều, nên coi nơi này là động thiên phúc địa, xây dựng cung điện này. Nhưng không biết vì sao tiền nhân lại từ bỏ hòe hoa cung. Bây giờ vùng đất mới xuất hiện, cao thủ Chu gia tìm ra nơi này nên coi nó là cứ điểm thăm dò vùng đất mới. Như vậy, vì sao tiền nhân lại vứt bỏ nơi này? Hứa Ứng thầm khó hiểu, thiên địa nguyên khí ở nơi này rất nồng đậm, là một phúc địa, theo lý mà nói nó sẽ khiến người ta tranh chấp không ngừng chứ. Nếu nơi đây là cõi âm, chắc phải có âm thần hoặc cường giả âm phủ chiếm giữ chứ không phải bỏ trống thế này. Cỗ xe rồng chậm rãi hạ xuống, đã có người mở cửa cung từ trước, bốn con thần long mở đường, chạy vào hòe hoa cung. Chu Tề Vân xuống xe, dặn dò lão đầy tớ tới nghênh tiếp, bố y, người dẫn Hứa công tử và Nguyên công tử tới xem thử Đà Ẩu tiên thư. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi xuống xe rồng, lão đầy tớ tên là bố y cúi người nói, hai vị công tử, mời theo ta. Lão đầy tớ áo xanh kiêu bá nhìn hắn thêm một lượt, biết lão đầy tớ này của nhà họ Chu có tu vi thâm sâu khôn lường, là tổng quản nội phủ của Chu gia, được ban cho họ Chu, tên là Chu Bố Y. Hứa Ứng tự ý phát động Thái Nhất Đạo dẫn công, hương hoa trên bầu trời cuồn cuộn kéo tới, mang theo nguyên khí dồi dào, hóa thành khu ruộng trồng đạo lớn hơn một mẫu, đạo chủng không ngừng bay vào cơ thể Hứa Ứng. Ngoan Thất thấy vậy cũng tự phát động Đại Nhật Đạo dẫn công, chỉ thấy tu vi không ngừng tăng cường, trong lòng thầm khen, tu luyện ở nơi khác thì chỉ được một lúc vào buổi sáng, còn dưới gốc cây hòe lớn này lại có thể tu luyện cả ngày cả đêm. Chỉ tiếc thời gian hoa hòe nở chỉ cỡ nửa tháng. Nhưng cho dù chỉ nửa tháng thôi cũng tương đương với tu luyện ở bên ngoài một năm. Chưa kể ngày hoa nở nhiều nhất còn chưa đến. Huống chi nguyên khí ẩn chứa trong hương hoa của cây hòe đã gần bằng thuần dương nguyên khí, giảm bớt không biết bao nhiêu trình tự rèn luyện nguyên khí. Lão đầy tớ Chu Bố Y thấy một người một rắn ngông nghênh như vậy, trong lòng cười lạnh nói, yêu tu. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nhìn khu ruộng trồng đạo lớn gần một mẫu trên đỉnh đầu Hứa Ứng, nhanh chóng nhận ra diệu dụng nói, Hứa yêu vương, môn công pháp của ngươi thật đặc biệt, ta thấy ngươi tu luyện khác hẳn những yêu tu khác, dường như là một con đường đặc biệt, cực kỳ bất phàm. Hứa Ứng nói, đây là phương pháp trồng đạo, ta vô tình lĩnh ngộ được. Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Nguyên Vị Ương suy nghĩ một chút rồi nói, ta cần hỏi mẫu thân rồi mới trả lời ngươi được. Hứa Ứng lấy làm khó hiểu, không biết vì sao học phương pháp trồng đạo mà còn phải hỏi cha mẹ. Kiêu Bá lại thầm chấn động, Vị Ương định trao đổi công pháp với hắn. Chỉ có chuyện lớn như trao đổi công pháp mới cần hỏi chủ mẫu. Nhưng công pháp Nguyên gia đâu thể khinh suất phơi bày cho người khác. Phương pháp trồng đạo này là gì mà đòi sánh ngang với công pháp tổ truyền của Nguyên gia? Ánh mắt lão nhìn về phía Hứa Ứng đã đầy cảnh giác, thằng nhóc lừa đảo. Nếu ta không đi theo bên cạnh, chỉ e công pháp của Nguyên gia đều bị nó lừa mất. Hứa Ứng đi theo Chu Bố Y tới một căn đại điện, chỉ thấy trong điện có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, muôn hình vạn trạng. Có người mọc ra ba đầu sáu tay, cái cổ duỗi ra rất dài, cầm ba quyển sách ba cây bút cả đằng trước đằng sau, nhìn chằm chằm vào sách tô tô vẽ vẽ. Còn có người mọc mắt trên trán, hai tay cũng mọc rất con mắt, như muốn quan sát kinh văn lơ lửng trên không trung theo những góc độ kỳ quái. Lại có người ngửa đầu ngủ say, tiếng ngáy như sấm, trong đầu lại có thần thức lan tỏa, lơ lửng trên không trung như bong bóng. Hồn phách đang ngồi trong bong bóng, nhìn chằm chằm vào kinh văn bồng bềnh trên không, liên tục thử nghiệm các loại công pháp. Còn có người bên cạnh đầy rẫy sách vở và trang giấy, chồng chất như núi, vây xung quanh hắn. Hắn có tới 18 cánh tay, không ngừng mở các loại điển tịch, tra cứu kinh văn. có người rầu rĩ tới mức bạc đầu, có người tự lẩm bẩm như phát điên, còn có rất nhiều người vào đầu bứt tóc tới mức trụi lủi. Đột nhiên có người cười ha hả la lớn, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Sau đó không ngừng nôn ra từng ngụm máu, bị người khác tát cho một cái, quát, súc sinh, ngươi thì hiểu cái gì? Lúc đó mới tỉnh táo lại. Kinh văn lơ lửng giữa không trung chính là từng tờ giấy vàng, trên đó có văn tự viết tay, xem chữ viết có lẽ là của nữ, cực kỳ thanh tú. Những tờ giấy vàng này tỏa ra ánh sáng chiếu rọi văn tự lên không trung, để mọi người trong cung điện đều có thể đọc được. Ngoan thất phấn khích khó tả, nói với Hứa Ứng, nơi này có sách để đọc. 100 năm qua ta đã đọc hết sách trong nhà rồi. Ta đọc nhiều sách lắm, có gì không biết thì các ngươi có thể hỏi ta. Lão đầy tớ bố y nói, Hứa công tử, Nguyên công tử, những văn tự này chính là nội dung của Đà Ẩu Tiên Thư. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, nội dung của Đà Ẩu Tiên Thư là từ đạo dẫn công cơ bản, tới thải khí, khấu quan, giao luyện, nhị khấu quan, trùng lâu, giao trì, thần kiều, tam khấu quan, tiếp đó phi thăng. Đây là một bộ công pháp yêu tộc hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có nội dung khác, có lẽ là pháp thuật thần thông và kinh văn đan phương. Cái này có gì cần phá giải? Hứa Ứng không hiểu gì cả. Theo y thấy, Đà Ẩu Tiên Thư đã viết hết sức rõ ràng trình tự tu luyện, mỗi bước nên tu hành ra sao đều được ghi chép cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ cần tu luyện tuần tự từng bước một, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng trong cung điện này, một loạt nhân tài thiên tài của Chu gia lại đọc sách tới bạc đầu, khổ sở tìm cách lĩnh hội, thậm chí tra cứu rất nhiều điển tịch, có vẻ rất khó phá giải. Đà Ẩu Tiên Thư là công pháp luyện khí cho nữ giới, nếu nam tử tu luyện, e rằng sẽ tổn thất nguyên dương. Hứa Ứng xem qua một lượt là nhận ra vấn đề, nếu tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư, không bao lâu sau nguyên dương sẽ mất hết, hóa thành nguyên âm, biến thành ngoài nam trong nữ. Nếu nữ giới tu luyện thì không thành vấn đề, ngược lại tiến bộ thần tốc. Nhưng dường như môn công pháp này cũng có một số chỗ miêu tả không tỉ mỉ, hình như không được trọn vẹn. Y xem qua một lượt phần pháp thuật thần thông trong tiên thư, cũng là loại phải phối hợp với công pháp mới có thể thi triển, không học công pháp, e rằng không phát huy được uy lực. Nhưng Nguyên Vị Ương lại rất hứng thú với Đà Ẩu Tiên Thư, xem xét từ đoạn mở đầu, có vẻ rất tỉ mỉ. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, nói nhỏ, Nguyên huynh đệ, đây là công pháp cho nữ giới tu luyện, nam tử không thể tu luyện. Nguyên Vị Ương nói nhỏ, ta cảm thấy môn công pháp này có vẻ rất thích hợp với ta, hình như có chỗ bổ sung cho na pháp của Nguyên gia ta. Kiều Bá sắc mặt âm trầm, xuất hiện sau lưng bọn họ, giơ tay tách hai người bọn họ ra, công tử, đầu hai người các ngươi sắp chạm vào nhau đến nơi rồi, chú ý chừng mực. Lúc này Hứa Ứng lại chú ý thấy có hơn 10 lão già khác râu tóc bạc trắng, ngồi trong đại điện, không quan sát kinh văn lơ lửng mà nhìn chằm chằm vào một cành trúc xanh biếc lơ lửng trên đàn tế trong đại điện. Đây là một thẻ ngọc màu xanh lá. Thẻ ngọc dài khoảng một thước, xanh biếc trong trẻo, như được điêu khắc từ ngọc tốt, lại như cây trúc vừa mọc từ dưới đất lên, có vẻ như còn ngửi được mùi trúc thoang thoảng. Trên tấm ngọc trúc này có viết một hàng chữ, là kiểu chữ truyện. Trái tim Hứa Ứng đập thình thịch một hồi, đây mới thật là Đà Ẩu Tiên Thư. Không đúng, không phải Đà Ẩu Tiên Thư. Văn tự viết trên ngọc trúc này là Thái Âm Nguyên Dục Công. Trên thẻ ngọc màu xanh lá có một hàng chữ, chính là Thái Âm Nguyên Dục Công, ngoài ra có thêm một hàng chữ nhỏ, sau đó thì không còn nội dung. Hứa Ứng đi về phía thẻ ngọc màu xanh lá, định xem xét tỉ mỉ, nhưng bị lão đầy tớ Chu Bố Y ngăn cản. Hứa công tử, giải mã thẻ ngọc màu xanh này cần nghiên cứu Đà Ẩu Tiên Thư trước, nếu không sẽ không hiểu được nội dung trên thẻ ngọc. Lão đầy tớ Chu Bố Y như cười như không nói, những người có thể tìm hiểu thẻ ngọc đều là lão nhân trong Chu gia. Bọn họ tài hoa xuất chúng, học thức thông thiên, đã nghiên cứu Đà Ẩu Tiên Thư mấy chục năm nên mới miễn cưỡng đọc hiểu một chút nội dung trên thẻ ngọc màu xanh. Hứa công tử vừa tới mà đã muốn xem thẻ ngọc, có vẻ quá không biết lượng sức mình. Hứa Ứng mỉm cười nói, Bố Y, từ lúc nào mà ngươi có tư cách chỉ điểm ta cái gì nên xem, cái gì không nên xem? Nếu ngươi có bản lĩnh thì Chu Tề Vân đã mời ngươi tới giải mã tiên thư, nếu không có bản lĩnh, mời đứng sang một bên, đừng vung tay múa chân với người có năng lực. Lão đầy tớ Chu Bố Y vừa thẹn vừa giận lại không dám phát tác, đành lùi sang một bên, thầm nghĩ, thằng nhóc quê mùa không biết điều. Hứa Ứng đi lên trước, lúc này âm thanh của quả chung mới vang lên, nói, A Ứng, cái này gọi là thẻ ngọc, là một loại ngọc trúc đặc biệt. Trong thời đại cực kỳ xa xưa, luyện khí sĩ dùng cây trúc chất ngọc như vậy để ghi lại cảm ngộ, vì vậy còn gọi là thẻ ngọc đạo thư. Có lẽ thứ được ghi chép trong này còn quý giá hơn cả Đà Ẩu Tiên Thư. Hứa Ứng buồn bực, ngọc trúc. Cây trúc còn có chất ngọc. Chẳng lẽ ngọc lại mọc ra từ dưới đất à? Quả chung nói với giọng điệu đương nhiên, ngọc mọc ra từ dưới đất có thì lạ, còn gỗ mọc ra từ dưới đất thì không lạ. Có một số sinh vật trong người còn mọc ra sắt thép, tinh khiết hơn cả loại mà ngươi tinh luyện ra. Hứa Ứng suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy ngọc mọc ra từ dưới đất có vẻ cũng hợp lý. Y đi tới bên cạnh thẻ ngọc đạo thư, ngẩng đầu nhìn mấy hàng chữ nhỏ bé bên trên. Ở đó có 8 chữ tất cả, đều viết bằng chữ Truyện, nhưng khác với loại chữ Truyện mà y từng thấy, trong nét bút viết dường như ẩn giấu rất nhiều ý nghĩa kỳ diệu. Khi thấy rõ chữ đầu tiên, y cũng hiểu rõ ý nghĩa của chữ này, nhưng ngay khi nhận ra chữ này, y lại mất đi năng lực biểu đạt hàm nghĩa của chữ này bằng ngôn ngữ. Y không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào mà mình biết để hình dung và mô tả ý nghĩa của chữ này. Nếu cố tình biểu đạt, có thể miễn cưỡng dùng chữ Thái. Ngay khi y hiểu được chữ Thái, bên tai vang lên từng âm thanh kỳ dị, khiến thân thể hắn tự động làm ra động tác tương ứng. Thân thể của Yến Vững, một chưởng bên trái, một chưởng bên phải, cong hai ngón chính giữa, nửa người trên chuyển động về phía sau, eo gần như xoay một vòng, xoay tới mức xương cốt rung động đùng đùng. Sau khi làm xong động tác này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể và nước thiên hà chảy cuồn cuộn dọc theo cột sống, bốc hơi hóa mưa, tẩy rửa khu vực hy di, cũng tẩy rửa lục phủ ngũ tạng. Y thấy văn tự thứ hai, nếu dùng ngôn ngữ đã biết thì có thể gọi là M, âm thanh kỳ dị bên tai y đột nhiên biến đổi, cứ như có người đang tụng niệm kinh văn thần bí, khiến xương tủy y vang lên tiếng lách cách. Hứa Ứng thân không theo ý mình, hai chân ngồi xổm, một chưởng ở trước, một chưởng đằng sau, cổ dương ra đằng trước, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh di chuyển trong xương tủy, khiến xương tủy vang lên tiếng động rào rào. Cuối cùng tất cả sức lực tụ tập ở tòa Vĩ Lưu Huyền Quang màu thép đen, lắng động lại ở Vĩ Lưu Huyền Quang. Y thấy văn tự thứ ba nguyên, âm thanh bên tai lại thay đổi, Hứa Ứng cũng theo đó làm động tác thứ ba, một chân trước một chân sau, hai tay đặt trên mặt đất, ra sức ngẩng đầu lên. Trong cơ thể y, nước từ trên trời, lửa từ dưới đất, thủy hỏa giao luyện, rèn luyện tất cả các khiếu huyệt trên người. Cuối cùng thủy hỏa tụ tập ở gần đan điền. Trên thẻ ngọc đạo thư kia có tổng cộng 8 chữ. Hứa Ứng đọc từ đầu tới cuối, cứ thấy một chữ là nghe được một loại đạo âm khác biệt. Đọc xong 8 chữ thì ngũ tạng, vĩ lư, đan điền, giáp tích, yết hầu, dưới lưỡi, đầu lưỡi, mi tâm, trong trong ngoài ngoài đều có biến hóa kỳ diệu. Hứa Ứng chỉ cảm thấy mình được tẩy rửa từ trong ra ngoài một lượt, còn thoải mái hơn đại nhật luyện thể, lôi âm luyện thể. 8 chữ Truyện trên thẻ ngọc đạo thư có thể diễn tả ý nghĩa bằng thái, âm, nguyên, dục, nhất, dương, vĩnh, chân. Nhưng ảo diệu trong đó chỉ có đọc hiểu ý nghĩa của văn tự, đồng thời nghe thấy đạo âm do ý nghĩa của văn tự biến thành mới có thể lĩnh ngộ được. Càng kỳ quái hơn nữa là 8 chữ trong thẻ ngọc đạo thư dường như ứng với 8 cảnh giới thải khí, khấu quan, giao luyện, nhị khấu quan, trọng lâu, giao trì, thần kiều, phi thăng. Hứa Ứng tu luyện một lượt, chỉ cảm thấy thân thể, hồn phách, thần thức, nguyên khí, huyết mạch đều thoải mái, mỗi suy nghĩ trong đầu đều như châu tròn ngọc sáng, không còn hỗn độn như trước. Thậm chí đạo tượng trong khu vực hy di cũng trở nên vững chắc hơn trước nhiều. Thái âm nguyên dục công không chỉ có 8 chữ này chứ. Hứa Ứng nghi hoặc, thầm nghĩ, bộ công pháp này có vẻ quá đơn giản. So với 8 chữ của Thái âm nguyên dục công, Đà Ẩu Tiên Thư thâm sâu hơn quá nhiều. Đà Ẩu Tiên Thư là do luyện khí sĩ thượng cổ Đà Ẩu giải thích Thái âm nguyên dục công, chia làm 8 cảnh giới, mỗi cảnh giới đều được chú giải rất dài dòng chi tiết. Trong số đó lại dùng rất nhiều từ ngữ phức tạp để diễn giải, mà giải nghĩa những từ ngữ phức tạp này lại cần càng nhiều từ ngữ phức tạp hơn. Nhưng cuối cùng tất cả mọi diễn giải chú thích của Đà Ẩu đều là cách giải thích của vị tiền bối này đối với 8 chữ này, ẩn chứa lý giải của Đà Ẩu đối với đạo, vì vậy tối nghĩ khó hiểu, làm khó những thiên tài của Chu gia. Nhưng theo Hứa Ứng thấy, ý nghĩa mà Đà Ẩu muốn biểu đạt không ngoài 8 chữ của Thái âm nguyên dục công. Hơn nữa, Đà Ẩu tiền bối lý giải có vẻ không đúng. Vị tiền bối này nắm được tinh túy của mấy chữ Thái, âm, nguyên, dục, nhưng lại không lĩnh ngộ được nhiều về nhất, dương, vĩnh, chân. Hứa Ứng thầm nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư sẽ biến thành nữ tử. Y đứng trước mặt 13 vị lão nhân Chu gia đã đọc sách tới bạc cả đầu, không ngừng luyện tập Thái âm nguyên dục công, tư thế quái dị, khiến cho một loạt nhân vật thiên tài của Chu gia nhao nhao nhìn sang. Người kia là ai? Một thiếu niên tóc bạc con cháu Chu gia hỏi lão đầy tớ Chu Bố Y. Chu Bố Y vội vàng cúi người cười nói, Ấu U công tử, vị này là thiếu niên thiên tài tới từ nông thôn. Ấu U công tử có nhớ quãng thời gian trước Hứa Ứng đã gây náo loạn không? Thiếu niên tóc bạc Chu Ấu U kinh ngạc nói, chính là tên tội phạm tu luyện yêu pháp, à, nghe nói vì bắt hắn đã chết mất không ít người. Chu Bố Y gật đầu cười nói, hắn chướng mắt với Đà Ẩu Tiên Thư, định giải mã thẻ ngọc. Chu Ấu U lắc đầu nói, hồ đồ. Đúng là quê mùa không có kiến thức, thổi phồng một tên lừa đảo tới mức thần kỳ. Đột nhiên, một giọng nói từ bên ngoài vang lên, ai là Hứa Ứng? Âm thanh này vang dội, khiến cho màn nhĩ của mọi người trong đại điện vang lên tiếng ong ong. Hứa Ứng quay người nhìn ra ngoài, chỉ thấy vài nam tử trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ chạy từ ngoài vào. Nam tử đi đầu mặc bộ y phục hai màu trắng đỏ, vội vội vàng vàng chạy vào trong đại điện, vừa vào đã lớn tiếng hô, nghe nói lão tổ tông bắt được tên tội phạm Hứa Ứng, bảo hắn tới đây giải mã tiên thư. Ai là Hứa Ứng? Mau đứng ra. Hứa Ứng đi tới trước nói, ta chính là Hứa Ứng. Nam tử quần áo trắng đỏ kia quan sát y từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, ngươi chính là người đã giết Chu Nhị Ca và Chu Nhất Hàng bá phụ. Lão đầy tớ Chu Bố Y bước tới, ho khan một tiếng, Phàm công tử, Hứa công tử được lão tổ mời tới phá giải tiên thư, công tử đừng gây chuyện. Nam tử kia là người trong nội phủ Chu gia, Chu Phàm. Hắn cười lạnh nói, y bá, người có biết hắn đã giết bao nhiêu người của Chu gia chúng ta không? Toàn bộ Linh Lăng huyện thành, tất cả na sư đều bị diệt. Chu Dương Nhị Ca, Nhất Hàng bá phụ đều tán thân dưới tay hắn. Tinh nhuệ của Vĩnh Châu phủ thương vong hơn nữa, bao nhiêu người đã chết vì hắn. Thậm chí Chu Chính cũng mất mạng. Chu Bố Y nói, Phàm công tử thứ lỗi, lão tổ dặn dò, bảo ta chăm sóc Hứa công tử. Lão hủ không thể để công tử giết Hứa công tử trút giận. Chu Phàm tức tới mức bật cười, ta đâu có nói sẽ giết hắn, chỉ giáo huấn hắn một chút mà thôi. Y bá, như vậy cũng không được à? Lão đầy tớ Chu Bố Y quay đầu sang nhìn Hứa Ứng, thở dài, Hứa công tử, người thấy đấy, không phải lão hủ không chiếu cố Hứa công tử mà là mọi người đang giận dữ khó kìm nổi. Hứa công tử chịu thiệt một chút, để bọn họ hả giận. Có lão hủ ở đây, công tử không phải lo về tính mạng, cùng lắm chỉ bị thương thôi. Gương mặt đầy nếp nhăn của lão mỉm cười, cũng may Chu gia ta cái khác thì không bàn chứ trị thương thì tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần công tử không chết, đều có thể cứu được. Chu Phàm sải bước đi về phía Hứa Ứng, còn chưa tới trước mặt thì tay phải đã nâng lên, vỗ mạnh xuống mặt Hứa Ứng, lạnh lùng nói, ta tát ngươi một cái vì Dương Nhị Ca, không quá đáng chứ. Hứa Ứng nhún vai, giơ tay, chỉ trong chớp mắt bàn tay ứa máu, phình to như quạt hương bồ, một chưởng vỗ ra như sấm sét, đi sau mà đến trước, tát thẳng vào mặt Chu Phàm. Bộp. Sóng âm bùng nổ, máu tươi bắn tung tóe, Chu Phàm bị cái tát này làm cho đầu xoay nửa vòng. Thời khắc này, hắn đang thấy cái mông của mình, ngay sau đó thân thể xoay tròn vù vù, người lăn lông lốc trên không trung, rầm một tiếng đập vào cây cột cách đó bốn trượng, rơi cái bịch xuống đất. Chu Phàm cũng là cao thủ, nhảy lên, vẫn long sinh hoạt hổ như lúc trước. Ngay khoảnh khắc hắn nhảy lên, chỉ thấy một luồng kiếm quang chỉ vào mi tâm mình, ép hắn dựa sát vào cây cột. Trong đại điện, đám con cháu Chu gia lao nhau tiến tới, ai nấy quát lớn, láo xược. Khốn kiếp. Mau buông kiếm xuống. Phía sau kiếm quang, cách xa bốn trượng, Hứa Ứng đứng đó thản nhiên nói, có quá đáng hay không phải xem thực lực. Trước mặt ta, ngươi có thực lực để quá đáng à? Y nhìn quanh một lượt, thu hết sắc mặt và dáng dấp của đám người Chu gia vào tầm mắt, sắc mặt ôn hòa nói, trước đây ta còn không hiểu, Chu Dương Chu lão gia là huyện lệnh, là quan to nhất ở chỗ chúng ta. Hắn muốn gì có đó, mười mấy người vợ đẹp, trăm ngàn mẫu ruộng tốt, vàng bạc của cải tiêu xài không hết, đồ ăn ngon hưởng mãi không xong, ra ngoài cũng có kiệu lớn tám người kiêng, vào nhà thì vợ đẹp con xinh. Những người như chúng ta thì trồng trọt, bán thức ăn, muốn cái gì cũng không có. Rất nhiều người không cưới được vợ, tuyệt tử tuyệt tôn. Rất nhiều người không xây được nhà, phải ngủ trong ổ đất lều cỏ. Trong nhà chúng ta nghèo tới mức rỗng tuếch, ăn bữa trước lo bữa sau. Vì sao Chu lão gia còn tham tiền như vậy, còn muốn vơ vét của loại bần cùng như chúng ta? Chúng ta không có cơm để ăn, vì sao hắn còn muốn vơ vét lương thực còn sót lại của chúng ta? Y mỉm cười nói, khi thấy các ngươi, ta đã hiểu. Hóa ra hắn muốn cho các ngươi ăn no. Các ngươi ăn cơm ngon mặc áo đẹp, không lo chuyện cơm áo gạo tiền, ra ngoài thì ăn mặc xa hoa, vô số nô tài như dải sao nâng mặt trăng, hóa ra sau lưng có từng kẻ như Chu huyện lệnh, cung cấp cho các ngươi như cúng bái thần linh. Ngoan thất đập đuôi xuống đất khen, chuột to, chớ ăn lúa của ta. Chính là chỉ đám chuột béo các ngươi. A Ứng, ta nói có đúng không? Hứa Ứng vỗ tay khen hay, nhà họ Ngưu không hổ danh là dòng dõi thư hương, câu nói này rất có tri thức. Ngoan thất cười ha hả, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ta có tri thức hơn ngươi. Đám người của Chu gia sắc mặt tái nhợt. Lão đầy tớ Chu Bố Y tức giận tới mức toàn thân run rẩy, chỉ vào Hứa Ứng quát lớn, vớ vẩn, đó chỉ là những lời đồn đại thất thiệt nhắm vào Chu gia chúng ta. Hôm nay ngươi dám nói ra câu này, ngày mai ngươi dám làm gì, ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngoan thất kinh ngạc nói, ngươi là nô tài của Chu gia, sao lại nói năng như kiểu chủ nhân Chu gia? Chuyện chúng ta tự mình trải qua, tới miệng ngươi thì là lời đồn thất thiệt. Chẳng lẽ miệng ngươi là luật trời, nói ra là thành thật? Lão đầy tớ Chu Bố Y cánh tay run rẩy, nổi giận mắng, xà yêu nho nhỏ mà dám nói năng linh tinh. Chu gia ta thực hiện theo hoàng lệnh, phân phát hoàng ân, ngươi dám nghi ngờ Chu gia ta chính là nghi ngờ hoàng đế, nghi ngờ hoàng lệnh. Ngươi muốn tạo phản à? Ngoan thất tức giận nói, chỉ cho các ngươi làm thổ hoàng đế chứ không cho ta tạo phản. Hứa Ứng ho khan một tiếng, ngắt lời bọn họ, kiếm quang vỗ nhẹ lên mặt Chu Phàm, tạo thành tiếng bốp bốp. Y nói, lần này ta bỏ qua cho ngươi, lần sau không thể làm theo lệ này nữa. Muốn tìm ta luận bàn, lúc nào cũng hoan nghênh. Muốn báo thù cho cha con Chu Dương, vậy chúng ta thực hiện theo quy củ trả thù. Y giải trừ kiếm quang, ánh mắt lạnh lùng, chẳng qua các ngươi phải nhớ rõ, thù giữa ta và cha con Chu Dương là huyết hải thâm thù. Muốn báo thù cho hắn, lấy mạng ra mà báo. Chu Phàm nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, vừa thấy kiếm quang giải trừ là lập tức quát lên một tiếng chói tai, trong thân thể vang lên tiếng nổ rầm rầm, cơ bắp trên tay phải của hắn sinh trưởng điên cuồng, theo cánh tay hắn nâng lên hạ xuống, một cái cánh bằng thiệt đài tới 4-5 trượng đã hình thành. Cơ bắp trên cái cánh đó sắc nét rõ ràng như đá tảng, mang theo lực bộc phát khó lòng tưởng tượng. Hắn vung cánh tay lên, từng sợi lông chim vàng kim nhô ra từ cái cánh, sinh trưởng điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc đã trải rộng trên cái cánh. Những sợi lông chim vàng kim cực kỳ sắc bén, cứ như thợ rèn lành nghề dùng sắt thép tốt nhất mài thành từng chiếc một, cực kỳ tinh xảo, mang đủ những chi tiết nhỏ bé của lông chim. Đây là na pháp đã lĩnh hội được hình tượng của đại đạo. Chu Phàm nâng cánh tay, vung cánh tay một cái, cánh tay hóa thành cánh chim vàng kim sắc bén như đao, chỉ trong chớp mắt biến hóa đã hoàn thành. Ngay khoảnh khắc cánh tay hắn chém xuống, cánh chim vàng kim sắc bén như đao đã giáng xuống đầu Hứa Ứng, quát, báo thù cho Dương Nhị ca đấy, ngươi làm gì được? Nơi này là Chu gia. Trên vai Hứa Ứng, một luồng kiếm khí sáng như tuyết đón lấy lưỡi đao cánh chim vàng kim của hắn, cắt thẳng về phía trước, thế như chẻ tre, tạo thành một luồng kiếm quang mỹ lệ, vừa mũi đao bổ thẳng tới mi tâm của Chu Phàm, keng một tiếng, xuyên qua thân thể hắn, chém lên cây cột phía sau. Cây cột đồng xanh được khắc đồng vẽ phượng, cực kỳ cổ kính, tỏa ra hào quang màu xanh. Giờ phút này, trên cột có thêm một vệt máu nhỏ bé. Hứa Ứng hơi ngạc nhiên, không ngờ chiêu kiếm phá giới của mình lại không thể gây tổn hại tới cây cột đồng này, có thể thấy Hoài Hoa cung đúng là bảo địa. Chu gia chữa thương đệ nhất thiên hạ, hắn còn cứu được không? Hứa Ứng quay đầu sang hỏi lão đầy tớ Chu Bố Y, trước cây cột đồng, mi tâm Chu Phàm có một vệt máu, chiêu kiếm phá giới vừa rồi đã chém đứt đầu óc của hắn, bổ đôi bí tàng nê hoàng của hắn. Cơ thể lão đầy tớ Chu Bố Y lại phát run, lão run rẩy muốn giơ tay lên diệt trừ Hứa Ứng, nhưng lại không dám giơ lên. Người khác không biết lai lịch Hứa Ứng, nhưng lão biết. Lão biết Hứa Ứng là lão tổ tông của Chu gia Chu Tề Vân đích thân đưa tới. Chỉ riêng điểm này thôi, lão đã không dám lỗ mãng rồi. Ta chỉ định để Phàm công tử dạy dỗ thằng nhãi nhà quê này một chút mà thôi, ai bảo hắn không kính già, sỉ nhục ta không có bản lĩnh. Nhưng sao hắn dám giết Phàm công tử? Trên trán lão đổ mồ hôi lạnh. Lão là tổng quản nội phủ, những năm nay đã chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn. Thấy bao thứ đen tối bẩn thỉu giữa các thế gia đại phiệt ở Thần Châu, có chuyện gì mà Chu Bố Y chưa từng thấy? Loại tiểu bối vô danh như Hứa Ứng, đi vào Chu gia, cậy tài khinh người, đắc tội với tổng quản nội phủ như lão, chỉ cần ngấm ngầm gây khó dễ thôi là có thể khiến Hứa Ứng sống không bằng chết, quỳ sụp xuống chịu thua. Nhưng loại người như Hứa Ứng, vừa ra tay đã động đao thật thương thật, thậm chí đánh chết chủ nhân, lão chưa từng thấy bao giờ. Hứa Ứng chú ý tới thần sắc của lão, cảm thấy hơi thất vọng nói, ngươi lừa ta. Ngươi nói Chu gia chữa thương đệ nhất thiên hạ nhưng ngươi lại không cứu được hắn. Biết thế ta không nặng tay như vậy. Ngoan thất nghi ngờ nói, thật không? Dạ. Hứa Ứng lắc đầu nói, hắn định báo thù cho tên cẩu quan Chu Dương, có chết cũng không hết tội, sao ta phải lưu thủ? Ta nói vậy chỉ để làm người tốt, cho hắn lối thoát, không để mặt mũi hắn quá khó coi. Ngoan thất tán dương, a Ứng, không ngờ ngươi lại biết quan tâm như vậy, ta trách oan ngươi rồi. Khốn kiếp. Tưởng Chu gia ta không có người chắc. Cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại sau cơn kinh hãi và tức giận, đột nhiên một bóng người lao tới, đằng đằng sát khí, chỉ vài bước thôi mà chiều cao đã lên tới trượng năm, làn da tỏa ra ánh kim chói mắt, như Phật Đà kim thân. Sau đầu vị Phật Đà kia hiện lên biển hỗn độn cuồn cuộn, hai tòa động thiên lớn tỏa ra hào quang rực rỡ, gia trì thân thể. Hôm nay, ta sẽ thay mặt những đệ tử và môn sinh Chu gia chết trong tay ngươi, báo thù cho họ. Hứa Ứng lùi lại phía sau một bước, dò hỏi, luận bàn hay trả thù? Trả thù. Người kia vừa nói xong, lại thấy Hứa Ứng xuất chưởng đánh ra, sau là khói bụi mịt mù, một con rắn lớn sừng dài từ trong sương mù lao ra, bàn tay hai người va chạm, ba xà giao đấu với bàn tay Phật Đà. Nam tử của Chu gia rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một lực lượng hùng hồn ngập trời đánh tới, xương cánh tay gãy răng rắc. Thân hình hắn bị ba xà hút văng, bay ngược lại, lập tức dừng người giữa không trung, bị ba xà cắn một cái, nuốt chửng. Dị tượng ba xà do khí huyết của Hứa Ứng tạo thành tiêu tán, nhưng Hứa Ứng giang rộng năm ngón tay, chế ngự yết hầu người nọ, giờ hắn lên trời. Còn dám đả thương người khác. Từng gã con cháu Chu gia gầm lên giận dữ, hai người lao ra từ bên mé, còn chưa tới trước mặt đã thấy bàn tay Hứa Ứng vận sức vặn một cái, dị tượng ba xà lại hiện lên, quấn quanh người nam tử Chu gia, lập tức phát lực. Rắc. Xương cốt toàn thân của nam tử kia đã vỡ vụn, thậm chí xương cổ cũng bị vặn đứt. Đáng sợ hơn nữa là đòn vừa rồi của Hứa Ứng đã cắt đứt đường truyền hoạt tính từ bí tàng nê hoàng của hắn, khiến cho sau khi rơi xuống đất hắn chỉ có thể chữa trị vết thương trên đầu, còn phần từ cổ trở xuống như bị cắt bỏ, không còn chút cảm giác nào. Nam tử kia trong lòng cực kỳ sợ hãi, há miệng kêu gào. Hai tên con cháu Chu gia vừa lao ra đã trực tiếp mở bí tàng nê hoàng, bộc phát động thiên, tăng cường tu vi của bản thân tới cực hạn. Hai người này đều tu luyện một loại ẩn cảnh trong Tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công của Chu gia, đã tu luyện tới mức cảnh hợp với thể, thể hợp với hồn. Cái gọi là cảnh hợp với thể, ý là ẩn cảnh và thân thể hợp nhất. Trong Tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công, phần lớn là thần ma, Phật đà, thần thú, thậm chí còn có hình thái biến hóa thiên thần. Cảnh hợp với thể có thể khiến thân thể bản thân biến thành hình thái thần ma. Thể hợp với hồn thì khó hơn một chút, hồn phách hợp nhất chặt chẽ với cơ thể, biến hóa theo ẩn cảnh, như vậy ba phần hợp nhất, tu vi thực lực tăng cường gấp bội. Hai người này, một là thần nhân ba chân, dùng lửa làm đao, một là thần nhân ba mắt, mắt bắn thần quang, nhân lúc Hứa Ứng thi triển ba xà chân tu thì đánh tới theo hai hướng trái phải. Hứa Ứng lao vọt tới nói, các ngươi luận bàn hay trả thù? Trả thù. Hứa Ứng ở trên không trung như ba xà xoay người, tay chân múa lượn, dưới vạt áo có rồng bay ra, lại có mãng xà uốn lượn, giao đấu với chiêu thức của hai người. Bọn họ đều dùng võ đạo, chưa tu tới mức thần thông, nhìn như dị tượng giao phong nhưng thực chất là giao đấu bằng chiêu thức võ đạo. Hai người chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương ép tới như phá núi lấp biển, thâm hậu hùng hồn khó tả, trong lòng cả hai đều kinh hãi, hắn mở được động thiên tầng thứ ba. Không đúng, hắn là yêu tu, chẳng lẽ yêu pháp của hắn đột phá thải khí kỳ? Đối với bọn họ mà nói, thứ Hứa Ứng đang thi triển là yêu lực vô thượng, đã vượt qua cực hạn yêu vương yêu thần. Hai người ai nấy vận toàn lực, hét lớn một tiếng, dốc hết sức lực ngăn cản một chiêu long xà. Long xà vỡ tan, bắp thịt nhô lên trên thân thể hai người cũng đùng đùng nổ tung, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bị thuần dương nguyên khí nung thành sương máu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn chặt răng, người của Chu gia, chỉ cần không bị đánh chết, có bị thương cũng chẳng đáng sợ. Sương máu tuôn ra từ cơ thể bọn họ đột nhiên ngưng tụ thành một, hóa thành một thanh đoạn kiếm đỏ rực như máu. Hiển nhiên, Hứa Ứng đã dung hợp kiếm khí và sương máu, chỉ nghe vêu một tiếng, huyệt thái dương của một trong hai người bị thanh huyết kiếm xuyên thủng. Huyết kiếm đổi hướng, đi tới trước mặt một người khác, mắt thấy sắp xuyên thủng hắn thì đột nhiên một thiếu niên tóc trắng lao thẳng ra, ngăn trước mặt người kia, giơ tay lên chống đỡ kiếm khí của Hứa Ứng. Bàn tay hắn đột nhiên biến thành như sắt đá, tỏa ra màu vàng óng lộng lẫy, ngay khoảnh khắc va chạm với kiếm khí của Hứa Ứng lại đột nhiên hóa thành thành to lớn, còn ngón tay búng một cái, mỗi chỉ đều cực kỳ nặng nề, phát ra tiếng cong cong vang dội, đánh lệch kiếm khí sang một bên. Luồng kiếm khí này lướt qua người hắn, chém xuống đất, xuôi theo mặt đất cắt lên một cây cột đồng xanh thô to. Cây cột đồng xanh đó phát ra một tiếng cong lớn, kiếm khí này gặp mạnh thì càng mạnh, uy lực tăng vọt, cột đồng lại phát ra một tiếng cong nữa, dư âm quanh quẩn. Hứa Ứng xuất kiếm thất bại, trong lòng cũng thầm nghiêm nghị, hai chân một trước một sau, thân hình úp sấp về phía trước, thi triển chiêu long mãn song hành trong long xà kinh trập công. Đột nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào, y lại nghĩ tới chữ thứ ba trong Thái Âm Nguyên Dục Công, chữ Nguyên. Trong đầu y lập tức có đạo âm hùng hồn vang vọng, nguyên khí trong cơ thể phân thành hai đường âm dương, thủy hỏa giao luyện, kèm theo chiêu long mãn song hành thi triển ra. Mang cô Hứa Ứng đẩy hai tay về phía trước, thuần dương nguyên khí hóa thành thần long, thuần âm nguyên khí hóa thành ba xà, thần long bay lượn gầm thét, ba xà uốn khúc trường đi, thế tới cuồn cuộn, ép về phía thiếu niên tóc trắng kia. Thiếu niên niên tóc trắng chính là Lục công tử của Chu gia, Chu Ấu U, ở trong đại điện này tìm hiểu Đà Ẩu Tiên Thư. Hắn vốn có thiên phú cực cao, từ nhỏ đã được coi trọng nên để hắn tới tìm hiểu Đà Ẩu Tiên Thư. Chỉ có điều Đà Ẩu Tiên Thư quá tối nghĩa khó hiểu, khiến cho hắn mới trẻ tuổi mà đã bạc đầu. Nhưng thiên phú của hắn đúng là cực cao, vừa rồi phá chiêu kiếm phá giới của Hứa Ứng chỉ là thử đao mổ trâu. Nhưng đòn này của Hứa Ứng lại chí cương chí mãnh, long xà kết hợp, uy lực lập tức tăng lên tới 6-7 lần. Đòn thế này còn dấy lên tiếng gầm cuồn cuộn, khiến da mặt hắn bị thổi thành từng gợn sóng. Chu Ấu U còn bảo vệ gã con cháu Chu gia sau lưng, dưới thế công cuồng bạo của Hứa Ứng, lập tức không đứng vững được, thân thể không theo ý mình trượt về phía sau. Mắt thấy dị tượng long xà đánh tới, hắn vội vàng kêu to, luận bàn. Là luận bàn, không phải trả thù. Hắn dốc hết năng lực ngăn cản đòn thế này, trong lòng đang cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên thấy hậu kình của chiêu long xà song hành tiêu tán. Chu Ấu U kinh ngạc khó hiểu, chỉ thấy Hứa Ứng lão đảo lùi lại, sắc mặt đỏ bừng nhưng đang say rượu. Vị công tử này tu vi thâm hậu, thần thông kinh người. Hứa Ứng lùi liền mấy bước, cuối cùng cũng đứng vững được, ổn định lại hơi thở, nói, có thể luận bàn với các hạ là vinh hạnh của Hứa mổ. Trận chiến hôm nay coi như ngang tay nhé. Chu Ấu U ngơ ngác, hai tay còn đang run rẩy, vội vàng nói, ta không bằng ngươi. Hứa Ứng cười nói, thế là hòa rồi. Tại hạ Hứa Ứng, xin thỉnh giáo. Chu Ấu U sắc mặt Chu Ấu U đầy mê mang. Hứa Ứng nội ý tôn kính, Ấu U huynh đệ còn trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh như vậy, đúng là khiến người ta khâm phục. Xin hỏi tuổi tác huynh đài. Chu Ấu U vẫn chưa khôi phục tinh thần, lẩm bẩm, ta 16 tuổi. Hứa Ứng nói, đúng là tuổi trẻ tài cao, ta 14 tuổi. Chu Ấu U im lặng, không nói gì nữa. Ngoan Thất âm thầm dựng đuôi với Hứa Ứng, nhỏ giọng khen, A Ứng, người thật biết cách cư xử, xem ra thời gian ở tầng nham động không uổng phí. Ngươi đọc nhiều sách, trở nên nho nhã lễ độ. Chẳng lẽ ngươi học theo Ngũ Lễ Thông Khảo? Hứa Ứng vui vẻ nói, ngươi cũng nhận ra à, đó là quyển dày nhất đấy, mỗi ngày trước khi đi ngủ ta đều đọc, ngủ rất say. Bọn họ vừa đánh một trận long trời lở đất nhưng 13 vị lão nhân Chu gia không hề tỉnh lại, vẫn rất chăm chú lĩnh ngộ Thẻ Ngọc Đạo Thư, khiến người ta khâm phục. Còn các đệ tử Chu gia khác tuy kích động, nhưng chiêu long xà song hành cuối cùng của Hứa Ứng thật quá khủng khiếp, khiến người ta không nhìn ra trình độ của y, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến tới. Ánh mắt Nguyên Vị Ương vẫn nhìn vào Hứa Ứng, đột nhiên nói với lão đầy tớ áo xanh, Hứa Ứng yêu vương nhận được chân truyền. Cái gì? Kiều Bá như không nghe được. Nguyên Vị Ương nói, hắn được chân truyền, nội dung trong Đà Ẩu Tiên Thư là giả, không phải là chân truyền, có lẽ chỉ có một nửa chân truyền. Kiều Bá vẫn không hiểu, hỏi lại, Vị Ương, ngươi định nói gì? Đôi mắt Nguyên Vị Ương có vẻ rầu rĩ, không nói gì nữa, đi về phía Thẻ Ngọc Đạo Thư, tự nhủ, vừa rồi hắn thi triển pháp môn võ đạo Long Xà Hợp Kích, vốn dĩ nguyên khí của hắn không dồi dào đến vậy. Nhưng khi hắn ra tay lại có thêm biến hóa âm dương, khiến cho uy lực của chiêu thức đó tăng cường nhiều lần. Chiêu thức đó không bàn mà hợp với đạo về thái âm trong Đà Ẩu Tiên Thư, nhưng lại có thêm biến hóa dương. Có thể thấy Đà Ẩu Tiên Thư hoặc là bản thiếu, hoặc là sách giả. Hắn đi tới trước Thẻ Ngọc Đạo Thư, quan sát thẻ ngọc trúc này, suy tư, như vậy hắn làm sao nhận được chân truyền từ tám chữ này? Hắn ngồi xuống tĩnh tọa, khổ sở suy tư về tám chữ truyện trên Thẻ Ngọc Đạo Thư, vận dụng thông minh tài trí, nhưng mãi vẫn không có thành quả gì. Đột nhiên, Nguyên Vị Ương lóe lên ý nghĩ khác, nhớ tới những động tác kỳ quái mà Hứa Ứng đã thực hiện khi đứng trước Thẻ Ngọc Đạo Thư, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Hắn cũng học theo, làm các động tác tương tự với Thẻ Ngọc Đạo Thư. Tám động tác kỳ quái mà Hứa Ứng thực hiện cũng không phức tạp, hắn đã quan sát hành động của Hứa Ứng, vì vậy học theo cũng không khó. Kiều Bá áo xanh thấy vậy ngây người, chỉ nghe ở đằng khác có con cháu Chu gia lẩm bẩm, thôi rồi, lại thêm một gã điên. Cũng không biết hắn nói ai. Nguyên Vị Ương thử nghiệm một hồi lâu, hoặc tập tám động tác của Hứa Ứng giống y như đúc nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thành quả gì, thầm nghĩ, chắc chắn còn có tâm pháp. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, nhưng lại thấy Hứa Ứng và Ngoan Thất không ở trong đại điện. Hắn ra khỏi đại điện, chứng kiến Hứa Ứng và Ngoan Thất đã leo lên nóc điện từ bao giờ không biết, một làm động tác kỳ quái, một cuộn mình tại chỗ, một người một rắn hô hấp hít thở, hút một cái thở một cái, như kéo cái ống bể khổng lồ, cuồng phong gầm thét. Chỉ giữa lúc hít thở của bọn họ mới là sóng êm gió lạnh. Phương thức tu luyện như vậy nhìn cái là thấy không giống loài người, mang đầy tác phong của yêu quái. Nguyên Vị Ương nhảy lên nóc điện, nghi hoặc nói, các ngươi không đi tìm hiểu tiên thư à? Hứa Ứng khua tay múa chân, vẫn đang tu luyện thái âm nguyên dục công, chậm rãi nói, ta học xong rồi, không đi đâu. Còn rắn Quang Minh lỗi lạc nói, ta xem không hiểu, cũng không đi. Đợi tới lúc nào Ứng hiểu rõ, để hắn dạy ta. Nguyên Vị Ương há miệng định nói gì đó, nhưng lại do dự một chút rồi bảo, sau khi về ta sẽ xin chỉ thị của mẫu thân. Hứa Ứng dừng tu luyện, hiếu kỳ nói, ngươi về hỏi lệnh đường, chẳng lẽ định dùng công pháp của Nguyên gia đổi lấy nội dung trong Thẻ Ngọc Đạo Thư? Thế nhưng Nguyên huynh đệ, Nguyên gia có tiên pháp diệu quyết như vậy để trao đổi không? Nguyên Vị Ương sắc mặt buồn bã, không có. Hắn đang định nhảy từ trên nóc điện xuống, Hứa Ứng lại cười nói, thế nên không phải chuyện gì cũng cần hỏi lệnh đường. Ngươi cũng có thể tự quyết định, ví dụ như dùng thuật tầm long định vị của Nguyên gia các ngươi, pháp môn mở bí tàng hoàng đình, với công pháp tổ truyền gì đó, ta sẽ đổi với ngươi. Nguyên Vị Ương vui mừng ra mặt, đang định đáp ứng trao đổi với y, lão đầy tớ áo xanh Kiêu Bá lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, mặt không đổi sắc nói, Vị Ương công tử, xuống thôi. Đừng quên, tương lai ngươi sẽ là chủ nhân của Nguyên gia, phải gánh vác trọng trách phục hưng Nguyên gia, không thể thân thiết với yêu nhân được. Thân thể Nguyên Vị Ương cứng đờ nói, Kiêu Bá, ta hiểu rồi. Niềm vui trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt không gì lay động được, nhảy từ nóc điện xuống. Kiêu Bá nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, nói, Hứa công tử, tốt nhất ngươi nên cách xa Vị Ương công tử một chút, đừng nghĩ tới chuyện lấy được tuyệt học của Nguyên gia ta từ tay Vị Ương công tử. Hứa Ứng duỗi lưng một cái, tiếp tục tu luyện thái âm nguyên dục công, cứ như không nghe thấy. Kiêu Bá nhảy từ trên nóc điện xuống. Giọng nói của Quả Chung vang lên, nói, Nguyên Vị Ương cũng không tệ, nhận ra Đà Ẩu tiên thư có thiếu sót nên mới tới tìm ngươi. Đáng tiếc, lão đầy tớ này không thức thời. A Ứng, vừa rồi ta quan sát ngươi tu luyện Thái Âm Nguyên Dục Công, cảm thấy rất tinh diệu. Ngươi truyền cho ta đi, chắc ta có thể chữa trị thương thế nhanh chóng hơn. Ngoan Thất Hiếu Kỳ nói, quả chuông, ngươi cũng có thể tu luyện Thái Âm Nguyên Dục Công. Ngươi là một quả chuông, tu luyện như thế nào? Quả chuông tức tối nói, còn rắn ngu ngốc, Nguyên Dục Bát Thức chỉ là vỏ ngoài, cái căn bản là Nguyên Dục Bát Âm. Tám loại đạo âm đó mới là tinh hoa của Thái Âm Nguyên Dục Công. Ta chỉ cần học được Nguyên Dục Bát Âm là có thể tu luyện. Hơn nữa ta là chuông, học càng nhanh. Ngoan Thất nói, ta có học được không? Hứa Ứng quan sát thân hình Ngoan Thất, miễn cưỡng nói, chắc cũng được, nhưng cũng có thể không học được hết. Quả chuông không có ý tốt, A Ứng, ngươi truyền một nửa cho hắn, để hắn biến thành nữ giới. Đợi hắn biến hình xong, là ngươi có thể tiết kiệm tiền sính lễ rồi. Ngoan Thất giận dữ nói, quả chuông nát, lão ngu ta liều mạng với ngươi. Một chuông một rắn thành lăn thành một đống, không bao lâu sau Ngoan Thất kêu la ngài chuông tha mạng. Đùa bẩn ầm ĩ, Hứa Ứng đợi bọn họ yên tĩnh lại mới truyền thụ nguyên dục đạo âm trong Thái Âm Nguyên Dục Công cho Ngoan Thất và quả chuông. Y không thể nối rõ đạo âm của tám văn tự này, chỉ có thể mô phỏng đại khái, nhưng cho dù như vậy cũng không phải chuyện nhỏ, tuy không thâm ảo như giảng giải của Đà Ẩu tiên thư nhưng lại càng toàn diện. Thế là một người, một rắn, một chuông ở trên nóc điện, cứ thế hấp thu thiên địa nguyên khí nồng đậm do hương hoa mang tới, thi triển đủ các loại tư thế kỳ lạ. Lão đầy tớ Chu Bố Y ngẩng đầu, nhìn lên trên, hừ lạnh một tiếng. Rảo bước đi về phía điện chính của Hoài Hoa Cung. Lão Tổ Tông, cái tên bắt rắn Hứa Ứng gây chuyện. Lão đi vào cung điện, cúi người với Chu Tề Vân. Chu Tề Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thản nhiên nói, hắn đánh bị thương mấy người. Lão đầy tớ Chu Bố Y chần chừ một chút rồi ăn ngay nói thật, giết hai người, đánh trọng thương một người, thương thế không dễ chữa. Còn một người bị dọa tới phát điên, đang chuẩn bị cho người kiểm tra xem thần hồn có bị tổn thương không. Khóe mắt Chu Tề Vân giật một cái, từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn hắn, giọng nói như mãnh hổ gầm gừ, giết hai người. Hắn dám giết người trong Chu gia chúng ta. Thân thể lão đầy tớ càng cúi thấp hơn. Chu Tề Vân hừ một tiếng, Bố Y, người hơi nhiều tâm tư rồi đấy. Trong quá khứ ngươi làm việc cạnh ta, luôn cần cù chăm chỉ, không có bất cứ sơ sót nào. Bây giờ địa vị ngươi cao rồi, khó tránh chuyện trì trệ, cũng có chút kiêu ngạo. Ngươi thất lễ với hắn, khinh thường hắn, tới mức con cháu Chu gia ta gặp thương vong. Thân thể lão đầy tớ Chu Bố Y run rẩy, cúi đầu nói, lão tổ tông nói đúng lắm. Chu Tề Vân nói, vốn dĩ ngươi còn có thể cứu những con cháu đó, nhưng ngươi ẩn giấu tâm tư khác. Hứa Ứng đắc tội với ngươi, ngươi bèn dung túng cho hắn giết con cháu họ Chu, để hắn gây ra đại họa. Đây là mượn đau giết người, ngươi muốn hắn chết không minh bạch. Thật ra với bản lĩnh của ngươi, cứu bọn họ cũng không phải chuyện khó. Chu Bố Y quỳ sụp dưới sàn, khấu đầu xuống đất. Chu Tề Vân nói, trong nhà ngươi có còn con cái không? Chu Bố Y nước mắt lưng tròng, gạt đi hàng lệ nói, có hai đứa con trai, nhưng đều không có chí tiến thủ, không thể trở thành na sư. Thế tử của đứa lớn đã mang thai, còn chưa đến ngày sinh. Đứa bé hơn thì chưa thành thân nhưng cưỡng bức con gái của một nhà nông, còn bé ấy sinh được một bé trai, đã 6 tuổi. Chu Tề Vân nói, bảo hắn cưới đứa con gái nhà nông ấy đi, cho một cái danh phận, đừng có thờ ơ với người ta. Đưa đứa bé trai vào trong phủ, cho dù không thể trở thành na sư, Chu gia cũng không bạc đãi hắn. Sau khi ngươi về nhà, an bài hậu sự đi. Chu Bố Y dập đầu thật sâu, nghẹn ngào nói, đa tạ lão tổ tông đã tác thành. Lão ngẩng đầu, nhìn lên Chu Tề Vân, lau nước mắt nói, lão tổ tông để ta chết được nhắm mắt, Hứa Ứng sẽ bị trừng phạt ra sao? Chu Tề Vân nhắm mắt lại, không nhìn lão, thản nhiên nói, khi hắn hữu dụng thì không có trừng phạt. Nếu là vô dụng, ta sẽ dùng hắn tế ngươi. Ngươi đi đi. Chu Bố Y đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi. Chu Tề Vân nhắm mắt lại, ổn định hơi thở, không bao lâu sau, hơi thở đột nhiên có một chút hỗn loạn. Hắn thở dài, mở mắt, hạ giọng nói, chủ nhân Nê Hoàng Cung, ta chờ ngươi đã lâu, vì sao ngươi còn chưa tới? Ngươi đang nấp trong chỗ tối, chờ tâm của ta loạn hay sao? Thế nhưng trong lúc ta chờ đợi, chẳng lẽ ngươi lại không đợi? Mấy ngày sau, lúc nào đám người của Chu gia cũng nhìn thấy Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chuông thực hiện những tư thế kỳ lạ trên nóc điện. Mấy ngày này hương hoa càng thơm càng nồng, bà tên này càng chịu khó tu luyện. Đám người không khỏi giận dữ, lão tổ tông bắt hắn tới là để hắn giải mã Đà Ẩu tiên thư. Tên này lại cậy tài khinh người, giết mấy người của Chu gia thì thôi, còn chẳng buồn tới giải mã tiên thư, mỗi ngày lại đổi cách phơi nắng phơi rắn trên nóc điện. Càng đáng giận hơn nữa là Hứa Ứng ở trên nóc cung điện khác nào cưỡi trên đầu bọn họ. Thế nhưng mấy hôm nay lão tổ tông Chu Tề Vân vẫn không xuất hiện, bọn Hứa Ứng, Ngoan Thất lại càng ngông nghênh, chỉ có lúc ăn cơm mới chạy đến, ăn thùng uống vại một hồi rồi biến mất không còn tăm hơi. Hắn tới du xuân hay sao? Bên cạnh là Nại Hà, làm gì có mùa xuân? Có người cực kỳ tức giận nói, sao bọn nhị tỷ đại ca còn chưa trở về? Đợi nhị tỷ đại ca trở về, phải dạy cho thằng nhãi này một bài học, thể hiện uy phong của chúng ta. Tức qua đi mất thôi. Nguyên Vị Ương lại biết, e rằng Hứa Ứng đã giải mã toàn bộ Đà Ẩu Tiên Thư, không chỉ có Đà Ẩu Tiên Thư, thậm chí thẻ ngọc đào thư mà Chu gia coi như báu vật cũng bị Hứa Ứng phá giải rồi. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng tu vi của đám người Hứa Ứng, Ngoan Thất đang tiến bộ cực nhanh, tốc độ tiến bộ đó cực kỳ đáng sợ, cho dù hắn tu luyện công pháp tổ truyền của Nguyên gia là Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng cũng không nhanh như vậy. Hắn đang rất do dự. Mấy hôm nay, hắn đã phá giải được càng nhiều nội dung trong Đà Ẩu Tiên Thư, nhưng cũng nhìn ra càng nhiều thiếu sót. Trong đó không chỉ thiếu phần giải thích liên quan tới dương, đối với một số cảnh giới của luyện khí sĩ cũng giảng giải không tỉ mỉ, có thiếu sót rất lớn. Vì vậy, Thái Âm Nguyên Dục mà Hứa Ứng nắm giữ mới càng quý giá. Đáng tiếc, Kiều Bá sẽ tuyệt đối không cho phép ta lấy Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng ra trao đổi với hắn. Kiều Bá đã không thì bọn mẫu thân lại càng không. Hắn thầm than thở. Lúc này lại tới giờ cơm, Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chung xuất hiện rất đúng giờ. Chỗ ăn cơm và đại điện chứa tiên thư tách biệt nhau, phải đi qua một đoạn đường. Chu gia sinh sống xa hoa, chuyện ăn uống rất có quy luật, hơn nữa đồ ăn phải đủ hương sắc vị, phối hợp hợp lý, chay mặn thích hợp, là ngự trù được mời từ hoàng cung ra. Trong quá khứ, Hứa Ứng và Ngoan Thất cực kỳ tích cực, lúc nào cũng xếp hàng đầu tiên, lần này tuy xuất hiện đúng giờ nhưng chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Ánh mắt Nguyên Vị Ương lấp lóe, cổ nhân nói, ăn cơm không nhiệt tình, chắc hẳn có vấn đề. Thế là hắn cũng không dùng cơm, tìm kiếm dấu vết của đám người Hứa Ứng, quả nhiên tìm thấy Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chung trong đại điện. Ngài Chung, ta đã bảo là cây cột này khó lường mà. Ta dùng chiêu phá giới chém cây cột này hai kiếm, còn chẳng lưu lại chút vết tích nào. Nguyên Vị Ương nhìn vào trong đại điện, chỉ thấy Hứa Ứng, Con Rắn và Quả Chung quay quanh một cây cột đồng xanh, xì xào bàn tán. Con Rắn nói, đào cái cột này ra, vác ra ngoài, nung thành nước đồng, cho Ngài Chung tu bổ. Đến giờ mà dấu tay trên mặt Ngài Chung vẫn chưa tiêu, nữ quỷ hạ thủ quá âm hiểm. Nguyên Vị Ương tim đập thình thịch, bọn họ đang trộm đồ của Chu gia. Loại chuyện này, hắn chưa thấy bao giờ chứ đừng nói tới chuyện tham gia. Hắn thò đầu nhìn ra, chỉ thấy Hứa Ứng và Con Rắn đang nảy dưới nền cây cột, Con Rắn cuốn quanh cây cột kéo ra ngoài, Hứa Ứng thi triển Long Xà Kinh Trập Công, điều động lực lượng Long Mãng, cố gắng đẩy ra ngoài. Thậm chí cả Quả Chuông cũng dựa vào cây cột, ra sức đẩy nó ra ngoài. Trong đại điện, 13 vị lão nhân Chu gia vẫn ngồi vây quanh thẻ ngọc đạo thư, coi đám người ăn cắp trắng trợn Hứa Ứng như không thấy. Ta đọc sách Thánh Hiền từ nhỏ, sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi lầm vào đường đạo chích, mắc thêm lỗi lầm. Trong lòng Nguyên Vị Ương đắn đo do dự, không muốn Hứa Ứng tiếp tục sa đọa, lại lo mình hô một tiếng có kẻ gian là người của Chu gia sẽ gây khó khăn cho Hứa Ứng. Đang lúc cực kỳ phân vân, đột nhiên Hứa Ứng thấy hắn, lòng thầm vui mừng, vội vàng ngoắc tay với hắn, "Nguyên huynh đệ, bên này, giúp một tay." Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyên Vị Ương lại bước ra trước, dịu dàng khuyên nhủ, "Hứa yêu vương, ngươi làm vậy là không đúng. Hảo huynh đệ, ngươi tới đây đi." "Được." Có Nguyên Vị Ương giúp đỡ, cuối cùng cây cột đồng xanh này cũng bị nảy phần móng ra, tiếp đó toàn bộ đại điện rung nhẹ. Hai người một rắn một chuông, cuối cùng cũng cậy được cây cột đồng xanh này ra. "Đi mau, đi mau." Hứa Ứng và Con Rắn vội vàng nâng cây cột lên, chạy như bay ra ngoài. Nguyên Vị Ương tim đập thình thịch, cuống quyết đuổi theo bọn họ, trong lòng reo hò, ta phạm sai lầm rồi, cuối cùng ta cũng phạm sai lầm rồi. Hóa ra cảm giác phạm sai lầm là như vậy, sảng khoái biết bao. Hắn đuổi theo Hứa Ứng, hai tay nâng cây cột, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Đám người Hứa Ứng chạy suốt dọc đường, khiêng cây cột tới dưới tán hoè nguy nga. Nguyên Vị Ương quyết định nhìn lại, thấy lão đầy tớ áo xanh Kiêu Bá không đi theo, chắc đang dùng cơm. Quy củ của Nguyên gia, ăn không nói năng, tắm không lên tiếng, ngồi phải nghiêm chỉnh, mắt phải nhìn thẳng, chắc lão không phát hiện mình đã rời khỏi. Nguyên Vị Ương chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù đang khiêng cây cột đồng thau mà vẫn bước chân như bay. "Chúng ta lên cây." Hứa Ứng nói với hắn. "Lên cây." Nguyên Vị Ương ngẩng đầu nhìn lên, cây hòe lớn tới mức nào không rõ, cao chót vót, nguy nga tới mức trải tận chân trời, vỏ cây của nó gập ghềnh, như vảy rồng trải khắp toàn thân. Chỗ vảy rồng này đều là vảy ngược, từng khối to như cái ghế. Cây hòe tuy hơi nghiêng nhưng muốn đi lên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, khi một cây cột đồng to như vậy lên cây, chỉ e lại càng gian nan. Hứa Ứng lại như không hề suy nghĩ về những khó khăn đó, chuyện này trong mắt Nguyên Vị Ương thì là điên rồ, nhưng y thì cực kỳ phấn khởi ra tay thực hiện. Y vừa tổn tưởng ba xà, cuốn lấy cây cột đồng kéo lên cây, vừa dùng cả tay cả chân bò lên trên cây nói, "Nguyên huynh đệ, hai ngày trước chúng ta phát hiện một số thứ đồ chơi hay ho trên tán cây. Người cũng lên đây. Nguyên vị ương đuổi theo y, thi triển na pháp giúp đỡ, khiến Hứa Ứng và Ngoan Thất nhẹ nhàng hơn một chút. Đám người trèo lên hơn 1000 trượng nhưng mới được nửa đường, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại leo lên 1000 trượng, mới đến chạc cây thứ nhất, còn cách tán cây khá xa. Cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, nghỉ ngơi 7 lần mới tới một khu vực bằng phẳng. Đây là chỗ tán cây phân nhánh, bốn phía thông thoáng, có thể xây dựng một tòa thành nhỏ vạn người, bên cạnh còn có thể trồng trọt khai hoang, vì nơi này còn có lớp bùn đất khá dày, trên đất còn có một số hoa cỏ. Nguyên vị ương còn thấy cách đó không xa có một dòng sông, từ một cành cây khổng lồ khác chảy xuống, dòng nước còn rất xiết. Hắn rất tò mò, không biết bọn họ định vác cây cột đồng xanh này đến đâu. Đột nhiên, phía trước có sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, không khí cũng tỏa ra mùi nóng nực. Đến rồi. Hứa Ứng và Ngoan Thất thả cây cột xuống, Nguyên vị ương cũng vội vàng thả xuống. Chỉ thấy cách đó không xa là một hố lửa, có ngọn lửa màu xanh đỏ bốc lên. Hố lửa không lớn, chu vi chỉ khoảng 3-4 trượng, nhưng sức nóng kinh người. Người bình thường chỉ tới gần một chút thôi chắc cũng cháy đen. Cho dù Nguyên vị ương là na sư nhưng cũng cảm thấy không chịu nổi. Cô cố chịu sóng nhiệt, đi tới bên rìa hố lửa, nhìn xuống dưới, suýt nửa choáng váng tới mức rơi xuống. Chỉ thấy hố lửa đó trống rỗng, đâm sâu vào thân cây hoè khổng lồ, bốn phía xung quanh là màu đỏ sậm, rực rỡ chói mắt, sâu mấy ngàn trượng không biết. Không biết vì sao cây hoè khổng lồ này bị châm lửa từ bên trong, đốt đến giờ vẫn chưa xong. Lúc này lại thấy quả chuông đồng mà bọn họ gọi là ngài chuông bay lên, từ từ hóa lớn giữa không trung, thần thức hóa thành âm thanh truyền tới tai Nguyên vị ương. Đây là thiên hỏa lưu lại sau thiên kiếp, người có thể hái một đóa đem luyện hóa, đặt trong khu vực hy di của mình. Tuy không bằng thuần dương dị hỏa của A Ứng, nhưng cũng không phải vật phàm, sẽ rất hữu ích đối với việc tu hành của ngươi. Ngoan Thất dương dương đắc ý nói, hôm trước ta cũng hái một đóa. Ngươi không đổi công pháp với A Ứng, chúng ta đã cùng nhau tu luyện, cùng nhau chơi đùa, ngươi cũng có thể hái thiên hỏa sớm hơn. Nguyên vị ương dò hỏi, khu vực hy di mà ngươi nói là thế giới trong cơ thể. Ngoan Thất kinh ngạc, ngươi biết thế giới trong cơ thể. Nguyên vị ương nói, ta vô tình mở được, bay vào trong đó, nhưng không biết nó gọi là gì, bây giờ mới biết nó là khu vực hy di. Hy di có nghĩa là sự hư ảo huyền diệu của đạo, khu vực hy di có nghĩa là khu vực huyền diệu của đạo, đúng là rất chuẩn xác. Ngoan Thất nhìn về phía Hứa Ứng, dò hỏi, có đúng không? Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, có thể nói như vậy. Bí tàng của Nguyên gia là tử phủ, bí tàng tử phủ ẩn chứa thần thức, đã là con cháu của Nguyên gia thì thần thức sẽ cực kỳ cường đại. Mà thần thức nội quan là có thể mở được khu vực hy di, thấy lục phủ ngũ tạng bên trong. Đối với con cháu Nguyên gia thì mở được khu vực hy di không mấy khó khăn. Ngoan Thất thầm cảnh giác, họ Nguyên cũng học động tài cao như ta, xem như ta có đối thủ. Quả chuông càng ngày càng lớn, miệng chuông hướng lên trời, mũi chuông hướng xuống dưới, chậm rãi che lấp hố lửa nói, ta che đại đa số thiên hỏa, người có thể nhân cơ hội này thu lấy một chút thiên hỏa tế luyện. Nguyên vị ương cảm tạ, cẩn thận từng chút một thu lấy thiên hỏa nói, ngài chuông, vừa rồi ngươi nói đây là thiên hỏa lưu lại sau thiên kiếp, thế thì ai đã độ kiếp? Hắn thấy Hứa Ứng gọi quả chuông là ngài chuông, vì vậy cũng gọi quả chuông là ngài chuông. Quả chuông nói, còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là gốc hòe khổng lồ này rồi. Chu Tề Vân nói cây hòe này là tiên trời sinh, nhưng nếu muốn thành tiên thì phải độ kiếp, không có ngoại lệ. Gốc hòe khổng lồ này hoặc làm nhiều việc ác, hoặc là tồn tại tương tự như tiên nhân. Nó bị thiên lôi bổ vào, thiên hảo thiêu đốt, sớm muộn gì cũng toi. Nó dừng lại một chút rồi bổ sung, đốt thêm 8.000 năm, nó sẽ bị thiêu chết. Hứa Ứng và Ngoan Thất khiêng cột đồng tới, Ngoan Thất kêu lên, ngài chuông, người phải ráng chịu đấy. Một người một rắn nói xong bèn nhét cây cột đồng vào trong quả chuông. Hứa Ứng phủi tay cười nói, ngài chuông, người không bị thiên hỏa nướng đấy chứ. Quả chuông cười khanh khách, dương dương đắc ý nói, người có biết chủ nhân ta chế tạo ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết không, tới thế giới thiên đạo đánh cắp tiên hỏa, dùng tiên hỏa để luyện ra ta. Tiên hỏa mà ta còn chịu được, huống chi thiên hỏa. Nói đến đây, bên dưới quả chuông bị đốt tới mức đỏ bừng, giọng nói dần dần run rẩy, nói, A Ứng, có vẻ không đúng. Ta nghĩ thương thế của ta chưa lành, bị đốt thế này hơi đau, người cho ta mượn chút khí huyết. Hứa Ứng làm bộ không nghe thấy, đi về phía một cành cây thô to. Quả chuông vội vàng nói, Ngoan Thất. Thất gia. Ngươi đừng đi, cho ta mượn chút khí huyết. Ngoan Thất vội vàng đuổi theo Hứa Ứng, bỏ đi nhanh như chớp. Nguyên vị ương hiếu kỳ nói, bọn họ làm gì vậy? Quả chuông bị thiên hỏa đốt tới mức đứng ngồi không yên, tức giận nói, đập hoa hòe chứ gì nữa. Hai tên cầm thú, mấy hôm nay nay luôn đập hoa hòe nướng ăn, phung phí của trời. Nó nhớ ra bên cạnh còn có Nguyên vị ương, trong lòng hơi động, cười len ken nói, này, Nguyên lão đệ đúng không? có thể cho ta mượn chút khí huyết chơi chút không? Để báo đáp, ta sẽ dạy ngươi làm sao tế luyện thiên hỏa. Nguyên Vị Ương lập tức đáp ứng. Lúc này Quả Chung mới thở phào một tiếng, mượn chút khí huyết từ người hắn, chống cực thiên hỏa, lại truyền thụ cho hắn pháp quyết tế luyện thiên hỏa. Nguyên Vị Ương thử nghiệm, quả nhiên lấy thiên hỏa rất dễ dàng. Hắn cẩn thận cất thiên hỏa đi, cảm giác nếu thu thêm sẽ nguy hiểm cho khu vực hy di của mình, vội vàng dừng lại, lúc này lại thấy Hứa Ứng và Ngoan Thất mang hoa hòe trở về. Hoa hòe trên cây hòe khổng lồ này, mỗi đóa đều dài hơn một thước, mỗi nhánh có tới mấy trăm đóa, màu sắc rực rỡ. Hứa Ứng và Ngoan Thất khiêng một nhánh tới, hương hoa nức mũi. Hương hoa hòe không phải mùi nồng, ngoài mùi hoa ra còn có mùi cỏ xanh, cực kỳ thanh nhã. Hứa Ứng và Ngoan Thất mỗi người cầm mười mấy đóa, đặt lên thiên hỏa nướng, chẳng bao lâu sau đã nướng vàng, trông khá giòn, bên trong lại thơm mềm, còn có mùi thơm của mật. Nguyên Vị Ương chưa ăn gì, ngửi thấy mùi thơm, bụng sôi ùng ục. Hứa Ứng nghe tiếng, ném một đóa đã nướng xong sang. Nguyên Vị Ương vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, miệng nhỏ nhấm nháp, lộ rõ vẻ nhã nhặn. Còn bên kia Hứa Ứng lại vo cả đóa hoa lớn thành một khối, nhét hết vào trong miệng, tiếp đó ngắt đóa hoa hòe khác. Nguyên Vị Ương càng ăn càng đói, cuối cùng bất chấp lễ tiết, học theo, vo cả đóa hoa thành một khối rồi nhét vào trong miệng, nhai nhồm nhòm. Có điều hắn miệng nhỏ, mật hoa chảy ra từ khóe miệng. Hắn vội vàng hút về, chỉ cảm thấy cổ họng thơm ngọt, là món ngon chưa bao giờ được thưởng thức. Nguyên Vị Ương kinh ngạc, nuốt đóa hoa hòe vào bụng, không ngờ hắn lại cảm thấy trong bụng ấm áp, dương khí rực rỡ như vầng mặt trời, dường như có thể soi rọi xương tủy. Thần thức của Nguyên gia có thể nói là thiên hạ đệ nhất, có pháp môn dùng thần thức rèn luyện thân thể, nhưng đó là pháp môn cao thâm của Nguyên gia, một đóa hoa hòe mà cũng có hiệu quả tương tự khiến hắn tấm tắc lấy làm lạ. Không chỉ có vậy, ăn một đóa hoa hòe còn khiến hắn cảm thấy nguyên khí của bản thân lưu động, tu vi tăng cường. Lúc này hắn mới hiểu mấy ngày nay bọn Hứa Ứng Ngoan Thất leo lỏng như vậy đã kiếm được bao nhiêu lợi ích. Hai người một rắn ba cái miệng ăn như hổ đói, chẳng bao lâu sau đã nướng xong ăn xong cả một nhánh hoa, ăn tới mức toàn thân nóng hổi. Trên trán Nguyên Vị Ương cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi nho nhỏ, dương khí lưu động toàn thân, tẩy cân phạt tủy. Hứa Ứng đứng dậy, tập luyện Thái Âm Nguyên Dục công một lúc, tu luyện tám tư thế thái, âm, nguyên, dục, nhất, dương, vĩnh chân. Con rắn cũng có mình ở đó, dường như cũng tu luyện Thái Âm Nguyên Dục công, khi thì dùng thân thể tạo thành chữ Z, khi thành tạo thành chữ U, lúc sau lại tạo thành chữ T lộn ngược. Nguyên Vị Ương ngồi quan sát, loáng thoáng nghe thấy âm thanh nguyên khí trong cơ thể Hứa Ứng và con rắn lớn, cùng với tiếng hồn phách thì thầm huyền diệu khó lường, còn có tiếng lách cách vang lên từ trong xương tủy của bọn họ. Trong cơ thể bọn họ như có ánh sáng, từ từ bay lên, vận chuyển tới từng khiếu huyệt trong thân thể là có thần quang chiếu rọi từ trong khiếu huyệt ra. Cấu tạo bên trong của từng huyệt vị đều được thần quang chiếu rọi lên không trung, cực kỳ rõ ràng rành mạch. Nguyên Vị Ương kinh ngạc phát hiện cấu tạo bên trong của những huyệt vị này lại giống như từng động thiên hoặc cung điện tự nhiên. Môn công pháp này cực kỳ phi phàm, thời gian tu luyện càng dài thì biến hóa càng nhiều, đúng là cao siêu hơn Đà Ẩu Tiên Thư nhiều. Nguyên Vị Ương lặng lẽ quan sát, khi thấy hình chiếu của những huyệt vị này, trong lòng lại có lĩnh ngộ, thầm nghĩ, từ hình chiếu của những huyệt vị này, ta có thể kết hợp với nguyên đạo chư thiên cảm ứng và phương pháp nội quan tồn tưởng, sáng tạo ra một pháp môn thần tàng. Để mỗi khiếu huyệt trên người giấu một vị thần, hình thành 365 thần tàng quanh người. Hắn nghĩ tới đây, linh cảm ập tới, lập tức cảm thấy có lấy được Thái Âm Nguyên Dục công hay không cũng không quan trọng. Nhưng ta phải hiểu rõ cấu tạo bên trong của những huyệt vị này mới có thể hoàn thiện thần tàng được. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Miệng hơi nhạt, Nguyên huynh đệ, chúng ta đi bắt cá chặt đi. Hứa Ứng giơ tay kéo Nguyên Vị Ương, chạy tới dòng sông trên cành cây, Nguyên Vị Ương bị y kéo tới mức nghiêng ngã, vội vàng nhanh chân đuổi theo y, sao chỗ này lại có cá chạch. Nguyên Vị Ương nhìn dòng sông trước mặt, kinh ngạc nói. Hứa Ứng buông tay ra, lớn tiếng nói, Ngoan Thất, người tới thượng du ngăn nước sông lại. Chúng ta xuống hạ du đào cá chạch, lát nữa chia thêm cho ngươi hai con. Ngoan Thất đáp ứng, trườn lên thượng du, dùng thân thể to lớn của mình để chặn con sông. Nước chảy không xiết, nhưng do có độ dốc nên chẳng bao lâu sau nước sông đã chảy xong, còn lại một lớp nước ngang mắt cá chân. Có điều lớp bùn lại khá sâu. Hứa Ứng cúi người cuốn ống quần lên nói, Nguyên huynh đệ, người cuốn ống quần lên, tránh làm bẩn y phục. Chân người trắng thật đấy. Chỉ thấy Nguyên Vị Ương cúi người cuốn ống quần, da dẻ trắng trẻo nhẵn nhụi, Hứa Ứng không nhịn được sờ đùi hắn một cái, khen, nhắn miệng như lụa ấy. Nguyên Vị Ương bị y sờ tới mức trong lòng rối loạn, nhưng cũng may Hứa Ứng đã kéo tay về. Hứa Ứng dạy hắn làm sao để cuốn tay áo mà không bị rơi, nói xong nhảy xuống lòng sông, chỉ thấy lớp bùn ngập không tới đầu gối. Nguyên Vị Ương thấy vậy cũng yên lòng, cẩn thận từng chút một đi xuống sông, thấy Hứa Ứng cắm hai tay vào bùn đào bới, buồn bực nói, nơi này có cá trạch thật không? chỗ chúng ta hiện giờ còn cao hơn phần lớn núi non bình thường, ở nơi này làm sao lại có cá trạch? Hứa Ứng nhỏ giọng nói, có. Cá trạch ở đây rất lớn, mùi vị cũng rất ngon, dưới đất không ăn được. Ta tìm ra một con rồi. Hắn vội vàng rút tay ra, kéo hai tay Nguyên Vị Ương vào trong bùn, cười nói, ngươi sờ thử xem, cẩn thận một chút, đừng đánh động nó. Nguyên Vị Ương cúi người, cẩn thận từng chút một sờ mó, cười nói, làm gì có. To quá. Hắn kinh ngạc kêu lên, to thế. Trơn quá, làm sao mà cầm được. Hắn định bắt lấy, nhưng càng bắt càng không được, bị con cá trạch đó trốn thoát. Đột nhiên bùn đất nổi gợn sóng, có tiếng lạch bạch vang lên, một con cá trạch dài khoảng 5-6 thước từ dưới lớp bùn nhảy ra, há cái miệng đỏ máu đầy răng nhọn, định cắn Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Cá trạch bình thường dài nhất cũng chỉ một xích, miệng nhỏ, còn mọc râu. Nhưng con cá trạch này to lớn khủng khiếp, có cái miệng rồng, phía sau còn có vây lưng, khóe miệng có râu dài phất phơ, hung ác không gì sánh được. Tiếc là nó phải đối mặt với hai cao thủ thiếu niên Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, căn bản không có cơ hội cắn cái nào đã bị đánh ngất. Hai người bị nó vùng vẫy làm cho bùn văng khắp người. Hình như là lông thu. Nguyên Vị Ương quan sát tỉ mỉ, kinh ngạc nói, đúng là lông thu. Ta từng đọc được trong điển tịch của Nguyên gia, khóe miệng lông thu có 4 sợi râu, đầu rồng thân chạch, xảo trá tàn nhẫn, là loại dị thú cực kỳ hiếm thấy. Trong Thiên Phương Lục, Chí Đạo Đế Kỷ và Võ Thánh Kỷ Niên đều có ghi chép. Hứa Ứng ném con lông thu lên bờ, còn lóe sáng, trong sách có nói ăn thế nào không? Nguyên Vị Ương cứng họng, kinh ngạc nói, không, không nói. Hứa Ứng lắc đầu, sách mà ngươi đọc chắc chắn không phải sách đúng chuẩn rồi. Sách đúng chuẩn sẽ giới thiệu làm sao để ăn. Nguyên Vị Ương chán nản, nào có cái lý đó. Hứa Ứng hơi chột dạ, đổi chủ đề nói, Nguyên huynh đệ, khi ngươi sờ bùn nhất định phải chú ý trên bùn có lỗ thoát khí, nơi nào có lỗ thì không được động vào, phía dưới chính là đầu của lông thu, mò xuống là bị cắn. Chỗ hơi hõm xuống là đuôi của nó. Y cầm tay dạy học, lại bắt một con lông thu rồi bỏ mặc Nguyên Vị Ương tự bắt. Trái tim Nguyên Vị Ương đập thình thịch không ngừng, tuy hắn mạnh mẽ hơn lông thu kia không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác hưng phấn khi đào cá trạch, cảm giác bất an lo được lo mất, tất cả đều rất kích thích, là trải nghiệm mà hắn chưa từng có. Hai người đào một quãng sông, bắt được 7 con lông thu. Nước sông trên thượng dù càng để lâu sẽ càng nhiều, Ngoan Thất vắt ngang người ngăn con sông, mặt nước dần dần dâng cao, hắn cũng không ngăn nổi nữa. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương vội vàng lên bờ. Ngoan Thất buông lòng sông ra, nước sông ập tới. Hứa Ứng nhìn bùn đất trên người, cười nói, Nguyên huynh đệ, chúng ta nhảy xuống sông tắm rửa một chút. Nguyên Vị Ương giật nảy mình, là lên thất thanh, tắm. Tắm cái gì? Làm sao tắm? Hứa Ứng buồn bực nói, đương nhiên là cởi hết quần áo nhảy xuống sông, tắm rửa bùn đất trên người chúng ta, còn tắm làm sao nữa? Người trong thành đúng là kỳ quái. Lát nữa ta quay lưng lại, ngươi chà lưng giúp ta, đợi ngươi chà xong ngươi quay lưng lại ta chà giúp ngươi. Y nhanh chóng cởi áo ra, sau đó cởi quần. Nguyên Vị Ương sắc mặt đỏ bừng, thấy Hứa Ứng chỉ còn một cái quần đùi mà vẫn không dừng tay, cởi nốt cái cuối cùng. Nguyên Vị Ương hét lên một tiếng, kinh ngạc nói, sao ngươi còn cởi nữa? Hứa Ứng cúi đầu nhìn xuống, bất đắc dĩ nói, lại mọc thêm cọng nữa. Nói xong giơ tay nhổ Nguyên Vị Ương trợn trừng hai mắt, còn chưa kịp giơ tay lên che thì thấy Hứa Đại Yêu Vương để mông trần chạy thẳng ra, vêu một tiếng nhảy xuống nước. Cảnh tượng này quá chấn động, nửa ngày sau hắn vẫn chưa khôi phục tinh thần. Hứa Ứng bơi tới chỗ nước sâu, nước không quá cổ, vừa nhảy vừa đập nước với Nguyên Vị Ương, cười nói, Nguyên huynh đệ, xuống đây chơi đi. Nguyên Vị Ương sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu đi lên thượng du, lớn tiếng nói, ta tới đó tắm, ta không quen tắm cùng người khác. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, đi thẳng lên thượng du. Quy củ của người trong thành đúng là kỳ quái. Người nông thôn chúng ta luôn tắm cùng nhau. Hứa Ứng lắc đầu. Nguyên Vị Ương đi lên trên vài dặm, gần tới thượng nguồn con sông mới dừng lại, hết nhìn đông lại nhìn tây một lúc lâu, còn dùng thần thức tra xét một hồi, thấy không có ai mới bắt đầu cởi quần áo. Hắn nghĩ tới dáng vẻ của Hứa Ứng, một lời không hợp là cởi quần áo, sắc mặt đỏ bừng lên. Lại nghĩ tới cảnh Hứa Ứng để mông trần nhảy xuống sông, gương mặt càng nóng đỏ. Hắn cởi từng món y phục xuống, xếp y phục hết sức chỉnh tề, không chút bừa bãi, cẩn thận từng lời ít từng tí đứng dậy, hai tay ôm trước ngực, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn xuống dưới, sau đó giơ hai ngón tay nhổ mạnh một sợi lông, cười khanh khách thành tiếng. Hắn vui vẻ chạy thẳng về phía dòng sông như Hứa Ứng, miệng hét a, vù một tiếng nhảy xuống sông, làm bọt nước bắn tung tóe. Giữa sông, một thiếu nữ ra sức hất nước, xoay tròn vung vẩy bọt nước, cười nói, thật tự tại. Một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra phải rửa những vết bẩn trên người, bèn chà sát thân thể, chà đi chà lại mấy lần. Cô lại đi tới chỗ nước cạn, tế lên tấm gương để bốn phía, quay quanh thân hình,

lập tức che giấu tâm trạng thiếu nữ, trở lại thành vị công tử thanh thoát, đi về phía lão đầy tớ áo xanh, nói với giọng ôn hòa, Kiều bá, chờ lâu chưa? Cô quay đầu lại, mỉm cười với Hứa Ứng, Hứa yêu vương, ngày khác lại tụ họp, rất mong được trao đổi với ngươi. Hứa Ứng khẽ cúi người, Nguyên Vị Ương cũng cúi đầu. Kiều bá hung hăng trừng mắt với Hứa Ứng một cái, đi theo sau Nguyên Vị Ương. Nhưng lão lại không biết bản tính bị giam cầm trong lòng lâu ngày đã được phóng thích, giờ nhốt vào thì được bao lâu. Trên cây hòe lớn, Ngoan Thất lại leo lên chỗ tán cây giao nhau, vừa hít thở thổ nạp vừa tích lũy lực lượng, chuẩn bị khấu quan, vừa lặng lặng chờ lần lột xác thứ hai tới. Còn rắn thối, lần lột xác này ngươi có lột xác thành người không? Quả Chung hỏi. Ngoan Thất rất chờ mong, cười nói, đại yêu tu thành yêu vương là có thể biến thành người. Khi ta tu thành yêu vương, do uống quá nhiều máu rồng nên mới bị trì hoãn. Nhưng đây là lần thứ hai lột xác, chắc chắn sẽ biến thành người. Quả Chung lập tức thấy hứng thú, tuy A Ứng truyền cho ngươi thái âm nguyên dục công, nhưng ngươi có thấy mình đã tìm hiểu thấu đáo không? Nếu chỉ lĩnh hội được thái âm thôi thì rất có thể sẽ biến thành nữ. Thậm chí có thể là một thân thể hai giới tính. Ngoan Thất sợ hết hồn, trong lòng thấp thỏm, tâm thần bất an. Quả Chung vội vàng quát, ngươi đang tiến vào khấu quan kỳ, gõ mở vĩ lưu huyền quan, tâm không chí thành, huyền quan không mở. Mau mau thu liễm tâm thần, đừng nghĩ tới chuyện biến thành nam hay nữ nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Ngoan Thất vội vàng kiềm chế suy nghĩ. Quả Chung bay vài vòng quanh hắn, lay động nhẹ nhàng, phát ra tiếng chung ngân, giúp hắn tĩnh tâm, thầm nghĩ, chuyện này phải trách ta, nếu ta không đề cập tới chuyện biến thành nam hay thành nữ, hắn cũng chẳng suy nghĩ lung tung. Chỉ mong lần này có thể biến hóa thành công. Hương hoa nồng nàn khắp bốn phía, thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, vì vậy không cần dùng đại dược, trong hương hoa hòe cũng có thể khấu quan đột phá. Màn đêm đã buông xuống lúc nào chẳng hay, nại hà tuôn trào, Quả Chung bảo vệ Ngoan Thất, đột nhiên cảm thấy thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Từ sau khi tới Hoài Hoa Cung, đây là lần đầu tiên nó ở bên ngoài vào ban đêm, vì vậy không biết buổi tối lạnh lạnh lẽo đến vậy. Nó vội vàng đẩy Ngoan Thất ra cạnh hố lửa, tránh cho Ngoan Thất bị đông cứng. Đúng lúc này, dưới chân cây hòe lớn, bên bờ kia nại hà, đột nhiên có từng điểm quỷ hỏa tập hợp lại, trôi nổi bồng bềnh, bay về phía cây hòe lớn. Kỳ quái! Quả Chung cảm ứng tỉ mỉ, thân chung rung động một cái. Những luồng quỷ hỏa lao về phía cây hòe lớn là vô số quỷ binh cõi âm cưỡi ngựa cao to, khoác áo giáp mục nát. Đội ngũ quỷ binh cõi âm này cực kỳ chỉnh tề, không chỉ cưỡi bộ xương ngựa mà còn cưỡi ngưu ma to lớn, cưỡi xương rồng, xương phượng. Lại có âm binh vác cây cờ lớn rách rưới, lá cờ đón gió bay phất phới, âm phong thổi qua lá cờ, chỉ thấy có rất nhiều sinh vật cõi âm quái dị chui ra từ lỗ thủng, có con thân thể nhẵn nhụi đen thùi lù, chui tới chui lui qua lỗ thủng của lá cờ. Còn giữa đại quân quỷ binh cõi âm lại là một cái lồng che bao phủ diện tích vài mẫu, như một cái ô khổng lồ rách rưới, trông cực kỳ hoa lệ nhưng bốn phía toàn lỗ thủng. Bốn phía của lồng che có rất nhiều dải băng rủ xuống, màu đen nhánh, cũng bị ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ, bồng bềnh theo làn gió. Dưới lồng che, âm quỷ uy nghiêm đáng sợ, có quỷ vương cầm quỷ đầu đao đứng sừng sững, đằng đằng sát khí. Còn mạng sau của lồng che là một vị to lớn vĩ đại, đầu đội mũ miệng đế vương, châu ngọc lấp lánh, người mặc long bào vàng rực, theo hình bàn long trước ngực. Nhưng thời khắc này, tồn tại vĩ đại đó lại không có chút máu thịt nào, dưới mũ miệng đế vương là một bộ xương trắng, cánh tay nắm lấy ghế rồng cũng là xương trắng âm u. Quả Chung hắn giọng một tiếng, thầm hô không ổn, Chu Tề Vân chọn nơi này rõ là phong thủy không tốt. Chủ nhân của Hoè Hoa Cung chắc là một vị đế vương. Chẳng trách Hoè Hoa Cung không bị ai chiếm cứ, thì ra sau khi chết vị đế vương đó vẫn ở lại đây. Bây giờ chủ nhân đã trở về. Nó đột nhiên hiểu ra vì sao chủ nhân Nê Hoàng Cung mãi vẫn không tới thu hoạch Chu Tề Vân, hóa ra là đang đợi chủ nhân Hoè Hoa Cung đến. Chu Tề Vân chiếm cứ Hoè Hoa Cung, đương nhiên chủ nhân Hoè Hoa Cung không thể ngồi xem. Khi Chu Tề Vân và chủ nhân Hoè Hoa Cung quyết đấu chính là lúc chủ nhân Nê Hoàng Cung thu hoạch. Nếu Chu Tề Vân không thể ứng phó với kiếp nạn này, như vậy tổ chim bị phá, trứng còn lành sao được? Là A Ứng cũng gặp nạn. Nó nhìn từ xa lại, trong lòng tự nhủ, không biết vị đế vương này là đế vương nào ở nhân gian. Lúc này, chỉ thấy lão tổ Chu gia Chu Tề Vân đi tới, sau lưng là 13 lão già gương mặt cổ xưa, bọn họ cực kỳ già nua, chính là 13 tộc nhân Chu gia luôn ngồi trong đại điện tìm hiểu thẻ ngọc đạo thư. Hứa Ứng kinh ngạc, 13 vị lão nhân Chu gia này tham ngộ thẻ ngọc đạo thư, không bao giờ nghe đến chuyện thiên hạ, vì sao bây giờ lại tỉnh lại? Sau lưng 13 vị lão nhân Chu gia là con cháu Chu gia đến dở thế giới trong ngôi miếu, nam nữ già trẻ đều có, ai nấy sắc mặt nghiêm trọng, như gặp đại địch. Ta chỉ trộm một cây cột, không tới mức gây động tĩnh lớn như vậy đấy chứ. Hứa Ứng thầm chột dạ. Chu Tề Vân đi qua bên cạnh hắn, bước chân không ngừng lại, nói, trong điện thiếu mất một cây cột, là ai lấy? Hứa Ứng đang định lừa gạt thì 13 vị lão nhân Chu gia sau lưng Chu Tề Vân đã đồng loạt giơ tay lên chỉ về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng không thể ngụy biện được nữa, bèn nói, là ta lấy. Chẳng lẽ cây cột này rất quan trọng? Chu Tề Vân đi ra ngoài cung, thản nhiên nói, cầm thì cứ cầm, dù sao cung điện này cũng không phải đồ của Chu gia ta. Hứa Ứng hơi ngạc nhiên, Chu Tề Vân đi qua nơi nào là đất trống cũng bị bới sạch, sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Chính chủ của cung điện này tới hưng binh vấn tội. Chu Tề Vân thản nhiên nói. Hứa Ứng đi theo hắn ra khỏi Hoài Hoa cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quỷ binh cõi âm vô biên vô tận đứng sừng sững trên không trung, đội ngũ chỉnh tề, không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Còn chính giữa đại quân, dưới lọng che thủng trăm ngàn lỗ, một vị bạch cốt đại đế áo mũ chỉnh tề đang ngồi đó, các quỷ vương đứng dưới như văn võ bá quan. Hứa Ứng thầm lo lắng nói, một cây cột đồng thau thôi mà, làm gì đến mức giống trống khua chiêng như vậy? Chu lão tổ, đối phương tới không phải để tìm ta. Chu Tề Vân thở dài, mỉm cười nói, tới tìm ta. Chắc chủ nhân Nê Hoàng cung luôn chờ cơ hội này, bây giờ cuối cùng hắn đã đợi được. Hứa Ứng hiểu ý hắn, Hoài Hoa cung không có ai chiếm cứ là vì nơi này đã có chủ. Người khác e ngại chủ nhân của nơi này, vì vậy không dám đến chiếm. Còn chủ nhân của Hoài Hoa cung chính là vị bạch cốt đại đế đang hưng sư động chúng này. Chủ nhân Nê Hoàng mãi vẫn không tới thưởng thức Chu Tề Vân cũng là đợi chủ nhân Hoài Hoa cung tới hưng sư vấn tội. Chủ nhân Nê Hoàng cung ở trong tối, chủ nhân Hoài Hoa cung ở ngoài sáng, hắn phải đối phó với cả hai người cùng lúc, chỉ e lành ít dữ nhiều. Chu Tề Vân nói, mấy lão già mà không chịu chết này, đúng là không thể phạm vào bất cứ sai lầm nào. Một sơ suất nhỏ nhoi nào đó cũng có thể dẫn tới tử vong. Hắn nói sai là Hoài Hoa cung. Cung điện này tuy tốt nhưng Chu gia không nên chiếm cứ nơi này khi chưa tìm hiểu rõ ràng lai lịch. Chuyện này là do Chu gia ngang ngược lâu ngày đã quen, nên mới có sơ suất như vậy. Theo văn tự trên tấm biển ngoài cửa Hoài Hoa cung, hắn là một luyện khí sĩ thượng cổ, e rằng còn cổ xưa hơn chủ nhân của ngài Chu một chút. Hứa Ứng nhìn vị bạch cốt đại đế kia, thầm nghĩ, như vậy hắn là ai? Nếu ngoan thất ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn là vị đế vương nào trên trần gian. Sau lưng Chu Tề Vân hiện lên ánh sáng xanh như nước thủy triều, phun trào lên trên, thản nhiên nói, nhưng như vậy cũng có thể khiến chủ nhân Nê Hoàng cung yên tâm ra tay, cho ta cơ hội đánh chết hắn chấm dứt hậu hoạn. Hứa Ứng nghe vậy, thầm suy nghĩ, hắn có lòng tin đồng thời đối phó với hai cường giả tầm cỡ đại na tiên. Trên không trung, mây gió cuồn cuộn, sấm sét đan xen, mây đen vô cùng vô tận bao phủ Hoài Hoa cung, ép xuống nặng nề. Đột nhiên sấm sét vang dội, giữa mây đen có một bàn tay đen xì nhô ra, trong lòng bàn tay là nghiệp hỏa hừng hực, ấn xuống Hoài Hoa cung. Bàn tay này gặp phải ánh sáng xanh sau lưng Chu Tề Vân, đột nhiên dừng lại, lôi hỏa tạo thành một lớp màn ánh sáng mỏng manh, chém tới từ bốn phương tám hướng như lưỡi dao. Hứa Ứng lập tức phát giác không gian chấn động một thoáng, sau đó chỉ thấy trên cây hoè khổng lồ có thêm một vết thương, cắt sâu vào thân cây. Mà cách đó không xa, một ngọn núi vô thanh vô tức bay lên, như bị lưỡi đo vô hình cắt qua. Đỉnh núi bay ra mấy chục dặm rồi mới rơi chéo xuống, nhưng lại gặp dư âm xung kích, đột nhiên nổ tung. Cảnh tượng này quá lặng lẽ, không chút dấu hiệu, thời gian một hơi thở sau mới có tiếng nổ nặng nề vang tới tai mọi người. Hứa Ứng vội vàng vận chuyển thần thức, phát động thiên nhãn, lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trên bầu trời. Chỉ thấy sau lưng Chu Tề Vân còn có một Chu Tề Vân khác, trấn giữ trong không gian vô lượng, trông thì không lớn chứ thực chất hùng vĩ vô biên, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh. Luồng sáng xanh như thủy triều phun trào, không ngừng dâng cao bắt nguồn từ cơ thể Chu Tề Vân này. Nguyên thần. Hứa Ứng lập tức nhớ tới nguyên thần của thiếu nữ trong quan tài, nhưng sau đó lại phát hiện không đúng. Nguyên thần của thiếu nữ trong quan tài rất mạnh mẽ, như thực chất, nhưng mắt thường không cách nào thấy được, thậm chí ánh sáng mà nguyên thần tỏa ra cũng là từng luồng hào quang. Còn nguyên thần của Chu Tề Vân lại càng to lớn, nhưng cuối cùng vẫn có vẻ hư ảo, hơn nữa mắt thường có thể thấy được ánh sáng đó, không phải hào quang. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ mới phát hiện trên đỉnh đầu nguyên thần của Chu Tề Vân có một đống lửa, đó là dương hỏa trên hồn phách. Hồn phách có ba đống dương hỏa, hai vai trái phải, bách hội trên đỉnh đầu. Sao Chu Tề Vân chỉ có một đống? Là tam muội chân hỏa. Hứa Ứng đột nhiên hiểu ra, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Không ngờ Chu Tề Vân lại dung hợp ba luồng dương hỏa hồn phách, luyện thành tam muội chân hỏa, tư chất và thiên phú cao tới đáng sợ. Hắn không biết công pháp của luyện khí sĩ, có lẽ hắn đào bới một phần của na tiên và luyện khí sĩ, tìm được một số truyền thừa không trọn vẹn. Hắn dựa vào truyền thừa không trọn vẹn đó luyện thành tam muội chân hỏa, đồng thời tu luyện hồn phách của bản thân tới mức cường đại như vậy. Đối với na sư mà nói, tam muội chân hỏa là tuyệt học thượng cổ đã thất truyền bao lâu không biết, thần bí khó lường, vốn không còn phương pháp tu luyện. Còn Chu Tề Vân lại có thể khôi phục tam muội chân hỏa. Một người có đại dũng đại trí như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Hứa Ứng nhìn về phía vị Bạch Cốt Đại Đế, chỉ thấy người này cũng có nguyên thần, giấu trong không gian hắc ám sau lưng, trên nguyên thần này mang đầy khí đen, chỗ nào cũng rách nát, khí đen tràn ra từ những chỗ mục nát trên nguyên thần. Mây đen tạo thành bàn tay chính là nguyên thần của Bạch Cốt Đại Đế hiển hóa tạo thành, bằng không căn bản không thể nhìn thấy hắn ra tay. Còn chặn bàn tay nguyên thần của hắn lại chính là hồn phách của Chu Tề Vân. Bọn họ một người dùng hồn phách, một người dùng nguyên thần, va chạm một lần, giao chiến trong vô hình, dư âm thần thông bộc phát giữa hai bàn tay, tạo thành xung kích vô hình, khiến cho thân cây hòe bị cắt thành một vết thương, một ngọn núi phía xa cũng bị gọt bay. Nếu không sử dụng thiên nhãn, căn bản không thể chứng kiến chân tướng. Đột nhiên, Chu Tề Vân bên cạnh Hứa Ứng lao lên trời, ngay khoảnh khắc sau đã tới không trung, lơ lửng trước lọng che. Quần áo hắn phất phơ, thân hình tuy nhỏ nhưng lại như cực kỳ to lớn. Đại quân quỷ binh cõi âm lên tới hàng vạn, cưỡi đủ loại hài cốt dị thú, chiếm cứ không gian mấy chục dặm. Nhưng trước mặt hắn, dường như đám quỷ binh cõi âm này chỉ như con sâu cái kiến nho nhỏ. Khí thế của hắn bộc phát, cực kỳ hùng hồn, thanh quang chiếu xuống, đội quân quỷ binh cõi âm vốn cực kỳ nghiêm ngặt, nghe lệnh như chân tay, đột nhiên lại náo loạn. Từng âm binh bạch cốt nhao nhao giơ tay, nhìn lòng bàn tay mình, khó mà tin nổi. Cánh tay tiếp xúc với ánh sáng xanh đang nhanh chóng mọc ra máu thịt và làn da, xương cốt cũng khôi phục sức sống, da dẻ máu thịt lan tràn dọc cánh tay bọn họ, nhanh chóng kéo tới vai họ. Trong lồng ngực bọn họ cũng có trái tim đang đập, chậm rãi sinh trưởng. Lục phủ ngũ tạng của bọn họ từ từ mọc ra, xương cốt đã tử vong tàn lụi dần dần khôi phục sức sống. Hàng vạn quỷ binh cõi âm đột nhiên mất hết sát khí, ai nấy ngây ngốc nhìn thi thể bản thân đã sống lại. Chu Tề Vân cất bước đi tới bên dưới lồng che, vị Bạch Cốt Đại Đế ngồi trong bóng râm của lồng che cũng giơ bàn tay lên, nhìn máu thịt sinh sôi trên tay mình, ánh mắt có quỷ hỏa lấp lóe. Đây là na thuật ư? Một giọng nói cổ xưa vang lên, Bạch Cốt Đại Đế ngắm nghía bàn tay mình một hồi lâu, âm thanh như vang vọng từ trong bóng tối, trong thời đại của ta còn chưa có loại pháp thuật kỳ lạ này. Ta cảm thấy lực lượng hùng hồn như khi còn ở dương gian. Hắn đột nhiên nắm chặt bàn tay lại, máu thịt trên tay nổ tung, lại hóa thành xương trắng. Đáng tiếc, phục sinh chỉ là ảo ảnh. Bạch Cốt Đại Đế chậm rãi đứng dậy, giọng nói xen lẫn tiếng sầm âm âm, ngươi định dùng thân thể máu thịt khống chế ta, nhưng từ máu thịt sinh trưởng đó ta có thể cảm nhận được sự già nua của ngươi. Ngươi nắm giữ sinh cơ, nhưng lại như phù du sớm nở tối tàn, chỉ có 300 năm tuổi thọ, còn ngắn ngủi hơn những luyện khí sĩ không nắm giữ sinh cơ như chúng ta. Ngươi luyện sai rồi phải không? Sắc mặt Chu Tề Vân biến đổi, Bạch Cốt Đại Đế nhân khoảnh khắc tâm thần hắn dao động, đột nhiên giơ ngón tay điểm ra, những nơi ngón tay xương trắng đi qua, không gian xoay tròn bóp máu. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, nguyên thần cúi đầu với một thanh loan đao đang lơ lửng, loan đao xé gió chém tới, đánh thẳng về phía hồn phách sau lưng Chu Tề Vân. Khóe mắt Hứa Ứng giật một cái, vị Bạch Cốt Đại Đế này nói không sai. Rõ ràng Chu Tề Vân đã mở bí tàng Nê Hoàng, sở hữu động thiên, nắm giữ hoạt tính thân thể và sinh cơ vô cùng vô tận, vì sao vẫn còn già yếu, sao lại chỉ có 300 năm tuổi thọ? Có thể thấy hắn không thể nhảy hẳn ra khỏi cạm bẫy của chủ nhân Nê Hoàng cung. Cao thủ giao chiến, tối kỵ là tâm thần dao động. Chu Tề Vân bị Bạch Cốt Đại Đế hỏi thẳng vào sơ hở trong nội tâm, khiến khí tức của hắn dao động, tâm thần bất an, ngay sau đó sơ hở đã xuất hiện. Nhưng ngay lúc này mặt đất xung quanh Hòe Hoa cung đột nhiên nổ tung, một con quái vật khổng lồ rống một tiếng như sấm nổ, lao thẳng tới Chu Tề Vân trên bầu trời. Chủ nhân Nê Hoàng cung. Hứa Ứng kinh ngạc nói. Trong bóng đêm, con quái vật khổng lồ này toàn thân lóng lánh ánh vảy, cực kỳ hung ác, không rõ là rồng hay rắn. Còn trên đỉnh đầu của con quái vật kia có một bộ xương người, dáng ngồi già nua, có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Chu Tề Vân đột nhiên cười ha hả, cũng giơ một ngón tay lên nghênh tiếp một chỉ kinh thiên của Bạch Cốt Đại Đế. Ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, ngón tay của Bạch Cốt Đại Đế liên tục nổ tung. Còn thanh loan đao mà Bạch Cốt Đại Đế tế ra vẫn xé gió chém tới, loan đao chém lên cổ hồn phách của Chu Tề Vân, cắt đứt hồn phách của hắn. Ta đã luyện tới bí tàng Nê Hoàng cực cảnh, hồn phách bất tử bất diệt. Chu Tề Vân xoay người nghênh tiếp quái vật khổng lồ, mỉm cười nói, sư phụ, đây là năm xưa khi truyền công, chắc ngài cũng không thể tưởng tượng được chuyện này phải không? Hôm nay, ta mời sư phụ mở mang tầm mắt, chứng kiến cảnh giới cực hạn mà ngài cũng chưa bao giờ lĩnh ngộ được, tiễn sư phụ lên đường. Hứa Ứng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy cái đầu của hồn phách Chu Tề Vân bay lên, tam mũi chân hỏa bắn ra, thiêu đốt loan đao kia. Hồn phách của hắn liên kết lại, tự khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, ngay cả hồn phách cũng có thể tái tạo, nếu Chu Tề Vân tu thành nguyên thần chẳng phải là nguyên thần cũng sẽ bất tử bất diệt. Quái vật khổng lồ che kín không trung, đi tới trước người Chu Tề Vân, một to một nhỏ đối lập hoàn toàn. Khi bọn họ lao vào nhau, bầu trời trở nên cực kỳ bất ổn, yếu ớt dễ vỡ như tấm gương. Hứa Ứng thấy từ trong không gian vỡ vụn có lôi hỏa bắn ra, dọc theo vết rạn và khe hở trên không trung lan tỏa khắp bốn phía, tiếp đó lại đột nhiên nổ tung, còn lộng lẫy hơn cả pháo hoa. Ngay khoảnh khắc con quái vật khổng lồ va chạm với Chu Tề Vân, bộ xương kia đứng dậy, xuất kiếm đâm ra. Kiếm của bộ xương dường như còn có lực uy hiếp lớn hơn đòn tấn công của quái vật khổng lồ, biển hỗn độn sau lưng Chu Tề Vân rung chuyển, cửu đại động thiên cùng xuất hiện, cắm vào trong biển, điều động tất cả lực lượng, chống lại chiêu kiếm này. Đột nhiên quần sáng rực rỡ trên không trung nổ tung, trong lúc nhất thời đủ loại tiên quang từ khe hở trên bầu trời chiếu rọi xuống, không ngờ Hứa Ứng lại chứng kiến những màu sắc trong khu vực Hy Di, vốn không hề tồn tại ở nhân gian. Hào quang chiếu rọi, cõi âm bốn phía xung quanh cây hòe lớn cũng rung chuyển kịch liệt. Bây giờ đang là buổi tối, cũng là lúc cõi âm xâm lấn nghiêm trọng nhất, thế nhưng tiên quang chiếu rọi đến đâu, cõi âm lại nhanh chóng thối lui, thậm chí nại hà cũng theo đó khô cạn. Không gian bất ổn giữa hai giới âm dương lại càng rung chuyển kịch liệt, tiên quang từ trên trời giáng xuống này lại có uy lực can thiệp tới tranh chấp giữa hai giới. Hứa Ứng thấy rất rõ nguồn gốc của tiên quang, chỉ thấy tiên quang từ trong cơ thể Chu Tề Vân chiếu rọi ra ngoài, hẳn như tiên nhân phi thăng trong truyền thuyết, bồng bềnh trên không trung, độc lập với thế gian. Một tòa tiên cảnh lấy hắn làm trung tâm mở rộng ra bốn phía. Hứa Ứng nhìn thấy sơn hà xã tắc của thần châu đại địa, bức tranh như kéo dài ra bốn phương, thoáng chốc như tiên cảnh. Quái vật khổng lồ và cung chủ Hòe Hoa cung đều bị kéo vào sơn hà xã tắc này. Trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ, bộ xương người đột nhiên nhảy lên, bay ra ngoài như một vệt sáng, định nhân lúc sơn hà xã tắc thần châu chưa mở hoàn toàn trốn khỏi nơi này. Nhưng tốc độ mở rộng của sơn hà xã tắc thần châu còn nhanh hơn tốc độ phi hành của hắn, khi hắn bay được mấy trăm dặm, chỉ thấy sơn hà xã tắc thần châu đã hoàn toàn dung hợp với thiên địa này, hoàn toàn không còn ranh giới. Bộ xương người kia đứng trên không trung, nhìn ra phía ngoài, không thấy vùng đất mới, không thấy cây hòe khổng lồ, cũng không thấy nại hà, trong lòng thầm hiểu nếu mình không giết chết Chu Tề Vân thì không thể rời khỏi nơi này. Bộ xương kia quay đầu lại, nhanh chóng chạy tới bên cạnh quái vật khổng lồ, đứng trên đỉnh đầu con quái vật. Hắn và quái vật tách ra chẳng bằng hợp lực giao chiến, như vậy còn có phần thắng. Lúc trước quái vật và Chu Tề Vân giao chiến ở Vô Vọng Sơn, cả hai bên đều khá vội vàng, chưa chuẩn bị đầy đủ, không kịp thi triển thủ đoạn cuối cùng thì mỗi người đã tự rời khỏi. Không ngờ cục diện lần này trông như tất thắng mà Chu Tề Vân lại thi triển hình thái ẩn cảnh ẩn hóa cuối cùng, kéo bọn họ vào tiên cảnh của bản thân quyết chiến. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bạch Cốt Đại Đế cũng bị kéo vào thần châu tiên cảnh, không khỏi biến sắc. Địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa là phương thức tu luyện đặc biệt của Na Sư, là tuổi thọ của bọn họ đến điểm cuối cùng, buộc phải tạo một tiên cảnh trường sinh bất tử để đặt chân, ẩn hóa tàn hình, trường sinh vĩnh thọ. Nhưng phương thức tu hành của Chu Tề Vân lại hơi khác biệt, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hắn dường như không cần ẩn hóa tàn hình. Hắn lại muốn đem địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của bản thân dung hợp với toàn bộ thần châu đại lục, biến thần châu thành tiên cảnh, không cần ẩn thân giữa kẻ hở hai giới âm dương như Na Tiên áo trắng. Hắn muốn đường đường chính chính sống tại nhân gian, muốn đường đường chính chính là một tiên nhân trường sinh bất diệt. Xét riêng điểm này thôi, hắn đã vượt qua Na Tiên áo trắng vô số lần. Thần châu tiên cảnh của Chu Tề Vân lan tỏa, máu thịt mọc ra trên người đám quỷ binh cõi âm kia lập tức mục nát héo tàn, từng tên âm binh tỉnh táo lại, gầm thét một tiếng rồi lao về phía Hoài Hoa cung. 13 vị lão nhân của Chu gia lập tức lao lên trời, nghênh tiếp âm binh. 13 vị lão nhân này có thực lực cực kỳ cường đại, sau lưng mỗi người đều có động thiên tỏa ánh sáng rực rỡ, bóp méo không gian. Có ẩn cảnh hóa thành con sông, khuấy động giữa không trung, đảo qua đảo lại, hất bay hàng trăm âm binh. Có ẩn cảnh là dãy núi, cực kỳ nặng nề, bay lên trời xanh rồi đột nhiên giáng xuống, đập cho đám âm binh người ngã ngựa đổ tan xương nát thịt. Có ẩn cảnh là cầu vồng, lão nhân đứng trên cầu vồng, đại sát tứ phương. Nhưng quỷ binh cõi âm quá đông đảo, lại có không ít âm binh vòng qua bọn họ, lao về phía Hoài Hoa cung. Hứa Yêu Vương, giờ là thời cơ tốt cho chúng ta rời khỏi. Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá đang đứng cách đó không xa. Nguyên Vị Ương ánh mắt trong veo, nhìn về phía y nói, bây giờ các cường giả Chu gia là ốc còn không lo nổi mình ốc, những cao thủ khác trong Chu gia cũng khó mà bảo toàn cho bản thân, không ai có thể ngăn cản chúng ta rời khỏi. Nếu Hứa Yêu Vương đồng ý, Kiêu Bá có thể hộ tống chúng ta chạy trốn. Hứa Ứng chần chừ một lát rồi lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của ngươi. Ta còn hai vị bằng hữu trên cây hòe khổng lồ kia, không thể cứ thế mà đi được. Kiêu Bá cười lạnh nói, biết người là trí tuệ, biết mình là sáng suốt. Hứa Ứng, người không tự biết mình cũng chẳng biết người, ta lo ngươi sẽ chết ở đây. Đi theo lão phu có thể đưa ngươi ra ngoài. Nguyên Vị Ương nở một nụ cười khó lòng phát hiện, nói, không hổ là Hứa Yêu Vương. Kiêu Bá, chúng ta đi thôi. Cô và Kiêu Bá lao ra khỏi Hoài Hoa cung, lão đầy tớ áo xanh dứt ra khỏi vòng vây, dứt liền vài chục âm binh, thực lực kinh người, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm. Con cháu Chu gia cũng nối đuôi nhau lao ra và chạm giao chiến với âm binh. Hứa Ứng không tới ngăn cản âm binh mà nhân lúc hỗn loạn quay lại trong Hoài Hoa cung, nhìn bốn phía tìm kiếm bảo vật đáng giá. Lúc ở thủy khẩu miếu y đã thấy Chu Gia Lật miếu bốc ngói, cảm thấy cực kỳ chấn động, vì vậy định nhân lúc hỗn loạn vơ vét chút của cải. Hứa Ứng nhanh chóng đi vào thư phòng tĩnh dưỡng của Chu Tề Vân, đang định tìm chút bảo bối thì thấy trên bàn đọc sách có một cái ấn ngọc, trong lòng biết là vật báu, bèn cầm vào trong tay. Đúng lúc này, trên bầu trời chấn động kịch liệt, cứ như có một dãy núi nguy nga từ trên trời đập xuống, khiến mặt đất lay động không ngừng. Hứa Ứng vội vàng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một dãy núi dài tới trăm dặm đập xuống nảy núi của cõi âm, thế núi liên miên chập trùng, rõ ràng là thân thể của quái vật khổng lồ. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, chứng kiến trong tiên cảnh của Chu Tề Vân, đầu của quái vật khổng lồ đang rơi xuống. Y tiếp tục ngẩng đầu nhìn quanh, Hứa Ứng lại thấy lồng che bao phủ vài mẫu đã bị bẻ gãy, bay ngược về phía sau, bị hào quang ác liệt làm cho chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, Bạch Cốt Đại Đế vỡ vụn, nguyên thần trách rưới bùng cháy, mang theo ánh lửa bỏ chạy. Hứa Ứng thấy vậy lập tức khép xong cửa sổ lại, đặt ngọc ấn về chỗ cũ, lau sạch vân tay của bản thân, lùi ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của cũng phải phân biệt có hôi được hay không. Thiếu niên chất phát thầm nghĩ. Giữa bầu trời, cái đầu của quái vật khổng lồ đập xuống, mang theo ngọn lửa hừng hực, lăn mấy vòng dưới đất, chỉ mấy vòng thôi mà lăn liền mười mấy dặm, chắn trước mặt Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá đang bỏ trốn. Nơi này đột nhiên có thêm một ngọn núi nguy nga, chân núi vẫn đổ máu ồ ạt, tạo thành một con sông máu rộng tới 5-6 trượng. Kiêu Bá đang định kéo Nguyên Vị Ương trèo qua núi, Nguyên Vị Ương lại dừng bước nhìn lại, Kiêu Bá cũng quay đầu, nghi hoặc nhìn sang. Nguyên Vị Ương sắc mặt hờ hững nói, "Kiêu Bá, không đi được, về thôi." Kiêu Bá lớn tiếng nói, "Vị Ương công tử, vượt qua ngọn núi này là chạy được rồi." Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, "Bây giờ lão tổ Chu gia đã là đệ nhất thần châu. Hắn còn mạnh mẽ hơn lúc đánh bại tổ tiên Nguyên Vô Kế rất rất nhiều." Kiêu Bá không hiểu. Nguyên Vị Ương tiếp tục nói, "Bỏ trốn rồi bị hắn bắt về, chẳng bằng chủ động ở lại. Ở lại bên cạnh hắn, còn có thể học được rất nhiều thứ từ người hắn." Kiêu Bá trầm giọng nói, "Thế nhưng sau khi dùng các ngươi xong, hắn sẽ diệt trừ các ngươi. Ở lại chỉ là lành ít dữ nhiều." "Kiêu Bá, ngươi vẫn chưa hiểu hay sao? Hắn ném cái dầu của chủ nhân Nê Hoàng Cung xuống đây chính là một lời cảnh cáo." Nguyên Vị Ương xoay người, đi về phía Hoài Hoa Cung, nói, "Hắn có thể ném cái đầu to như quả núi ngày xuống ngăn trước mặt chúng ta, cũng có thể ném nó lên người chúng ta. Chúng ta đều không cản được, chỉ có nước bị đè chết." Kiêu Bá tâm thần chấn động mãnh liệt, lão đảo đi về bên cạnh cô, lẩm bẩm, "Sao lão tổ Chu gia lại mạnh mẽ đến vậy, sao hắn có thể giao chiến với cả hai cường giả tuyệt thế mà còn để ý tới mọi hành động của chúng ta?" Nguyên Vị Ương ngửa mặt lên nhìn trận chiến trong tiên cảnh trên bầu trời, sắc mặt hờ hững nói, "Hắn đã là tiên nhân cõi trần. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm, tiên nhân vô địch, trường sinh vĩnh thọ. Chỉ có điều..." Cô cảm thấy khó hiểu, hạ giọng nói, "Lão tổ Chu gia, ngươi còn tìm kiếm cái gì? Vì sao còn cần chúng ta phá giải công pháp luyện khí sĩ giúp ngươi?" Nguyên Vị Ương trở lại Hoài Hoa Cung, chỉ thấy biến động ngoài Hoài Hoa Cung đã được dẹp yên, Hứa Ứng đang đợi bọn họ. Kiều Bá thấy Hứa Ứng, mặt mo hơi đỏ lên, giờ ống tay áo che mặt, thầm nói một tiếng xấu hổ, nghĩ, "Ta nói hắn biết người là trí tuệ, biết mình là sáng suốt, không ngờ hắn lại đoán được chúng ta sẽ trở về, còn ở đây chờ chúng ta." Hứa Ứng lại không để ý, ngẩng đầu nhìn trận quyết chiến cuối cùng giữa Chu Tề Vân và bộ xương người trong tiên cảnh trên trời, sắc mặt thoáng chút lo âu nói, "Lão tổ Chu gia mạnh mẽ như vậy, ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn tưởng ít nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Lúc trước y còn tự tin có thể chạy thoát khỏi vòng khống chế của Chu Tề Vân, bây giờ hoàn toàn không chắc chắn." Nguyên Vị Ương cũng thầm lo lắng. Chắc chắn Chu Tề Vân sẽ không cho phép bọn họ được như ý nữa, sẽ bắt bọn họ giải mã đà ẩu tiên thư. Không phá giải được thì chết. Phá giải được thì cũng chết. Thế thì giao đà ẩu tiên thư cho hắn. Hứa Ứng đột nhiên nói. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nhìn y, một lúc sau mới lặng lẽ gật đầu. Trận chiến trong tiên cảnh trên bầu trời đã dừng lại, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bộ xương kia đứng trên không trung, kiếm trong tay đột nhiên ầm ầm vỡ nát, bộ xương vẫn đứng sừng sững không đổ. Còn thiếu niên Bạch Mi Chu Tề Vân đang chỉnh sửa lại quần áo, nâng vạt áo cung kính quỳ xuống khấu đầu, hai tay đặt bên dưới, đầu cúi thấp. "Dù sao ngươi cũng là ân sư của ta, cho dù ngươi không có ý tốt nhưng vẫn là có ơn." Chu Tề Vân sắc mặt như thường nói, "Ta giết ngươi là bất hiếu, nay quỳ xuống xin ân sư lượng thứ." Bộ xương kia cười ha hả, "Được được. Có đồ đệ như vậy, lòng ta rất an ủi. Ta cũng yên tâm ra đi." Bộ xương kia ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn. Chu Tề Vân thu liễm tiên cảnh, thần châu sáng lạn như tranh lụa cuộn lại, chui vào cơ thể hắn. Hắn từ trên bầu trời đi xuống, bước đi vững vàng, khi hạ xuống đất lại đột nhiên lảo đảo một cái, khóe miệng rỉ máu nhưng lại lập tức nuốt vào. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương thầm vui mừng, hắn đã bị thương. Không phải hắn không có khiếm khuyết. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Tề Vân lại liếc mắt nhìn cây hòe lớn, hàng mi trắng nhướng lên, hạ giọng nói, thấy ta bị thương, người vẫn không ra tay ư? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nghe vậy lông tóc dựng đứng, ai nấy run rẩy. Lời nói của Chu Tề Vân ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, bọn họ chỉ nghĩ một chút thôi mà thân thể đã run cầm cập, không dám liên tưởng quá nhiều. Chu Tề Vân đi tới, sắc mặt hờ hững, gật đầu với hai người nói, mấy ngày tới ta muốn thấy kinh thư giải mã Đà Ẩu Tiên Thư, các ngươi chuẩn bị chút đi. Dứt lời hắn đi vào trong Hòe Hoa Cung. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát rồi đồng thanh nói, rốt cuộc hắn có bị thương hay không? Hay là giả bộ bị thương để dụ dỗ một kẻ địch khác? Kiêu Bá cực kỳ khó hiểu, vội vàng dò hỏi, các ngươi nói kẻ địch khác là ai? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cùng nhìn sang cây hòe lớn, Kiêu Bá nhìn theo ánh mắt bọn họ, nghi hoặc, công tử, các ngươi chỉ cây hòe này. Không thể nào, cây hòe này chỉ là gốc cây mà thôi. Hứa Ứng ghé sát tai Nguyên Vị Ương nói nhỏ, đầu óc quản gia nhà ngươi có hơi ngu ngốc, đừng có chuyện gì cũng nghe theo hắn, sẽ liên lụy tới ngươi đấy. Nguyên Vị Ương yêu nhã nhỏ giọng đáp lời, ta biết. Nhưng nhiều khi ta không thể làm trái lời hắn, mẫu thân ta rất nghiêm khắc, bảo ta ra ngoài phải nghe hắn. Hứa Ứng nói, sẽ kéo ngươi ngốc đi đấy. Vành tai ngươi đẹp quá, óng ánh long lanh, cứ như trong suốt vậy, còn có ánh sáng xuyên qua nữa. Vành tai Nguyên Vị Ương đỏ lên. Kiều Bá sắc mặt âm trầm, đi tới giơ hai tay ngăn giữa hai người, tách bọn họ ra. Hứa Ứng cười ha hả nói, đi thôi, trở lại ngủ một giấc, mai tới phá giải Đà Ẩu Tiên Thư. Tối hôm đó sóng êm gió lặng. Tới ban đêm giờ Sửu, đột nhiên sấm sét vang dội, mặt đất rung chuyển kịch liệt, gian phòng của lão tổ Chu gia Chu Tề Vân nổ tung. Mọi người lao tới bên ngoài gian phòng, chỉ thấy trên song cửa sổ có cái bóng lay động, trong phòng có động tĩnh mơ hồ, mọi thứ chập chờn bất định. Đột nhiên tiếng răng rắc vang lên, từng sợi rễ thô to phá tan mặt đất chui lên, như từng con rắn lớn cực kỳ tráng kiện, cuốn thành hình cầu, bao chặt căn phòng của Chu Tề Vân. Một lát sau, cây hòe khổng lồ rung chuyển kịch liệt hai lần rồi không còn động tĩnh. Hứa Ứng cũng ở trong đám người, không hiểu trong phòng Chu Tề Vân đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên dưới tầng tầng lớp lớp rễ cây, cửa phòng bật mở. Chu Tề Vân mở cửa phòng từ trong ra, khí sắc đã khá hơn lúc trước rất nhiều, nói, ta mượn sinh cơ hoạt tính 8.000 năm của Đại Hòe Đạo Hữu, bây giờ đã khá hơn nhiều. Các ngươi quay lại nghỉ ngơi đi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương da đầu run rẩy, ai nấy lẳng lặng quay người trở về. Một lúc lâu sau Nguyên Vị Ương mới nói nhỏ, ngài Chung đã nói, cây hòe lớn còn 8.000 năm nữa là bị thiêu chết. Hứa Ứng lẳng lặng gật đầu nói, hắn giả bộ bị thương dụ dỗ cây hòe lớn ra tay đánh lén, nhưng thực ra đã có ý đồ cướp đoạt sinh cơ của cây hòe. Cây hòe chỉ cần ra tay là rơi vào bẫy của hắn. Nguyên Vị Ương nói, thật ra, hắn bị thương rất nặng. Ánh mắt Hứa Ứng lập lòe ánh sáng, khi Chu Tề Vân đánh chết chủ nhân Nê Hoàng Cung, đúng là hắn đã bị thương rất nặng, khi đó cây hòe mà ra tay chắc chắn sẽ giết chết hắn. Nhưng Chu Tề Vân ra vẻ bị thương, ngược lại khiến cây hòe không dám ra tay. Đợi tới khi Chu Tề Vân trở lại trong phòng, bố trí xong xuôi lại dụ dỗ cây hòe ra tay. Cây hòe chỉ cần ra tay, vậy thì chết chắc. Nhưng vì sao cây hòe lại muốn giết hắn? Nguyên Vị Ương lấy làm khó hiểu. Nếu cây hòe không ra tay, nó cũng không chết. Thân thể nó rất khổng lồ, có rất nhiều sợi rễ, chôn sâu dưới lòng đất, không chừng thân thể dưới lòng đất còn khổng lồ hơn thân thể trên mặt đất nhiều lần. Muốn giết chết một sinh mệnh hùng vĩ như vậy, đúng là khó khăn. Nhưng nó mà ra tay, thì Chu Tề Vân sẽ tìm được nơi ý thức thần hồn của nó ẩn thân, từ đó giết chết nó. Có lẽ cây hòe lớn muốn tìm một thân thể chuyển kiếp, Chu Tề Vân là cường giả mạnh mẽ nhất ở đây, còn đang bị thương, nếu không thể phản kháng được nó thì nó có thể đoạt xá Chu Tề Vân. Dù sao nó chỉ còn 8.000 năm tuổi thọ. Hứa Ứng trong lòng bồi hồi nói, cuộc sống của chúng ta chỉ hơn 100 năm, khổ sở tu luyện như lão tổ Chu gia cũng chỉ có hơn 300 năm tuổi thọ. Cây hòe lớn tuy sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng vẫn có 8.000 năm tuổi thọ. Nó bỏ qua 8.000 năm tuổi thọ đi đoạt xá một nhân loại sáng nở tối tàn, đúng là được không bù nổi mất. Nguyên Vị Ương suy nghĩ rồi nói, có lẽ cây hòe lớn chứng kiến Chu Tề Vân thi triển địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, bộc lộ thần châu tiên cảnh, khiến nó cảm thấy có thể dựa vào phương pháp này sống sót vĩnh viễn. Hứa Ứng đột nhiên rùng mình một cái. E rằng khi đó Chu Tề Vân đã có ý định ám toán cây hòe, mượn sinh cơ của cây hòe để chữa thương cho mình. Đằng sau mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều là bố trí, dụ dỗ cây hòe nhập cuộc. Hắn không muốn bản thân bị thương quá lâu, vì hắn còn phải làm chuyện thứ hai. Cây hòe chính là thánh dược chữa thương của hắn. Như vậy, Chu Tề Vân lựa chọn khu vực bên cạnh cây hòe làm địa điểm quyết chiến giữa bản thân và chủ nhân Nê Hoàng Cung, có phải đã có ý định ám toán cây hòe từ lâu rồi không? Có lẽ cây hòe là kẻ đại gian đại ác đúng như quả chung đã nói, nhưng Chu Tề Vân dùng thủ đoạn câu cá khiến hắn phạm sai lầm, tâm cơ quá sâu, không phải chính đạo. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ lại lời của Chu Tề Vân. Đối mặt với mấy lão già mà không chịu chết này, đúng là không thể phạm vào bất cứ sai lầm nào. Một sơ suất nhỏ nhoi nào đó cũng có thể dẫn tới tử vong. Sai lầm, mang ý nghĩa tử vong. Tàn khốc như vậy đấy. Đối với chúng ta mà nói, Chu Tề Vân cũng là loại già mà không chịu chết. Chúng ta đối mặt với hắn cũng vậy, nhất định phải tránh mọi sai lầm, bằng không bất cứ sơ suất nào cũng có thể dẫn tới tử vong. Hôm sau, khi tu luyện Hứa Ứng cảm nhận rõ ràng hương hoa hòe đã phai nhạt đi nhiều, cảm giác thiên địa nguyên khí nồng đậm tới tận phế phủ cũng từ từ thư dần. Nhưng hoa hòe trên cây vẫn nở rất rực rỡ, chỉ trong một đêm mà mỗi cành cây mỗi nụ hoa đều nở rộ, như đang dùng chút sinh mệnh cuối cùng để nở hoa, lưu lại sắc thái sáng lạng khác biệt giữa cõi âm. Đáng tiếc, người sai mất một bước. Hứa Ứng nhìn hoa hòe tàn lụi rơi đầy trời, trong lòng thầm nhủ. Y trở lại đại điện, bắt đầu phiên dịch Đà Ẩu Tiên Thư từng câu từng chữ một. Cây hòe đã chết, chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng đã chết, Bạch Cốt Đại Đế bỏ trốn. Sau khi thương thế của Chu Tề Vân khỏi hẳn sẽ làm chuyện thứ hai. Trong thời gian này, Hứa Ứng nhất định phải giải mã Đà Ẩu Tiên Thư. Còn giải mã được bao nhiêu, Hứa Ứng phải tự cân nhắc. Giải mã quá nhiều thì giữ lại y chẳng còn tác dụng gì, giải mã quá ít thì giữ y lại chẳng có tác dụng. Tốt nhất là ở giữa hữu dụng và vô dụng, có thể mới giữ được tính mạng. Hơn nữa nhất định phải đưa ra chân kinh. Thiên phú và ngộ tính của Chu Tề Vân đều cao tới mức đáng sợ, nếu trong kinh thư đưa hắn có sai lầm, rất dễ bị hắn phát giác. Bị người như vậy nghi ngờ tâm địa của ngươi, chính là tự tìm đường chết. Hứa Ứng vừa giải mã tiên thư vừa tu luyện, hai bên không trở ngại lẫn nhau. Y còn định nhân lúc hoa hòe nở để đặt chân lên khấu quan kỳ tầng thứ hai, bây giờ cây hòe đã chết, chỉ e không thể tu luyện tới tầng thứ hai. Hai ngày này, trong hòe hoa cung xuất hiện càng nhiều người của Chu gia, là con em và môn sinh Chu gia đã dọn sạch thủy khẩu miếu rồi chạy tới. Trong đại điện, đám con cháu Chu gia sắc mặt vui mừng, không nhịn được nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng tập trung giải mã tiên thư, chẳng buồn để ý, không bao lâu sau, Chu Tề Vân xuất quan, tới tìm Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương dò hỏi, hai vị đều là người tài trí xuất chúng, có giải mã được Đà Ẩu Tiên Thư không? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tự dâng phần giải mã tiên thư của mình ra. Chu Tề Vân đặt hai quyển sách bên cạnh nhau, lật cả hai ra, hai con ngươi một trái một phải đọc cùng lúc. Một lúc lâu sau, Chu Tề Vân khép kinh thư lại nói, chỉ có chừng này. Nguyên Vị Ương nói, giải mã đến đây đã là cực hạn của ta. Chu Tề Vân nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng ra vẻ khó xử nói, nếu có thể cho chúng ta một chút thời gian. Chu Tề Vân cuộn hai quyển kinh thư lại, bỏ vào trong túi nói, ta sẽ đến Âm Đình, tiếp thiên tử Âm Đình. Các ngươi đi theo ta làm tùy tùng. Đà Ẩu Tiên Thư với điển tịch trong phủ, các ngươi cứ đọc thoải mái. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương thầm thở phào nhẹ nhõm, biết hai người giải mã vừa đúng, tạm thời giữ được tính mạng. Hứa Ứng vội vàng nói, ta còn phải lên cây một chuyến, bằng hữu ngoan thất của ta còn ở trên cây. Chu Tề Vân xua tay, đi nhanh về nhanh. Binh sĩ của Chu gia ta đã bắt đầu đốn cây, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ mang đi. Hứa Ứng vội vàng ra khỏi Hoè Hoa Cung, nhanh chóng đi về phía cây hoè, chỉ thấy rất nhiều na sư con cháu Chu gia đang bận rộn bên ngoài. Có người quét dọn chiến trường, cắt nhỏ thi thể quái vật thành nhiều phần, phân loại các bộ phận khác biệt, luyện bảo luyện dược nấu ăn, đều được phân loại chỉnh tề. Còn có người vẽ hình tượng đại đạo của quái vật khổng lồ, hình tượng đại đạo của cây hoè lớn. Một số khác thì tháo dỡ Hoè Hoa Cung, xếp tòa cung điện này lên xe, không biết vận chuyển đến nơi nào. Hứa Ứng đi tới dưới cây hoè lớn, chỉ thấy 10 người nam nữ nữ lưng đeo hộp kiếm, điều khiển phi kiếm cắt cây hoè. Kiếm thuật của bọn họ khá tinh diệu, khi vận kiếm là toàn thân tỏa sáng, như một quả cầu tuyết lớn không ngừng lấp lóe ánh sáng. Chu Thiên Trảm Yêu Kiếm, kiếm thuật hay lắm. Nếu hôm đó Chu Dương Chu Huyện Lệnh có kiếm thuật cỡ này, hắn đã không chết. Hứa Ứng khen một tiếng, đi qua bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng nhảy lên, bước đến gốc cây, mèn theo hoa văn như vảy rồng trên cây, đi lên trên. Dưới gốc cây, một giọng nói vang lên, đại huynh, hắn chính là Hứa Ứng. Mười mấy nam nữ đang đốn cây ai nấy ngẩng đầu nhìn lên trên, người vừa nói chính là đệ tử họ Chu được Chu Ấu U cứu khỏi tay Hứa Ứng. Người được hắn gọi đại huynh là một nam tử khoảng 30-40 tuổi, vóc dáng cao lớn, gương mặt khá giống Chu Tề Vân, trắng trẻo không râu ria, gương mặt khá đẹp đẽ, bồi thêm ít son phấn, quần áo cũng khá tinh xảo. Người này chính là đại công tử trong nội phủ Chu gia, tên là Chu Thực. Đi, bám theo. Đám người Chu Thực lập tức nhảy lên, đuổi theo Hứa Ứng. Chu Thực nói, tạm thời đừng động thủ. Giết hắn ở đây e rằng sẽ có người biết, tổ tiên sẽ trách tội. Đi lên trên thêm một chút rồi giết hắn cũng không muộn. Mười mấy con cháu Chu gia oán hận nói, tên này tới địa bàn của Chu gia ta,

Hứa Ứng dùng ba xà bát thức và long xà lục thức đón đỡ. Ba xà và long xà đều bị chấn tới mức khí huyết tán loạn, bốc hơi như sương mù. Thân thể Hứa Ứng cũng chấn động, đạp chân lên cây, không ngừng lao lên trên, vỏ cây dưới chân nổ ầm ầm, vụn gỗ bay tứ tung. Cánh chim của Chu Thực xoay tròn, lại có vô số phi đao vàng kim bay ra, tạo thành cơn lũ vàng rực, chém về phía Hứa Ứng từ khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, năm gã con cháu Chu gia từ bên dưới lao lên như bay, nhanh chóng chạy về phía này. Nhưng tốc độ của bọn họ kém hơn Hứa Ứng và Chu Thực nhiều, trong lúc nhất thời khó lòng theo kịp hai người. Chu Thực dết tới hứng khởi, kêu lên một tiếng, xoay vù vù giữa không trung. Thiên Bằng thần nhân cũng xoay tròn theo, hai cái cánh dài hơn 10 trượng như hai thanh thần đao, chém răng rắc vào cây hòe, cắt về phía Hứa Ứng. Quanh người Hứa Ứng bị phi đao vàng kim bao phủ, lùi không lùi được, đột nhiên hai chân trụ vững trên tán cây, cắm sâu vào thân cây, Tôn Tử Nguyên dục bát âm, song chưởng một trước một sau đón đỡ song đao của Thiên Bằng. Nguyên khí cuồng bạo bốc lên, tuôn ra từ lòng bàn tay y, hóa thành hình long xà uốn lượn bành trướng, gầm thét nghênh tiếp song đao Thiên Bằng. Kinh lực bá đạo chấn tan phi đao vàng kim xung quanh, căn bản không cách nào tới gần. Gầm long ngâm mãn hống, chiêu thức đôi bên va chạm. Chu Thực kêu lên một tiếng đau đớn, hai cánh Thiên Bằng thần nhân sau lưng vỡ vụn, thân thể thần nhân nổ tung. Làn sương máu bốc hơi khắp người Chu Thực, da dẻ cũng phát nổ. Thân thể hăng lăng lông lốc xuống dưới cây. Hứa Ứng kinh ngạc, người này mạnh thật, đỡ một đòn nguyên dục bát âm của ta mà còn chưa chết. Ngay khoảnh khắc thân hình y dừng lại, năm gã con cháu Chu gia khác cũng lao tới, đang định tế hộp kiếm lên, lại nghe một tiếng cười yêu kiều vang lên bên dưới, từ khi ta luyện thành thần công, đã lâu rồi không gặp kỳ phùng địch thủ. Hứa Ứng giật mình, người này là nam hay nữ? Đợi đã, chẳng lẽ? Y không khỏi ngây ngốc, là Lên Thất Thanh, là một thiên tài. Hắn tìm hiểu được Đà Ẩu Tiên Thư. Nói vậy là nguyên dương của hắn đã mất sạch. Tuy Hứa Ứng đã lĩnh ngộ Đà Ẩu Tiên Thư, biết tu luyện môn công pháp này thì nguyên dương sẽ mất sạch, dần dần trở thành ngoài nam trong nữ, nhưng không biết nguyên dương mất đi như thế nào, không khỏi cảm thấy hứng thú. Đại công tử Chu gia Chu Thực từ bên dưới gầm thét lao lên, thân hình của hắn còn ở giữa không trung, đạo tượng tượng sau lưng đã hóa thành con vượn lông vàng dữ tợn, bàn chân nắm lấy vỏ cây, thân thể cao lớn song song với mặt đất, lao nhanh lên trên. Khi tới cách Hứa Ứng hơn 10 trượng thì đột nhiên xuất quyền đánh tới. Dáng vẻ của hắn cực kỳ điên cuồng, đấu pháp này còn cuồng bạo hơn cả Ngưu Ma. Mỗi khi hắn đấm ra một quyền, đạo tượng hình con vượn lông vàng sau lưng hắn cũng đấm ra một cú, chỉ riêng quyền phong thôi đã khiến vỏ cây hoài dồn dập nổ tung. Hứa Ứng thi triển ba xà bát thức, mãng xà cuốn quanh người, chống chọi lại Chu Thực, nhưng bị chấn tới mức khí huyết sôi trào, không ngừng bắn lên trên. Đạo tượng ba xà bốc khói như hương hỏa, khí huyết không ngừng tiêu tán. Hứa Ứng đột nhiên giơ tay kết thành kiếm chỉ, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại, ngón cái đè lên ngón út và ngón áp út, hai ngón tay đâm về phía trước. Trong khu vực Hy Di, đạo tượng kiếm khí phá giới lập tức biến mất, ngay khoảnh khắc sau, một luồng kiếm quang như cầu vòng bắn ra từ vai phải Hứa Ứng, chém từ trên xuống dưới, chém thẳng vào Chu Thực. Chu Thực khép hai tay lại, đỡ lấy kiếm khí, đạo tượng con vượn hung ác sau lưng hắn cũng khép hai bàn tay lại với nhau, tạo ra một tiếng sấm rền. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, không ngờ lại là Chu Thực và đạo tượng con vượn bị ép đồng thời quỳ gối xuống, vỏ cây hoè dưới đầu gối cũng bị đập nát, bay khắp bốn phía. Kiếm khí phá giới của Hứa Ứng gặp mạnh thì càng mạnh, lực cản càng mạnh, khí chất chứa trong kiếm cũng càng mạnh. Chu Thực quỳ gối trên vỏ cây, đạo tượng hình con vượn sau lưng đã bị một kiếm bổ đôi, kiếm quang nhắm thẳng vào đầu hắn, ép hắn tới mức tai mắt mũi miệng đồng thời chảy máu. Một kiếm này chém tới cách mi tâm của hắn một tấc thì ngừng. Trên mặt Chu Thực, máu tươi hòa với mồ hôi chảy khắp bốn phía. Nhưng hắn lại mỉm cười. Sau lưng hắn, năm gã con cháu Chu gia đuổi theo, thấy vậy nhao nhao mở hộp kiếm, từng thanh phi kiếm xé gió bắn ra, đâm về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng thấy vậy, giơ kiếm chỉ bên tay phải đâm ra, từng thanh phi kiếm lập tức mất khống chế, bị kiếm ý của y điều khiển. Viu viu viu, uy lực của phi kiếm tăng vọt, mang theo lực lượng hùng hồn đâm lên người Chu Thực. Kim cương bất hoại thân của Chu Thực quá cường hãn, những phi kiếm này chỉ đâm vào người hắn hai tấc là ngừng, không cách nào tiến thêm một bước. Bản lĩnh lắm. Đại công tử Chu Thực kêu lên một tiếng rồi đột nhiên nhảy lên, người đang ở giữa không trung mà dị tượng đã biến đổi, con vượn hung ác sau lưng cháy lên ngọn lửa hừng hực, hóa thành một con tam túc kim ô, lao đến tấn công. Trên hai cánh kim ô là ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ cực cao, ẩn chứa thái dương tinh khí khủng khiếp, cánh chim vung lên thiêu cháy những thanh phi kiếm. Ba cái chân của kim ô thì mở sọ phá não dễ như trở bàn tay, cho dù phi kiếm đánh lên trên đó cũng không thể làm chúng bị thương chút nào. Hứa Ứng chống chọi lại vài chiêu, thật sự không đỡ nổi, không ngừng mượn lực thối lui lên trên cây, đột nhiên lại thi triển ra đạo âm thái trong nguyên dục bát âm. Trong cơ thể y, ngũ tạng lập tức được điều động, bụng to như cái trống, tai nghe thấy tiếng nước thiên hà chảy ngược, khuấy động cùng nguyên khí, tăng cường cho lục phủ ngũ tạng. Hứa Ứng đón từng quyền của Chu Thực và Tam Túc Kim Ô, quần áo trên tay phải nổ đùng đùng, gân cốt cũng vang lên tiếng sấm, khí huyết tràn trề khuấy động, thậm chí ba xà đang cuốn quanh người cũng vững chắc hơn nhiều lần, cứ như ba xà chân chính, có năng lực nuốt trọn bầu trời. Y xuất quyền đánh ra, Chu Thực đang ở giữa không trung, chỉ thấy ba xà mở cái miệng đỏ máu, nuốt cả hắn và đạo tượng Kim Ô sau lưng vào trong. Có điều đạo tượng ba xà không phải thực chất, đương nhiên không thể nuốt hắn vào thật. Nhưng lực lượng tích lũy trong quyền này lại thật sự đánh vào người hắn. Thân thể Chu Thực nổ tung, đạo tượng Kim Ô sau lưng bị phá hủy, hóa thành khói bụi tiêu tán. Chẳng trách ngươi có thể giết chết nhiều cao thủ của Chu gia ta như vậy, Hứa Yêu Vương, ngươi đúng là quá lợi hại. Chu Thực cười duyên một tiếng, vừa rơi xuống dưới vừa tự tôn tưởng, thi triển một biến hóa khác trong Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công, sau lưng hiện lên đạo tượng Thiên Long. Rồng uốn lượn trên cây, lao tới như bay, lại vọt từ dưới lên. Hứa Ứng thi triển Nguyên Dục Bát Âm, liên tiếp phá nhiều loại biến hóa trong Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công. Hai người đánh từ giữa cây hòe lên tới gần tán cây, nằm gã con cháu Chu gia ở phía sau đã mệt tới mức thở hồng hộc, không theo kịp hai người, chỉ có thể cắn răng cố chạy về phía trước. Vù vù hai tiếng, Hứa Ứng và Chu Thực mỗi người hạ xuống một nhánh cây. Đại công tử Chu Thực giơ cánh tay trái, nhẹ nhàng vuốt thẳng lọn tóc mai đang rối tung, hé miệng mỉm cười nói, Hứa Yêu Vương không hổ là Hứa Yêu Vương, còn có thể tiếp được Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công của Chu gia ta, đúng là thiếu niên anh hùng. Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt nói, Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công không phải pháp môn đỉnh cấp của Chu gia. Khi lão tổ Chu gia giao chiến với cường địch chưa bao giờ sử dụng môn Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công này, có thể thấy Chu gia không truyền cho ngươi công pháp cao cấp nhất. Chu Thực lại rất đồng tình, bùi ngùi nói, đây là tệ nạn lâu ngày trong Chu gia ta, cũng là bệnh chung của đại gia tộc, già không muốn từ chức, nhỏ lại không leo lên nổi, không nhận được truyền thừa cao cấp nhất. Mọi người đánh qua đánh lại vì mấy hạng ngạch con cháu chân truyền, thậm chí không tiếc sát hại đồng tộc. Ha ha, mấy lão già ấy không trao lại chức vị cho người trẻ tuổi nên đại gia tộc cũng mất đi sức sống. Nếu không phải vì vậy, ta cần gì tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư? Hứa Ứng cười ha hả, phát động Thái Nhất Đạo Dẫn Công, nhân cơ hội này khôi phục một chút nguyên khí, cười nói, ngươi tìm hiểu được chân lý của Đà Ẩu Tiên Thư rồi. Chu Thực thản nhiên nói, từ nhỏ ta đã có thiên phú khá cao, nhưng cũng tự hiểu bản thân, biết mình không phải thông minh nhất Chu gia. Chu gia có nhiều người thông minh như vậy, tất cả thiên tài đều tới tìm hiểu Đà Ẩu Tiên Thư mà còn không hiểu ra, sao ta phải vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng ta biết chắc chắn những người thông minh này sẽ đem thứ mà mình tìm hiểu được, chỉnh lý tập hợp lại, đưa tới chỗ lão tổ. Hứa Ứng kinh ngạc. Chu Thực cười nói, bất ngờ đúng không? Những người khác không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lão tổ cũng không nghĩ tới ta lại có thể đánh cắp nội dung giải mã Đà Ẩu Tiên Thư từ chỗ lão tổ. Ta siêng năng tu luyện, chỉ mất mấy năm đã tìm hiểu được ảo diệu của Thái Âm Nguyên Dục, thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường. Hứa Ứng sắc mặt kỳ quái nói, ý ngươi là không phải ngươi tự ngộ ra mà là trộm được ở chỗ Chu Tề Vân. Chu Thực cười khanh khách nói, tìm hiểu Đà Ẩu Tiên Thư cần tiêu tốn trí óc trí tuệ, mất rất nhiều thời gian, phải đọc qua rất nhiều điển tịch. Người thông minh luôn là giao cho người khác làm, bản thân đi làm chuyện khác. Ngay cả lão tổ tông còn không tới tự tìm hiểu, sao ta phải vẽ vời cho thêm chuyện. Hứa Ứng dò hỏi, bao lâu rồi ngươi không cạo râu? Gương mặt Chu Thực trắng trẻo không râu ri gì, sáng bóng như đứa bé. Hắn cười đắc ý nói, ta vốn râu ri xồm xoàm, nhưng sau khi tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư thì không chỉ hết râu mà cả làn da cũng tốt hơn nhiều. Hứa Ứng thử thăm dò, ngoài râu ri ra, còn có biến hóa này không? Chu Thực biến sắc, giọng nói vang lên the thế như nữ giới, rốt cuộc ngươi nghe được cái gì? Ai dám nói linh tinh sau lưng? Lúc này năm gã con cháu Chu gia đã tới đây, thấy hai người không động thủ mà đứng tán gẫu, ai nấy kinh ngạc. Hứa Ứng từ từ dụ dỗ, ngươi cảm thấy, liệu có thể là Chu Thực cố ý đặt Đà Ẩu Tiên Thư ở đó, để ngươi lấy đi không? Không dám giấu ngươi, tâm tư của Chu Tề Vân quá kín kẽ, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội lấy trộm bất cứ thứ gì từ tay hắn. Chu Thực lại biến sắc, cười khanh khách bằng chất giọng the thế vừa rồi, lão ấy để ta trộm. Lão già ấy để ta lấy được Đà Ẩu Tiên Thư thì có lợi ích gì cho lão? Hứa Ứng thở dài, hắn vốn không biết Đà Ẩu Tiên Thư là thật hay giả, cũng không biết tu luyện tiên thư được giải mã có tai họa ngầm gì không, có thể hòa hợp với hệ thống tu luyện của Na Sư hay không. Cho nên hắn cần một vật thí nghiệm. Ngươi chủ động trộm sách, chẳng phải hóa thành vật thí nghiệm của hắn? Khóe mắt Chu Thực giật giật, hắn giọng nói, ngươi nói bậy. Hứa Ứng nói, hắn còn muốn quan sát ngươi, xem thử sau khi ngươi tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư, trên người có biến hóa gì không? Không khéo trên người ngươi có biến hóa gì, hắn còn rõ hơn ngươi. Sắc mặt Chu Thực không ngừng thay đổi. Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ điều ta muốn biết là, nếu hắn đã có một bộ tiên thư được giải mã xong xuôi, vậy vì sao hắn lại bảo ta và Nguyên Vị Ương giải mã tiên thứ? Nói đến đây, y lại lập tức hiểu ra. Chu Tề Vân muốn tìm những người khác giải mã tiên thư, mục đích là để kiểm tra kỹ lưỡng xem có còn sơ suất gì không. Dù sao đối với hắn chỉ là chuyện bắt hai tên tiểu bối mà thôi. Hứa Ứng nói, sau khi ngươi biến thành nữ nhân, lão tổ Chu gia cũng đoán được chỉ Đà Ẩu tiên thư là công pháp dành riêng cho nữ giới tu luyện. Lại thêm bản giải mã của ta và Nguyên Vị Ương, chắc chắn hắn đã khẳng định điểm này. Nữ nhân. Năm gã con cháu Chu gia ai nấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười, một người trong đó kêu to, đại huynh, hắn nói thật à, ngươi biến thành nữ nhân thật sao? Một người khác không nhịn được cười nói, sau này nên gọi ngươi là đại ca hay đại tỷ. Chu Thực đột nhiên giơ tay, chỉ nghe vưu một tiếng, cánh tay phải của hắn đã biến thành cái cánh sắc bén như đao, chặt người nọ thành hai nửa. Những người khác kinh hãi, vội vàng la lớn, đại huynh, chúng ta là người một nhà. Hắn chỉ đùa chút thôi sao ngươi lại hạ thủ giết người? Lão tổ tông mà biết ngươi làm vậy? Lão tổ tông sẽ không biết. Ánh mắt Chu Thực lóe lên vẻ hung ác, lật cánh một cái, lông chim vàng kim bắn ra, hóa thành dòng lũ phi đao, bao phủ đám người kia. Một lúc lâu sau, bốn người ngã xuống, biến thành bốn bộ thi thể. Hứa Ứng chỉ đứng ngoài nhìn, không hề nhúng tay. Đợi tới lúc Chu Thực giết chết năm gã con cháu Chu gia, quay sang nhìn y bằng ánh mắt hung ác, y mới nói, ngươi làm chưa triệt để, Chu gia sẽ tra ra nhà ngươi. Chu Thực ngớ người, không hiểu ý y. Hứa Ứng nói, Chu gia có phương pháp đúc kim thân, cũng có pháp môn gọi hồn tra hỏi. Hồn phách của năm người bọn họ vẫn còn, chỉ cần hỏi hồn phách của họ là biết họ chết trong tay ngươi. Chu Thực nhìn về phía thi thể năm người, khẽ nhíu mày. Hứa Ứng nói, ta luyện được thiên nhãn, có thể thấy hồn phách con người. Sau khi người chết, hồn phách không lập tức rời khỏi thân thể bay vào cõi âm, mà bị buộc vào chân của thi thể. Giờ phút này hồn phách năm người đang đứng bên chân họ, nhìn ngươi đầy độc ác. Chu Thực cười lạnh, vỗ óc một cái, sau đầu có một cái bạch cốt phiên bay ra, chắc là bảo vật mà đám quỷ binh cõi âm dưới trướng bạch cốt đại đế sử dụng. Chu Thực phe phẩy bạch cốt phiên, chỉ thấy trong lá cờ có từng sợi xích bằng xương trắng bay ra, trói oan hồn năm người lại, kéo vào trong lá cờ. Tuy hắn không thấy hồn phách năm người này, nhưng đây vốn là pháp bảo của cõi âm chuyên khắc hồn phách, bắt hồn phách năm người không thành vấn đề. Chu Thực cất bạch cốt phiên đi, cười khanh khách nói, bây giờ chỉ còn mình ngươi biết bí mật của ta. Hứa Ứng mỉm cười nói, không phải mình ta. Ngài chung, ngoan thất, xuất hiện đi. Chu Thực nghiêm nghị, sau lưng có một cái bóng cao lớn từ từ dâng lên, bao phủ bản thân. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu khổng lồ như ngọn núi nhỏ dương cao, sau đầu có lông vũ lay động không ngừng như lá cờ. Đó là một con rắn khổng lồ. Một con rắn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lớp vảy của hắn như tấm gương, chiếu rọi mọi màu sắc của thế gian, ánh sáng chiếu lên trên, bị phản chiếu thành ánh cầu vồng. Trên đầu hắn mọc ra sừng non như hâu, một đen một trắng, phân ra nhiều nhánh, hướng lên bầu trời phía sau đầu. Thân thể hắn cuộn trên cành hòe to lớn, khiến cành hòe trầm xuống. Hắn treo ngược người, nâng cái đầu như ngọn núi nhỏ của mình nhìn con vật nhỏ Chu Thực. Hắn là ngoan thất. Lần biến hình này hắn không những không biến thành người, ngược lại càng khổng lồ. Thậm chí trên người hắn đã tỏa ra một khí tức cổ xưa như thời man hoang, dường như có lực lượng xa xưa trong huyết mạch đã thức tỉnh, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt ngàn thở. Còn sau đầu hắn là một quả chuông cao cỡ một người, thân chuông màu xanh loang lổ vết rỉ. Quả chuông bay tới nói, a Ứng, cây hòe lớn chết rồi. Hứa Ứng nói, Chu Tề Vân giết nó, mượn 8.000 năm tuổi thọ của nó để chữa thương cho mình. Chúng ta phải xuống thôi, người của Chu gia sắp đốn cây, mang cây hòe khổng lồ này đi. Quả chuông nói, đáng tiếc, sinh mệnh xa xưa tới không thể biết được nhưng vẫn không qua được ngưỡng cửa phi thăng thành tiên, cuối cùng chết trong tay Chu Tề Vân, ứng với tiên kiếp. Chu Thực dốc hết mọi tu vi, sau đầu hiện lên một vùng biển hỗn độn, ba tòa động thiên tỏa hào quang rực rỡ, nghiêm nghị nói, ta mở được ba động thiên, tu luyện Đà Ẩu tiên thư, luyện tới tầng thứ hai của luyện khí sĩ. Choang. Quả chuông rung động, tiếng chuông vừa vang lên thì hồn phách của Chu Thực đã bị chấn bay khỏi thân thể. Kiếm chỉ bên tay trái của Hứa Ứng đâm về phía trước, một luồng kiếm khí đâm thủng đầu óc hắn, xuyên qua ba tòa động thiên và biển hỗn độn sau lưng hắn, khiến hoạt tính trong bí tàng đổ ra. Trên bầu trời, Ngoan Thất vung cái đuôi khổng lồ quất thẳng vào người hắn, đánh thân thể hắn thành bùn nhão. Hứa Ứng quay người đi tới bên rìa tán cây nói, ngài chuông, Ngoan Thất, đi thôi. Ngoan Thất từ trên cây trường xuống, quả chuông bay tới bên cạnh Hứa Ứng. Hứa Ứng đột nhiên phất nhẹ tay đập lên vách chuông. Quả chuông bị đập nghiêng sang một bên, miệng chuông quay về phía hồn phách Chu Thực, phát ra một tiếng cong lớn. Hồn phách Chu Thực còn đang ngây ngốc thì bị tiếng chuông xung kích, lập tức hồn phi phách tán. Tuy ngươi rất đáng thương, nhưng ta không muốn Chu Tề Vân tìm hiểu được một số bí mật của ta thông qua ngươi. Hứa Ứng không hề quay đầu lại, nhảy xuống cây hòe, lao thẳng xuống dưới. Phía sau là con rắn khổng lồ uốn lượn đi xuống, trường trên cây hòe, bám theo sau lưng hắn. Trên xe rồng, Chu Tề Vân ngẩng đầu nhìn con rắn khổng lồ phía trước, hai hàng mi trắng nhẹ nhàng cau lại. Tuy chiếc xe rồng này cũng là bảo vật, nhưng không thể nhét được con quái vật khổng lồ trước mặt. Lúc trước hình thể của Ngoan Thất chỉ khoảng 13-14 trượng, có duỗi dài trong xe rồng cũng được. Bây giờ hắn không chỉ dài ra mà còn lớn hơn rất nhiều, có cuộn lại nhét vào cũng khó khăn. Nguyên Vị Ương ngẩng đầu quan sát Ngoan Thất, khuyên nhủ, mới có mấy ngày sau ngươi mập ra nhiều thế. Ngươi giảm béo đi. Ngoan Thất cười lạnh, đừng hòng. Hứa Ứng nói với Chu Tề Vân, Chu lão tổ không cần lo lắng, hắn tu luyện ba xà chân tu, có thể biến hóa lớn nhỏ, xe rồng vẫn chứa được. Tiểu Thất, ngươi thu nhỏ một chút đi. Ngoan Thất la lên, Tiểu Ứng, sau này đừng gọi ta là Tiểu Thất, phải gọi là Ngưu Thất gia. Dứt lời, hắn vận ba xà chân tu, cố gắng một lúc lâu, hình như có nhỏ đi một chút. Hứa Ứng quay sang hỏi Chu Tề Vân, Chu lão tổ, xe rồng của ngươi có thể biến to một chút không? Cuối cùng bọn họ nghĩ ra một giải pháp tạm thời, nhét Ngoan Thất vào trong xe, đầu rắn thò ra ngoài, tuy vậy bên trong xe rồng vẫn khá chen chúc. Chu Tề Vân đi vào trong xe, phải chen lấn cùng đám người Hứa Ứng. Vị đại nhân này lại chẳng hề để ý, chỉ cần ngươi có tài hoa lại có ích với hắn, hắn có thể khoan dung ngươi hết lòng. Nhưng nếu ngươi vô dụng, vậy thì nguy hiểm. Mấy con thần long kéo xe khó nhọc xuất phát, đám thần long vừa dẫm lên đám mây do khí hương hỏa biến thành là suýt nữa rơi xuống, bốn con thần long chân cẳng run rẩy, cuối cùng vẫn cưỡi mây đạp gió thành công, đi về phía Vĩnh Châu phủ. Xe rồng chạy vào đám mây, đi xuyên qua vùng đất non xanh nước biếc, một thác nước đổ xuống giữa núi sông, sương mù rực rỡ dưới ánh mặt trời, có cầu vồng lộng lẫy vắt ngang giữa hai ngọn núi. Xe rồng chạy qua bên dưới cầu vồng, dính chút hơi ẩm của cầu vồng, cũng được ánh sáng tô điểm thêm vẻ lộng lẫy. Bên trong xe rồng, Chu Tề Vân ngồi cạnh cửa sổ, trải ba quyển sách ra, tiện tay lật sách đọc. Hứa Ứng lén lút liếc mắt nhìn, nội dung của ba quyển sách gần như nhất trí. Lúc này, một bàn tay mềm mại dịu dàng nắm lấy tay y, vẽ tranh trong lòng bàn tay. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, cúi đầu nhìn lại, hóa ra là Nguyên Vị Ương ngồi xuống bên cạnh y, nắm lấy tay y, dùng ngón trỏ âm thầm viết hai chữ lên lòng bàn tay y, cô viết hai chữ tiên thư. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, ba quyển sách mà Chu Tề Vân dở ra xem đều là bản giải mã của Đà Ẩu Tiên Thư. Hứa Ứng nắm lấy tay cô, lại tô tô vẽ vẽ lên lòng bàn tay. Nguyên Vị Ương cảm nhận tỉ mỉ xem y viết chữ gì, một lúc lâu sau mới nhận ra y định viết cả đoạn dài, không biết còn định viết tới ngày tháng năm nào, vội vàng rụt tay về. Hứa Ứng mặt không đổi sắc đưa tay lên mũi, thầm nghĩ, sao tay của Nguyên huynh đệ thơm thế? Chẳng lẽ hắn là hoa yêu? Y từng nghe truyền thuyết về hoa yêu, yêu quái này sống trong nụ hoa, hương thơm mê người, khi hoa nở hoa yêu sẽ nhảy múa uyển chuyển trong nụ hoa. Nhưng Hứa Ứng đi đêm cũng đã lâu, thấy nhiều yêu quái nhưng chưa bao giờ gặp hoa yêu. Kỳ lạ, hôm nay mùi thơm trên tay hắn không phải mùi thụy hương và hoa lan. Hứa Ứng cảm nhận tỉ mỉ, thầm nghĩ, chắc là hoa bách hợp và hoa sơn chi. Vẫn có mùi sữa ngọt, chẳng lẽ mỗi ngày Nguyên huynh đệ còn uống sữa? Nguyên Vị Ương thấy y cứ ngửi đầu ngón tay, sắc mặt kỳ quái, bèn trừng mắt với y một cái. Chu Tề Vân đang đọc sách, đột nhiên hỏi, đại công tử tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư, chắc đã trở nên rất kỳ quái hả? Hứa Ứng tỉnh lại từ hương thơm, chỉ thấy hơi lạnh bò dọc sống lưng, leo lên sau gáy. Trong đầu y, quả chuông cũng chấn động, thầm nghĩ gay go, hắn đã biết chuyện chúng ta giết đại công tử rồi. Nguyên Vị Ương cũng âm thầm lo lắng, tuy cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Tề Vân đã hỏi thì chắc chắn là việc lớn. Chu Tề Vân không nói gì thêm, như đang đợi Hứa Ứng trả lời. Hứa Ứng im lặng trong phút chốc rồi ăn ngay nói thật, đại công tử tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư bản giải mã, thực lực rất mạnh, nhưng nguyên dương mất sạch, luyện thành thân thể nguyên âm, biến thành nữ giới. Chu Tề Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào y Hứa Ứng, ánh mắt trong veo, không hề né tránh, nhìn ngược lại. Chu Tề Vân thu hồi ánh mắt nói, như vậy, vì sao ngươi không tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư? Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi, lập tức hiểu rõ ý hắn. Đại công tử Chu thực lấy trộm Đà Ẩu Tiên Thư, thấy tiên thư là không nhịn được tu luyện. Hứa Ứng giải mã tiên thư, vì sao lại nhẫn nhịn không tu luyện? Có lẽ mục đích hắn bảo ta giải mã Đà Ẩu Tiên Thư là xem thử ta có như đại công tử, có biến thành nữ không? Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, vì khi giải mã tiên thư ta đã phát hiện nếu tu luyện theo tiên thư thì chắc chắn nguyên dương sẽ mất hết, biến thành nữ giới. Cho nên ta không tu luyện. Ánh mắt Chu Tề Vân lại hạ xuống gương mặt y, nói, vì sao không nói với ta? Nụ cười của Hứa Ứng không hề giảm bớt nói, ta còn nhìn ra được, sao Chu lão tổ lại không nhìn ra cho được? Chu lão tổ là tiên nhân cõi trần, sao lại vì một quyển tiên thư mà biến thành nữ nhân cơ chứ? Người có tài hoa tuyệt thế như Chu lão tổ, cùng lắm chỉ đọc tiên thư để tham khảo,

như đang nhảy nhót, muốn bay khỏi hộp kiếm. Hứa Ứng trong lòng hơi động, nhớ lại lúc mình và kiếm khí trong hộp kiếm cùng cảm ngộ kiếm ý ở Thủy Khẩu Miếu, lập tức điều động thần thức, tiếp xúc với kiếm khí trong hộp. Thần thức của y vừa tiếp xúc với kiếm ý trong hộp kiếm, kiếm khí đã mượn thần thức của hắn nhảy khỏi hộp, ngay khoảnh khắc sau, kiếm khí quanh người Hứa Ứng đột nhiên bùng lên dữ dội. Vừa. Trước mắt y tối sầm lại, ra là tốc độ tăng vọt, máu huyết chảy từ đầu về phía bàn chân, đầu óc thiếu máu. Hứa Ứng vội vàng điều động khí huyết, tầm mắt mới khôi phục lại lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ trong khoảnh khắc trước mắt tối sầm, y đã bay vun vút 7-8 dặm, còn đang đâm thẳng vào một ngọn núi lớn. Bây giờ tốc độ của y quá nhanh, nhanh hơn lúc trước tới 4-5 lần, kiếm khí xé gió, lưu lại một khối không khí trắng như tuyết ở sau lưng. Phía sau, Nguyên Vị Ương và Ngoan Thất kêu lên sợ hãi, chỉ thấy kiếm khí bùng lên quanh người Hứa Ứng, xé gió bay đi tạo thành tiếng sấm nổ, thậm chí sau lưng còn lưu lại vệt sáng của kiếm khí, đâm thẳng vào ngọn núi. Hứa Ứng dốc hết năng lực thần thức khống chế kiếm khí, điều khiển phương hướng nhưng cuối cùng ngọn núi vẫn sượt qua người. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Tiếng động chói tai vang lên liên tiếp, từng tảng đá lớn lớn bên rìa ngọn núi văng ra, bị kiếm khí quanh người Hứa Ứng cắt rời khỏi thân núi. Quả tim Hứa Ứng thiếu chút nữa nảy lên cổ họng, chỉ thấy kiếm khí lướt qua ngọn núi mà mình không bị thương tổn gì, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hộp kiếm của Viên Thiên Cương tiền bối, quả thật lợi hại. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, nhưng cũng cảm thấy tốc độ tiêu hao nguyên khí cũng nhanh hơn, vội vàng nói, dừng. Dừng. Dừng. Y ra sức điều khiển luồng kiếm khí trong hộp, kiếm khí vốn náo động dần dần được y ổn định, cuối cùng Hứa Ứng cũng có cảm giác khống chế kiếm khí, giảm dần tốc độ. Nhưng luồng kiếm khí vẫn sao động bất an, thi thoảng lại muốn bay vút lên, y phải vận kiếm thuần thục mới có thể điều khiển như chân tay. Một lúc lâu sau, Ngoan Thất thấy một luồng kiếm khí hình tròn chu vi hơn một trượng đang bay về phía mình, không khỏi sởn cả tóc gáy, vội vàng kêu lên, A Ứng, cẩn thận kẻo cắt lũng đầu ta đấy. Hứa Ứng giang hai tay, bốn phía là kiếm khí nhảy nhót, từ từ hạ xuống đất. Đột nhiên, kiếm khí lại thu vào, ào như dòng nước chảy, tất cả đều trở lại trong hộp kiếm sau lưng y, biến mất không còn tăm hơi. Đúng là bảo kiếm. Hứa Ứng tán thưởng một tiếng nói, một người tốt như Viên Thiên Cương tiền bối, sao lại bồi dưỡng thứ kiếm khí táo bạo như vậy? Chẳng lẽ hắn đem tính táo bạo của mình luyện vào kiếm khí, thế nên bản thân mới giữ được bình tĩnh. Ngoan Thất không nhìn thấy trên đầu mình, vội vàng nói, đầu ta sao rồi? Có còn không? Ngài Chung, ngươi gõ đầu ta một cái, để ta nghe tiếng xem. Được rồi, đừng gõ nữa, ngất mất. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cực kỳ phấn khởi, lại ngồi xuống vùi đầu vào thảo luận, thuật lại những khó khăn khi phi hành, bắt tay vào cải tiến ngự kiếm thuật vốn có. Trong lúc bất tri bất giác, trời chiều đã ngã về Tây, xe rồng còn chưa đi khỏi vùng đất mới, vẫn chưa thấy Vĩnh Châu Thành, càng không nói tới Linh Lăng. Có vẻ như Chu Tề Vân đã lạc đường. Bốn con thần long kéo xe đã mệt mỏi, Chu Tề Vân bèn dừng cổ xe rồng lại, cho bốn con rồng được nghỉ ngơi. Rốt cuộc Ngoan Thất cũng có thể ra khỏi xe rồng hóng gió, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nơi bọn họ nghỉ ngơi là một hồ nước mênh mông, cạnh hồ là một cái đầm lớn hơi cạn, trông vào thấy được tận đáy. Ngoan Thất bơi vào trong nước, tạo thành gợn sóng trên mặt hồ, khiến cá trong hồ kinh hãi không ngừng nhảy ra khỏi mặt nước. Còn rắn nhân cơ hội nhét đầy bụng. Hứa Ứng quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này ba mặt là núi, chính giữa cũng có ngọn núi nhỏ, không tiếp xúc với những quả núi khác, chỉ lẻ loi trơ trọi ở đó. Ngọn núi nhỏ không cao, chỉ khoảng 3-40 trượng, không quá lớn, nhưng trên núi lại có rất nhiều cây cổ thụ, vỏ cây có hình vẫy rồng, có một số gốc cây e rằng phải hơn vạn năm. Hứa Ứng đi tới chân núi, thấy trên núi có từng bức tượng đá đang ngồi. Tượng đá không cao, lớn thì bằng một người, nhỏ thì chỉ cỡ nắm đấm. Y đi một vòng dưới chân núi, không ngờ trên núi lít nhà lít nhít, đâu đâu cũng là tượng đá như vậy, e rằng phải tới mấy vạn pho tượng. Y nhấc chân lên, đang định lên núi quan sát, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh kỳ lạ, như có người đang xì xào bàn tán. Quả chuông lập tức căng thẳng, phát ra một tiếng cong lớn, gạt bỏ tạp âm trong đầu Hứa Ứng, quát, Hứa Ứng, đừng cử động. Còn nhớ cái gã to xác bị ta trấn áp dưới đáy giếng không? Nơi này có thứ đó. Hứa Ứng lập tức nhớ lại tình cảnh lúc ở Tiểu Thạch Sơn, khi đó Nại Hà xâm lấn, y và kẻ đuổi giết y bị nhốt trong miếu hoang ở Tiểu Thạch Sơn, thấy bên cạnh có sợi xích nên nhìn vào trong giếng, thấy dưới đáy giếng có con mắt khổng lồ. Khi đó y đã nghe thấy tiếng xì xào này, đến mức tâm trí bị mê hoặc. Nơi này không phải chỉ có một gã to xác ấy. Quả chuông hết sức căng thẳng, lẩm bẩm, ta cảm ứng thấy hàng ngàn hàng vạn gã to xác. Sao lại nhiều như vậy? Cho dù là trong lúc toàn thịnh ta cũng không chịu được. Hứa Ứng nghe vậy lập tức điều động thần thức tạo kính, nhìn lên gò núi. Nhưng ngay lúc này tấm gương thiên nhãn trong khu vực Hy Di của y soạt một tiếng vỡ nát, Một luồng lực lượng vô danh xâm lấn khu vực hy di của y, tà ác mà thần thánh, cổ xưa và cường đại, đầy dị thường, có ý đồ gạt bỏ hoàn toàn thần thức của y. Loại lực lượng này khác hẳn sức mạnh của quỷ thần, khác hẳn lực lượng của na sư, không phải lực lượng trong thế tục, cứ như lực lượng từ một thế giới khác. Chỉ trong chớp mắt, thiên nhãn của Hứa Ứng vỡ nát, thần thức gần như tan rã. Trong lúc này, quả chuông từ trong đầu óc Hứa Ứng chìm xuống, đi vào khu vực hy di. Quả chuông vừa đi vừng rung cong cong liên tục, ngăn cản lực lượng tà ác cường đại xâm nhập. Trong khu vực hy di của Hứa Ứng, đóa thuần dương dị hỏa đột nhiên bùng lên, lửa cháy đầy trời, thiêu đốt luồng lực lượng xâm lấn tới mức tiếng xèo xèo vang vọng khắp nơi. Quả chuông ngân vang không ngừng, từ hai con mắt nhật nguyệt của Hứa Ứng, đi qua thần kiều, xuống giao trì, tới 12 tầng lầu, tiếng chuông vang qua vọng lại. Nó lại bay tới ngũ tạng tiên sơn của Hứa Ứng, luyện hóa lực lượng dị thường xâm nhập ngũ tạng. Thuần dương dị hỏa trên không trung cũng đốt tới đốt lui, luyện hóa lực lượng dị thường trên núi non trùng điệp. Thần trí của Hứa Ứng vẫn ngơ ngơ ngác ngác, thần thức bị phá hủy phân nửa, Nguyên Vị Ương thấy khí sắc của y không đúng, giơ một ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của y, Hứa Ứng chỉ cảm thấy mi tâm lạnh buốt, thần thức hỗn loạn của bản thân dần dần thu nạp, ổn định lại, nói cảm ơn với Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương nghi hoặc, Hứa Yêu Vương, sao tự nhiên thần thức của ngươi lại tan rã? Giọng nói của Quả Chuông rất nghiêm trọng, đâu chỉ có thần thức của hắn tan rã. Nếu không có ta và dị hỏa trong cơ thể hắn, e rằng cả cái mạng cũng chẳng còn. A Ứng, rốt cuộc ngươi thấy cái gì? Sao lại bị lực lượng dị thường xâm nhập? Hứa Ứng nhìn về phía ngọn núi nho nhỏ này, nghi hoặc không thôi, nói, vừa rồi ta thấy một luồng thần quang được những bức tượng đá nho nhỏ này phát ra, mỗi luồng thần quang đều kéo tới tận chân trời, như kết nối với một thời không khác. Sau đó, y lúc lắc đầu, lẩm bẩm, sau đó, ta thấy bọn họ đang nhìn ta từ một thế giới khác. Bọn họ? Nguyên Vị Ương nghi hoặc, bọn họ là ai? Hứa Ứng lắc đầu dò hỏi, ngài chung, trong cái giếng trên tiểu thạch sơn, ngoài thiếu nữ trong quan tài ra, ngươi còn trấn áp một quái vật khổng lồ khác, là gì vậy? Quả chung im lặng một lát rồi nói, một thiên thần hạ phàm gây ác. Bây giờ ta bị trọng thương, không còn trấn áp giếng cổ ở tiểu thạch sơn, e rằng thiên thần kia cũng trốn thoát như yêu nữ mất rồi. Đợi ta chữa khỏi vết thương, nhất định phải bắt cả nó và yêu nữ lại, nhốt vào trong giếng. Hứa Ứng im lặng, thiên thần là thần linh trong thế giới thiên đạo. Ôn thần bị y dùng roi xua đuổi cũng là thiên thần tới từ thế giới thiên đạo. Nhưng vừa rồi khi dùng thiên nhãn quan sát tượng đá trên gò núi nhỏ này, y cũng bị đối phương quan sát, khoảnh khắc đó, có tới hơn vạn ánh mắt chú ý tới y, nếu không thần thức của y đã chẳng thể bị phá hủy nhanh chóng như vậy. Nhưng, nhiều thiên thần như vậy là từ đâu tới? Những thiên thần này có liên quan gì tới tượng đá trên ngọn núi nhỏ? Hứa Ứng liếc mắt nhìn Chu Tề Vân đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thầm nhủ, Chu lão tổ đi tới đây, còn dừng chân ở nơi này, chắc chắn sẽ không làm việc vô nghĩa. Có lẽ nơi này có liên quan tới âm đình. Không bao lâu sau, mặt trời xuống núi, bầu trời tối dần. Ngọn núi nhỏ này lại từ từ sáng lên, quần sáng càng ngày càng lớn, ánh sáng như nến nhưng chiếu tới tận tầng mây, như có thể soi sáng một thế giới khác. Nguyên Vị Ương, Kiêu Bá và Ngoan Thất chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, đồng loạt ngẩng đầu quan sát, còn Hứa Ứng dùng thiên nhãn đã từng thấy cảnh tượng tráng lệ hơn tới ngàn vạn lần. Trong ký sự hoàng đế của Chí Đạo Đại Thánh Minh Hiếu Hoàng Đế có ghi, hoàng đế và hai ba người hầu đến Thương Ngô, qua quỷ tể lĩnh vào U Minh. Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy Chu Tề Vân đã đứng dậy từ lúc nào không biết, đi tới sau lưng bọn họ, cũng ngẩng đầu lên quan sát ngọn núi nhỏ này. Thời khắc này dường như ngọn núi lại trở nên nguy nga không gì sánh được, vượt xa những ngọn núi khác xung quanh. Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế đi vào cõi âm từ nơi này, tìm tới thiên đình của cõi âm, nói chuyện với thiên tử âm đình, thành lập hiệp nghị thống nhất thần quyền hoàng quyền dương gian. Đến lúc tuổi già Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế lại lẩm cẩm, khiến cho thời đại hưng thịnh bị hủy hoại trong chốc lát, âm đình cũng nhận cơ hội phá bỏ hiệp nghị, nhúng tay vào dương gian. Chu Tề Vân rảo bước đi vào trong núi, nói, hôm nay ta bắt chước Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế, tới bái kiến âm đình, các ngươi có thể đi theo ta. Hứa Ứng nhắm mắt đi theo hắn, dò hỏi, Chu lão tổ bắt chước Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế, lại thiết lập hiệp nghị thống nhất thần quyền hoàng quyền với thiên tử âm đình à? Chu Tề Vân thản nhiên nói, nếu ta là hoàng đế, vì bách tính xã tắc trong thiên hạ, ta sẽ đánh vào cõi âm, lập lại hiệp nghị. Nhưng ta không phải. Bây giờ Thánh Thần Chương Võ Hoàng Đế vẫn còn trong triều, ta là thần tử, sao có thể vượng quyền? Thế chẳng hóa mưu phản à? Hắn dừng lại một chút rồi nói, lần này ta đến đây, chỉ vì bản thân. Hắn hoàn toàn không che giấu tư tâm của mình. Hứa Ứng nghĩ đi nghĩ lại, không biết hắn đi tới thiên đình của cõi âm rốt cuộc là muốn lúc soán ngôi đoạt vị không bị cõi âm quấy rối hay là trục xuất cõi âm bảo vệ Vĩnh Châu. Chu Tề Vân dẫn bọn họ đi vào trong ngọn núi càng ngày càng nguy nga. Ánh nến trên bầu trời cũng càng rực rỡ, bọn họ bước từng bước một lên núi, đột nhiên thấy trên bầu trời có thần quang vô lượng chảy xuống. Thời khắc này, hai người Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đều cảm nhận được một ý chí cường đại và lực lượng dị thường tới từ thế giới khác, từng luồng hàn lâm, truyền vào những bức tượng đá lớn lớn nhỏ nhỏ kia. Tượng đá dài ra rầm rầm, hóa lớn, quanh người lấp loáng thần quang, cao tới ngàn trượng, ngồi trên những cây cổ thụ không thua kém cây hòe khổng lồ bao nhiêu. Bọn họ ngồi ở đầu cành cây, như những chú chim, ánh mắt không có bất cứ tình cảm gì, nhìn đám người Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn lên trên, giữa bầu trời thần quang chiếu rọi, ngàn vạn luồng thần quang tạo thành một mái vòng đại điện, chỉ có điều đại điện này quá rộng lớn, khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi, khó mà tin nổi. Đây là hình chiếu của thiên thần. Quả chuông nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên cảnh tượng khó mà tin nổi này khiến nó kinh ngạc, hạ giọng nói, trong thời đại của chủ nhân, ta chưa bao giờ nghe tới địa điểm này. 3.000 năm qua, rốt cuộc thần châu đại địa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao luyện khí sĩ lại biến mất? Vì sao nơi này lại có nhiều thiên thần như vậy, còn tạo ra một tòa đại điện nữa? Nó bị treo trên tiểu thạch sơn quá lâu, 3.000 năm không hỏi sự đời, nó phát hiện mình đã sống uổng 3.000 năm. Trong ký sự hoàng đế có nói, nơi này gọi là thiên thần điện, là con đường đi tới âm đình. Chu Tề Vân đi trước bọn họ, nói, người bình thường không cách nào tới đây, bọn họ sẽ bị uy nghiêm của thiên thần làm ảnh hưởng, chìm vào điên cuồng, tự giết lẫn nhau. Có ta bảo vệ các ngươi mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên thần. Tu vi của hắn thâm sâu khôn lường, đồng thời đối phó với xâm lấn tư duy của ngàn vạn thiên thần. Nguyên Vị Ương hạ giọng nói, e rằng hắn còn mạnh hơn một chút so với Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế năm xưa. Trong ký sự, Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế cũng không cường đại đến vậy. Hứa Ứng đi theo Chu Tề Vân, chỉ thấy hai bên đường là vách núi treo leo, bên dưới là vô số hài cốt nhúc nhích. Những hài cốt kia bị ý chỉ của thiên thần ảnh hưởng, vẫn đang trèo lên, không biết mình đã chết không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Y rùng mình một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trán đổ mồ hôi lạnh, nếu là thiên thần điện, thế có phải nơi này có ôn thần không? Ôn thần có nhớ ta dùng roi quất hắn không? Đúng lúc này, một bức tượng thiên thần trên cây chậm rãi quay đầu, nhìn về phía y Hứa Ứng có cảm giác bị người khác để mắt tới, y quan sát bốn phía xung quanh, nhưng số tượng đá quá nhiều, hơn nữa đa số rất giống nhau, y cũng không biết bị ai nhìn chằm chằm vào. Lúc này, lại có tiếng tảng đá xê dịch vang lên. Hứa Ứng nhìn theo tiếng động, nhưng vẫn không phát hiện ra là tảng đá nào gây ra. Ngài chung, ôn thần không ghi thù đấy chứ? Y nhỏ giọng hỏi. Ghi chứ? Quả chung cũng nhớ tới chuyện Hứa Ứng quất roi ôn thần, lặng lẽ nói, còn nhớ lần trước sau khi ngươi đánh hắn, hắn lập tức giơ ngón tay đâm ngươi một cái không? Hắn không chỉ ghi thù mà còn thù rất dai. Hứa Ứng chỉ cảm thấy sau lưng ngứa ngày, nói, ta có thể mở thiên nhãn nhìn sau lưng không? Ta sợ xúc tu của ôn thần đã cắm vào lưng ta rồi. Quả chung vội vàng nói, không được. Ngươi quên chuyện lúc trước rồi à, nếu ngươi mở thiên nhãn, tất cả những thiên thần này sẽ chú ý tới ngươi, ý chí thiên thần sẽ nhồi thẳng vào đầu ngươi. Kết cục ngươi chẳng khác nào những bộ hài cốt dưới vách núi. Bọn họ đi trên một con đường nhỏ bé quanh co trong núi, bên dưới là cách núi treo leo, vô số hài cốt không biết mình đã chết cố gắng trèo lên trên, nhưng thường vì một món bảo vật mà đấu đá lẫn nhau. Bên dưới vách núi kia là đủ loại bảo vật chồng chất như núi, dụ dỗ dục vọng vô tận của mọi người. Bọn họ là những người bị ý chí thiên thần ảnh hưởng, chết mà không biết mình đã chết, vĩnh viễn u mê đần độn như vậy. Ngoan Thất cảm thấy lưng ngứa ngáy, giờ đuôi lên gãi một cái. Hứa Ứng thấy vậy rùng mình, chỉ cảm thấy lưng càng ngứa dữ tợn hơn. Lại có tiếng tảng đá xê dịch vang lên loạt xoạt, nặng nề mà chói tai. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một bức tượng đá khổng lồ quay đầu như cú mèo, ngồi trên cao nhìn xuống y, tượng đá đó có cái đầu tam giác, mũi nhọn hướng lên trên, tướng mạo kỳ quái. Đó là tượng của ôn thần. Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng loạt xoạt tăng dần, từng bức tượng đá chậm rãi xoay đầu, hướng ánh mắt kỳ dị về phía y, tượng đá cao tới ngàn trượng, im lặng không nói năng gì. Gặp phải cảnh tượng quỷ dị như vậy, Chu Tề Vân cũng không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu cất cao giọng nói, ta nói theo Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế, bái kiến âm đình, đi qua bảo địa, mong các vị thượng thần châm trước một chút. Trên bầu trời, có ý chí cổ xưa sao động trên không trung, chỉ một chút động tĩnh thôi mà như sấm sét nổ vang, phát ra tiếng động âm âm. Đó là thiên thần đang thì thầm. Lời nói của hắn cổ xưa không gì sánh nổi, không giống ngôn ngữ của nhân loại, cũng khác biệt với lời nói của ma quỷ, tối nghĩa mà hùng vĩ, âm tiết đơn giản nhưng ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa. Đám người Hứa Ứng, Chu Tề Vân tuy không hiểu ngôn ngữ của thiên thần nhưng tiếp xúc với ý chí như tiếng sấm là cảm nhận được suy nghĩ mênh mông của đối phương. Thiên thần thì thầm, nói trong bọn họ có một kẻ bán bổ thần linh. Kẻ khinh nhờn thiên thần, mạo phạm luật trời, phải chịu thẩm phán của thiên lý, chịu trừng phạt của thiên pháp. Chu Tề Vân nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn sang Hứa Ứng. Hứa Ứng thầm lo lắng, hạ giọng nói, ngài chung, người có đỡ được ôn thần không? Quả chung cũng biết tình thế nghiêm trọng, bèn trầm giọng nói, tuy bây giờ ta không thể đánh được ôn thần, nhưng gánh một đòn thì vẫn được. đáng tiếc cây hòe lớn đã chết, nếu không ngươi tu luyện ở đó thêm một thời gian, để ta lấy càng nhiều khí huyết, chắc sẽ gánh được thêm một lúc. Chu Tề Vân nhìn lên bầu trời, cất cao giọng nói, chư vị thượng thần, có thể chăm trước chút không? Trên bầu trời thiên thần điện, ý chí cổ xưa rung chuyển, đó là thiên uy, đang nói rõ thiên lý không dung thứ cho tư tình. Mạo phạm luật trời, bất cứ ai cũng không có cơ hội được chăm trước, chỉ có tiếp nhận thiên phạt. Chu Tề Vân quay người nói, hứa ứng, ta đã giúp đỡ hết lòng rồi, thứ cho ta bất lực. Nguyên vị ương, đi thôi. Nguyên vị ương chần chừ, lão đầy tớ áo xanh kiêu bá nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói, công tử, nghĩ lại nguyên gia đi. Nguyên vị ương im lặng, đuổi theo kiêu bá. Hứa ứng lớn tiếng nói, nguyên huynh đệ, chăm sóc ngoan thất giúp ta. Tiểu thất, ngươi cũng đi đi. Ngoan thất do dự, hứa ứng hạ giọng nói, ngươi ở lại, ta không thể chiếu cố cho ngươi được, chỉ khiến ta phân tâm. Chu Tề Vân và nhà họ Ngưu của ngươi là chỗ quen biết cũ, ngươi đi theo hắn, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoan thất trường về phía trước nói, a ứng, ta chờ ngươi ở ngoài. Bọn họ nhanh chóng đi xa, trên con đường núi dài dằng dẳng chỉ còn lại một mình hứa ứng, hai bên là vách đá, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Trong thiên thần điện đột nhiên tối tăm, chỉ còn lại một chùm thiên quang từ trên chiếu xuống, rọi lên người hứa ứng. Hứa ứng không thấy cảnh tượng xung quanh, chỉ có thể ngẩng đầu lên, thấy bốn phía thiên quang dường như có từng bức tượng đá to lớn náu mình trong bóng tối, như ẩn như hiện. Tiếng tảng đá xê dịch loạt soạt vẫn đang vang lên, thiên uy càng ngày càng hùng hồn, từng bức tượng đá cao ngàn trượng dồn dập nhìn về phía hứa ứng. Ý chỉ cổ xưa vẫn đang rung động trong thiên thần điện, đó là hơn vạn thiên thần đang tra xét tội trạng của hứa ứng. Hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có thiên quang soi sáng, dần dần tạo thành một quyển sách, có bút không người cầm mà tự động viết tội lỗi của y lên sách. Mùng 1 tháng 3, âm đình báo, tội phạm họ Hứa giết thần ở khu ruộng Tưởng Gia, Linh Lăng, đáng chém. Mùng 2 tháng 3, quan phủ báo, tội phạm họ Hứa giết người trên Thạch Sơn, Linh Lăng, đáng chém. Mùng 3 tháng 3, âm đình báo, tội phạm họ Hứa giết thần ở Giảng Sơn Thôn, Linh Lăng, đáng chém. Mùng 4 tháng 3, âm đình báo, tội phạm họ Hứa giết 12 vị thần ở Hiểu Sơn Linh Lăng, đáng chém. Mùng 4 tháng 3, quan phủ báo, tội phạm Hứa Ứng giết 4 người ở Hiểu Sơn Linh Lăng, đáng chém. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, không cần đọc nữa. Tất cả đều do ta làm, mỗi chuyện ta đều không thẹn với lương tâm. Đám thiên thần các ngươi cai quản thiên đạo, đơn giản là vì ta quất roi hỏa thiêu ôn thần nên mới ra tay trừng phạt ta, liên quan gì tới chuyện ta từng làm. Hứa Ứng ta chỉ có một cái mạng cùi, các ngươi muốn giết ta thì cứ đến đây, đừng có làm bộ làm tịch. Gương mặt hàng ngàn bức tượng đá vẫn không có biểu cảm gì, vẫn ngồi trên nhánh cây, vẫn không hề nhúc nhích. Ý chí cổ xưa vẫn sao động trên bầu trời thiên thần điện, kể rõ từng tội ác mà Hứa Ứng gây ra, liệt kê tới tận khi y quất roi ngưu ma của cõi âm mới dừng lại. Trên bầu trời, một ý chí càng xa xưa ầm ầm vang vọng, kẻ này nghiệp chướng nặng nề, tra tam thế thư của hắn, xử lý một thể. Từng ý chí cổ xưa trung chuyển, điều tra ba kiếp trước của Hứa Ứng. Kiếp trước, không có quyền tra xét. Kiếp trước nữa, không có quyền tra xét. Ba kiếp trước, không có quyền tra xét. Trong thiên thần điện ai nấy im lặng, yên tĩnh tới mức đáng sợ, từng bức tượng đá vốn không lộ biểu cảm, hiện giờ ai nấy mang rõ vẻ kinh ngạc. Một bầu không khí vi diệu lan tỏa giữa hàng vạn bức tượng thiên thần ở thiên thần điện. Quả chung chuẩn bị vùng lên bất cứ lúc nào, liều mình đưa Hứa Ứng lao ra khỏi thiên thần điện, coi như tận nghĩa huynh đệ, nhưng giờ khắc này nó cũng không nhịn nổi ngay người. Thế giới thiên đạo, thiên thần nắm giữ thiên đạo mà cũng không có quyền kiểm tra ba kiếp trước của Hứa Ứng. Nó ngây ngốc, trong lúc nhất thời không hoàn hồn nổi. Lúc này, trong thế giới thiên đạo lại có một ý chí nặng nề hàng lâm, ý chí này còn cường đại hơn hẳn những ý chí khác, tỏa ra khí tức cổ xưa, hóa thành tiếng sấm sao động, vang vọng khắp trên bầu trời thiên thần điện. Ý chí cổ xưa kia dùng ngôn ngữ thiên đạo đưa ra kết luận, tiếng sấm vang rền, không tra ba kiếp, chỉ xét kiếp này. Tìm việc ác trong kiếp này của hắn, thực hiện thiên phạt, lấy đó chấn chỉnh thiên cương thiên luật. Ngay lập tức, trên bầu trời thiên thần điện có từng ý chí nổ vang, thiên điều không có quyền giáng phạt. Thiên cương không có quyền giáng phạt. Thiên luật không có quyền giáng phạt. Thiên lý không có quyền giáng phạt. Thiên pháp không có quyền giáng phạt. Thiên quyền không có quyền giáng phạt. Từng tiếng sấm nổ qua đi, trong thiên thần điện lại im lặng. Im lặng tới đáng sợ. Một lúc lâu sau, trên bầu trời có một ý chí càng tang thương sao động, hủy bỏ bản án. Trên bầu trời của thiên thần điện, văn tự trên thiên thư nhanh chóng biến mất, tất cả tội nghiệp được ghi chép trên sách cũng biến mất không thấy đâu. Thiên thư và thiên bút cũng bay vào thế giới thiên đạo, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn ý chí đầy tang thương kia vang lên, tiếng sấm cuồn cuộn, đưa công tử ra khỏi điện. Giữa bầu trời có một luồng thiên quang chiếu xuống, soi sáng con đường trước mặt Hứa Ứng, chỉ rõ phương hướng. Hứa Ứng bước cao bước thấp đi về phía trước, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quả chuông cũng đờ đờ đẫn dẫn, chư thần trong thiên thần điện xin chỉ thị bên trên 3 lần, mỗi lần lại mời một vị thiên thần có địa vị cao hơn lúc trước, vị thiên thần cuối cùng được mời e là thủ lĩnh của thế giới thiên đạo. Nhưng vị thủ lĩnh của thế giới thiên đạo này lại nói ra mấy chữ hủy bỏ bản án, trực tiếp xóa bỏ vụ án Hứa Ứng giết thần giết quan lúc trước. Ngay cả thiên thần trên thế giới thiên đạo cũng không có quyền tra xét 3 kiếp trước của hắn, càng không có quyền thực hiện thiên phạt. Chắc chắn trên người A Ứng đã có chuyện gì đó xảy ra. Hứa Ứng suy nghĩ, dò hỏi, A Ứng, ngươi cảm thấy Thái Âm Nguyên Dục Công so với Thái Nhất Đạo Dẫn Công của ngươi thì sao? Hứa Ứng đã hồi tỉnh từ cơn khiếp sợ, không biết vì sao đột nhiên quả chung lại nhắc tới chuyện Thái Âm Nguyên Dục Công, bèn nói, Thái Âm Nguyên Dục Công dùng phương thức đơn giản nhất rèn luyện thân thể, hồn phách, nguyên khí, thần thức, huyết mạch, thậm chí bỏ qua cảnh giới. Tu luyện môn công pháp này có thể tăng cường tư chất thiên phú của bản thân, đột phá từng cảnh giới đều là chuyện nước chảy thành sông. Thái Nhất Đạo Dẫn Công tuy công pháp không trọn vẹn, nhưng so với Thái Âm Nguyên Dục Công vẫn không kém cạnh chút nào. Bây giờ ta tu luyện đồng thời cả 2 loại công pháp, luyện càng lâu thì càng cảm thấy Thái Nhất Đạo Dẫn Công bất phàm. Quả chuông từ từ dụ dỗ, A Ứng, ngươi cảm thấy Thái Nhất Đạo Dẫn Công là giấu trong trí nhớ của ngươi hay giấu trong huyết mạch của ngươi? Vì sao tu luyện tới cấp độ nhất định thì ký ức về Thái Nhất Đạo Dẫn Công sẽ thức tỉnh? Hứa Ứng ngơ ngác, y chưa từng nghĩ về vấn đề này. A Ứng, ta cảm thấy ngươi nên về khu đất Hứa gia một phen. Quả chuông nói. Hứa Ứng sắc mặt ảm đạm, phiền muộn nói, khu đất Hứa gia chỉ là một thôn xóm nhỏ gần Vĩnh Châu, bị hủy trong một trận hỏa hoạn lớn. Lần này cõi âm xâm lấn, vùng đất mới hiện ra, chỉ e không tìm được khu đất Hứa gia nữa. Ngươi còn nhớ đường về khu đất Hứa gia không? Làm sao ta quên được? Thế thì sau khi trốn khỏi Chu Tề Vân, chúng ta tới khu đất Hứa gia một chuyến, dù thế nào cũng phải tìm ra nơi này. Hứa Ứng đáp ứng, im lặng một lát rồi nói, ngài chuông, cảm ơn. Quả chuông ngạc nhiên, cười nói, chúng ta là bằng hữu, cần gì cảm ơn. Ngươi luôn lặng lẽ dùng khí huyết giúp ta chữa thương, chưa bao giờ nói lời oán hận, cũng chưa từng bảo ta cảm ơn ngươi. Sao ngươi lại cảm ơn ta? Hứa Ứng cân nhắc câu chữ rồi nói, ngài chuông, ngươi không cảm thấy ta đưa khí huyết giúp ngươi, thật ra là bị ngươi cưỡng bức à, ha ha ha, ngươi đùa hay lắm. Lần sau đừng đùa kiểu này nữa. Ngoài thiên thần điện, đám người Chu Tề Vân, Nguyên Vị Ương ra khỏi thiên thần điện, tiếp tục đi về phía trước sẽ là âm đình, nhưng Nguyên Vị Ương và Ngoan Thất lại đồng loạt dừng lại, không đi theo Chu Tề Vân nữa. Chu Tề Vân nhíu mày dừng bước nói, đừng đợi nữa, hắn không ra được. Thiên thần điện là địa điểm phi thăng, thiên thần có thể thuận theo địa điểm phi thăng giáng lâm, có năng lực nắm giữ thiên ác thưởng phạt trên thế gian, vạn thần hội tụ với nhau, cho dù là tiên nhân cũng không cứu được hắn. Ngoan Thất lắc đầu nói, A Ứng lúc nào cũng cực kỳ lanh lợi, chắc chắn sẽ trốn ra được. Chu Tề Vân lắc đầu, vạn thần phán xét, tình cảnh như thế dẫu là hắn cũng không thể sống sót, làm sao chạy ra ngoài được. Đám người đứng ngoài thiên thần điện, lặng lặng chờ đợi, không nói một câu. Chu Tề Vân nhíu mày, đang định cưỡng ép mang bọn họ theo, ngươi lại nói nhỏ, Chu lão tổ, ta nghe nói thiên thần hàng lâm thì phải có người dưới hạ giới dân vật tế mới khai thông tới thế giới thiên đạo, dùng vật tế tạo một câu cầu nối liên kết với thế giới thiên đạo. Vì sao thiên thần không có ai hiến tế mà vẫn có thể giáng lâm ở đây? Chu Tề Vân tạm thời bỏ qua ý định cưỡng ép mang bọn họ đi, nói, đây chính là tác dụng của địa điểm phi thăng. Ngoan Thất kinh ngạc, hắn từng nghe tới địa điểm phi thăng. Ngày đó trong tầng nham động trên Vô Vọng Sơn, thiếu nữ trong quan tài nhìn bức tường ngọc của Nê Hoàng Cung, ngầm ngà mấy câu, có nói về địa điểm phi thăng. Địa điểm phi thăng trong miệng thiếu nữ trong quan tài có lẽ là tầng nham động trong Vô Vọng Sơn. Chu Tề Vân nói nơi này cũng là địa điểm phi thăng. Thế thì rốt cuộc địa điểm phi thăng là gì? Chu Tề Vân nói, ta từng thăm dò địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên, cũng tìm hiểu động thiên phúc địa của luyện khí sĩ thượng cổ, tìm được một số điển tịch thú vị, ghi chép rất nhiều địa điểm phi thăng tồn tại trên thế giới này. Có lời đồn địa điểm phi thăng là nơi luyện khí sĩ độ kiếp phi thăng thành tiên, cũng có lời đồn nói địa điểm phi thăng là mảnh vỡ của thế giới thiên đạo tạo thành. Những nơi như vậy có sức mạnh kỳ diệu, hàng rào thế giới cũng trở nên mỏng manh, là thánh địa tu luyện. Vì vậy thiên thần có thể xuyên qua lớp hàng rào bạc nhược hàng lâm. Lúc này, một giọng nói lại vang lên trong thiên thần điện, dò hỏi, Chu lão tổ, thiên thần giáng lâm trong địa điểm phi thăng, chắc không thể ra khỏi địa điểm phi thăng đúng không? Khóe mắt Chu Tề Vân giật thót, ngẩng đầu lên nhìn về phía lối ra của thiên thần điện với vẻ khó lòng tin nổi. Chỉ thấy một luồng thiên quang đi trước dẫn lối, một bóng người quen thuộc dẫm lên thiên quang đi ra. Đầu óc Chu Tề Vân ầm ầm chấn động, trong lúc nhất thời quên luôn trả lời câu hỏi của y, Hứa Ứng hỏi nghi vấn thứ hai của mình. Địa điểm phi thăng có vì thời gian lâu dài mà xảy ra biến chất không? Vừa rồi ở trong thiên thần điện, y nghe Chu Tề Vân nhắc tới chuyện địa điểm phi thăng, cũng nghĩ tới tầng nham động, trong lòng hơi nghi hoặc. Nếu tầng nham động là địa điểm phi thăng, Thế thì vì sao trong tầng nham động không có hiện tượng hàng rào thế giới hóa mỏng? Bọn họ tu luyện trong tầng nham động, tuy phát hiện trong động có một luồng năng lực thần bí kích thích bí tàng Nê Hoàng, nhưng khởi nguồn của năng lực thần bí là từ chủ nhân Nê Hoàng cung, không phải tới từ thế giới thiên đạo hay tiên nhân phi thăng lưu lại. Nếu địa điểm phi thăng là nơi tiên nhân phi thăng hay mảnh vỡ của thế giới thiên đạo, như vậy tất cả các địa điểm phi thăng đều có cùng tính chất. Nhưng Nê Hoàng cung trong tầng nham động có tính chất hẳn khác thiên thần điện. Hứa Ứng loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ mãi mà không ra, đành gác lại chuyện này. Sao ngươi ra được? Cuối cùng Chu Tề Vân cũng trấn định lại, dò hỏi. Hứa Ứng mỉm cười, cứ đi ra thôi. Thiên thần điện chí công vô tư, thưởng phạt phân minh, tra xét một phen, phát hiện ta không làm điều ác nên cho ta ra. Hứa Ứng đi rồi, trên bầu trời của thiên thần điện có ý chí tối cao của vũ trụ thiên đạo hóa thành tiếng sấm rền, có tra được nguồn gốc không? Không tra ra người này. Tra nơi sinh. Không tra được nơi sinh. Tra về cha mẹ hắn. Số lượng quá nhiều, không cách nào tra xét. Ý chí tối cao im lặng, một lúc lâu sau mới có ý chí của một thiên thần dò hỏi, quân thượng, cần báo lên không? Tạm thời đừng báo, ngộ nhỡ đắc tội với người. Ẩn giấu. Ý chí tối cao hóa thành tiếng sấm vang vọng, âm thanh ầm ầm chấn động, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, xóa bỏ mọi ghi chép trên thần khí thiên đạo. Ông thần, không được trả thù. Cẩn tuân pháp chỉ. Bên ngoài thiên thần điện, Ngoan Thất và Nguyên Vị Ương đều không tin, đặc biệt là Ngoan Thất, mấy vụ án của tên tội phạm họ Hứa là gây ra cùng hắn, làm gì có chuyện không làm chuyện ác. Chẳng lẽ bản án của Ngưu Thất gia cũng được tiêu trừ? Ta trong sạch thật mà, trong sạch chưa từng có. Hứa Ứng giải thích với bọn họ, thiên thần lão gia trong thiên thần điện điều tra hồ sơ, kiểm tra ba kiếp của ta đều sạch sẽ, không có bất cứ bản án nào. Không tin các ngươi hỏi ngài chung mà xem. Ngươi nói dối. Chu Tề Vân rất muốn chỉ thẳng vào mũi y, chửi y nói bậy, nhưng vẫn cố nhịn. Cho dù là hắn cũng không thể đối đầu đồng thời hàng vạn thiên thần mà vẫn may mắn sống sót. Thiên thần trong thiên thần điện nắm giữ thần khí thiên đạo. Thiên cương, thiên điều, thiên lý, thiên phạt, một loạt những thần khí thiên đạo có uy lực cái thế. Chuyện thứ ba mà hắn muốn làm trong tương lai có liên quan tới thế giới thiên đạo, cho nên hắn hiểu rất rõ thực lực của thế giới thiên đạo. Chỉ cần thiên thần điện nhận định là ngươi có tội, cho dù chỉ giẫm chết một con kiến cũng là tử tội. Đối với thiên thần điện thì một người chỉ cần ra đời thôi là có tội ác, muốn trị tội chẳng quá đơn giản. Vì bọn họ nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, có thể định tội vì bất cứ chuyện gì. Hứa Ứng cũng không phải người lương thiện, do con đường này y giết thần giết quan, gây ra tội lỗi tội ác chồng chất, thậm chí ở Hoài Hoa cung đã có hơn 10 con cháu họ Chu chết trong tay y, nhưng Hứa Ứng vẫn yên lành ra khỏi thiên thần điện, khiến hắn thật sự kinh hãi, thế nên khi đối diện với Hứa Ứng hắn không thể vênh mặt hất hàm sai khiến như lúc trước nữa. Thiên thần không thể ra khỏi địa điểm phi thăng, lực lượng của bọn họ quá cường đại, nhân gian không thể chứa đựng được. Chu Tề Vân khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục tra hỏi xem Hứa Ứng làm sao đi ra khỏi thiên thần điện mà trả lời câu hỏi của Hứa Ứng, nói, muốn thiên thần giáng lâm cần có đủ vật tế, tế lễ với trời, thiên thần phải theo lối đi mới có thể giáng lâm. Thiên thần trong thiên thần điện không thể ra khỏi thiên thần điện. Còn địa điểm phi thăng có biến chất hay không, ta chưa từng nghe nói. Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo, nói, Chu lão tổ, thiên thần có thể từ thế giới thiên đạo giáng lâm triệt để xuống dương gian không? Chu Tề Vân lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Hứa Ứng hỏi Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương cũng lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe nói. Chẳng qua trong Nguyên gia ta cất giữ nhiều sách vở, có lẽ trong sách có ghi chép liên quan tới chuyện thiên thần giáng thế. Hứa Ứng nhìn về phía Ngoan Thất, Ngoan Thất lắc đầu nói, trong sách nhà ta cũng không có ghi chép về chuyện này. Hứa Ứng thầm nghi hoặc, trong cái giếng hoang ở Thạch Sơn mà quả chung trấn áp, ngoài thiếu nữ trong quan tài ra còn có một quái vật khổng lồ, quả chung nói đối tượng nó trấn áp chính là thiên thần. Nói vậy là thật ra thiên thần có thể giáng lâm hoàn toàn. Nhưng vì sao không có ghi chép về chuyện này? Ngoài ra, vì sao quả chung lại trấn áp thiên thần? Hay nên nói, vì sao chủ nhân của quả chung lại muốn trấn áp thiên thần? Bây giờ thiên thần này thoát khốn, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ngài chung trấn áp đồng thời cả thiếu nữ trong quan tài và một thiên thần, trong thời toàn thịnh hắn mạnh mẽ tới mức nào? Hứa Ứng nhìn sang Chu Tề Vân, thầm nghĩ, có lẽ không thua kém Chu Tề Vân bao nhiêu. Tiếc là ngài chung đang bị thương. Phía trước là thiên đình của cõi âm. Lúc này Hứa Ứng mới nhớ tới quan sát tổ chức hùng vĩ thống trị cõi âm này. Nhìn từ xa lại, chỉ thấy từng bức tượng thần nguy nga tới mức khó lòng tưởng tượng đứng giữa non sông rộng lớn, giữa những bức tượng thần là từng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa tỏa ra màu sắc rực rỡ. Những bức tượng thần đó còn cao lớn hơn núi sông, nguy nga hùng vĩ, núi sông bốn phía chỉ cao vỏn vẹn tới eo bọn họ. Trên người bọn họ có luồng khí hương hỏa cực kỳ dày đặc cuốn quanh, khí hương hỏa tạo thành dải băng, hóa thành tầng mây đậm đặc, biến thành từng kiến trúc lơ lửng trên tầng mây. Những kiến trúc kia chính là địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, là tiên cảnh muôn nơi. Những tiên cảnh này tạo thành chủ thể của âm đình. Giữa những chốn tiên cảnh này có con đường dài liên kết, hai bên đường là kiến trúc kéo dài khắp bốn phương tám hướng, cao thấp đan xen. Dù sao nơi này cũng là cõi âm, lơ lửng trên bầu trời, cư dân đều là quỷ, nhà không cần quay đầu lên trên, quay xuống dưới cũng được. Có một số âm thần mở cửa hàng ở đây, bán đủ thứ, cần gì cũng có. Âm đình, gọi đầy đủ phải là thiên đình cõi âm, Hứa Ứng vốn cho rằng nơi này âm khí tùm, quỷ khí dày đặc, không ngờ ở đây lại nhờ có địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa mà trở nên phong phú sắc thái, thậm chí còn có cảnh sắc tráng lệ không thể tìm thấy ở dương gian. Đám người Hứa Ứng đi theo Chu Tề Vân tới đường phố âm đình, nơi này đâu đâu cũng có mùi vị hương hỏa. Đột nhiên bắp chân Hứa Ứng bị va một phát, cúi đầu nhìn xuống mới thấy rất nhiều thổ địa thần chân tay ngắn ngủn mang theo thư từ chạy như bay trên đường, miệng la lối, chậm, chậm mất rồi. Một thổ địa trong đó lớn tiếng nói, việc của ta khẩn cấp nhất. Tránh hết ra, tránh hết ra. Tội phạm Linh Lăng Chu Tề Vân đi vào âm đình. Tội phạm Chu Tề Vân tự chui đầu vào lưới, chém đầu chấn chỉnh thiên uy. Những thổ địa thần khác vội vàng nhường đường, để thổ địa nho nhỏ kia lao như chớp lên đầu. Chu Tề Vân nói không nhanh không chậm, trong ký sự hoàng đế có nói, những thổ địa này phụ trách đưa tin, phải chuyển tin tức những chuyện phát sinh trong ngày tới âm đình. Âm đình sẽ cử thần linh chuyên phụ trách tin tức tới xử lý những tin tức này, tập hợp lại. Như vậy chuyện thiên hạ hai giới âm đình đều không thoát khỏi tai mắt âm đình. Hứa Ứng cực kỳ chấn động, thổ địa thần là thần linh thường thấy nhất, không chỉ có trên núi non, mỗi thôn xóm nhỏ nhoi đều có, thậm chí đường phố trong thành cũng có miếu thổ địa nho nhỏ. Những thổ địa này có tin tức nhanh nhạy, nếu tất cả tin tức đều được âm đình tập hợp, có thể nói chuyện thiên hạ đều nằm trong khống chế của âm đình. Đương nhiên chí đạo đại thánh hoàng đế và âm đình ước định hoàng quyền thần quyền nhất thể, là cực kỳ nhìn xa trông rộng. Hứa Ứng nói. Chu Tề Vân khẽ gật đầu tiếp lời, chí đạo đại thánh hoàng đế bình định âm đình, thống nhất thần châu, tạo ra thần quốc trên mặt đất, từ đó trở đi thần quyền hoàng quyền thống nhất, không còn tai họa ngầm. Tiếp đó chí đạo đại thánh hoàng đế lại hưởng thụ sắc dục, chỉ lo mưu vui, trọng dụng thái giám quyền thần, có thể thấy nữ sắc làm hại quốc gia. Nguyên Vị Ương nhướng mày hỏi, thế quyền thần thì sao? Chu Tề Vân thản nhiên nói, ta chính là quyền thần, nếu chí đạo đại thánh hoàng đế không trầm mê nữ sắc, ta làm gì có cơ hội vùng lên. Lại có thổ địa thần lao thẳng về phía trước, la lối, người bắt rắn hạ tam lưu ở Vĩnh Châu, Chu Tề Vân đã tới quỷ môn quan, tự tìm cái chết. Một loạt thổ địa thần hô to gọi nhỏ, trốn tránh khắp tứ phía, la lối, tên hung thần này đánh đến nơi rồi. Có tên quỷ gia xanh to cao la lối, ta chính là lực sĩ quỷ môn, người bắt rắn Chu Tề Vân mà dám bước vào quỷ môn nửa bước, cứ xem quỷ đầu đao của ta chém hắn. Ngoan Thất kinh ngạc nói, Chu lão tổ, xem ra trong âm đình thanh danh của ngươi cũng không được tốt. Chu Tề Vân hừ một tiếng, tiếp tục tiến lên, qua quỷ môn quan, tên lực sĩ quỷ môn kia vứt quỷ đầu đao bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng tới mức người ta trợn mắt há hốc mồm. Lại có thổ địa thần lao tới, la lối, lão tổ Chu gia giết tới hồi hồn môn rồi, quỷ tướng hồi hồn môn quyết chiến không hàng. Quỷ tướng hồi hồn môn còn chưa chạm mặt đám người Hứa Ứng đã ném mũ bỏ giáp, hốt hoảng chạy trốn. Ngoan Thất kinh ngạc, lần này giọng điệu của bọn họ tôn kính hơn nhiều. Đi qua hồi hồn môn là tới quỷ vương điện, có thổ địa thần lao vút qua, la lớn, Chu đại tông sư ở Trần Giang tới âm đình, thăm hỏi quỷ vương. Cánh cửa quỷ vương điện đóng sập lại, hiển nhiên quỷ vương không muốn gặp Chu Tề Vân. Đến phán quan phủ, lại có thổ địa thần hô to, Na tiên Chu gia, đại giá quang lâm, tiểu thần âm đình các ngươi còn không ra cúi chào nghênh tiếp. Còn có thổ địa thần hét lớn, mau theo Long Kỳ. Đổi lá cờ thiên tử âm đình đi, theo cờ Chu thiên tử. Khi tới Sâm La điện, hàng loạt âm thần đứng hai bên đường, đồng thanh hô chào, dồn dập lễ bái. Cao giọng nói, Thượng Tiên, các tiểu thần chúng ta xin dân sơn hào hải vị, cung kính đợi Thượng Tiên Vương Sư Giá giá lâm âm đình, lật đổ thiên tử âm đình bạo ngược. Trên đường phố trước Sâm La Điện đã bày đủ loại sơn hào hải vị, còn có nữ quỷ xinh đẹp đàn hát ca múa. Một nữ quỷ hô to, tối nay ai đoạt hoa khôi thì được vào cung thị tẩm. Chu Tề Vân cười ha hả, cất cao giọng nói, thiên tử âm đình sao phải diễn trò này lừa gạt ta. Chu Tề Vân của Dương Giang tới đây bái kiến, kính mong được gặp mặt. Vừa dứt lời, đột nhiên thấy trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của cõi âm, một luồng tiên quang phóng lên trời, từng thân hình cao lớn hiện lên, tiên phong đạo cốt, lơ lửng bồng bềnh, khí thế khuấy động bầu trời âm đình, chỉ trong chớp mắt đã khiến thế giới này hoàn toàn biến đổi. Còn trong đại điện chí cao phía trước thiên đình cõi âm, một luồng hào quang rực rỡ đột nhiên bay ra khỏi đại điện, tạo thành một vị thần khổng lồ mà riêng ống tay áo đã bao phủ toàn bộ đại điện chí cao. Thần linh kia vung tay áo, phất phới không ngừng, toàn thân lấp lóe ánh sáng, mỗi luồng đều là tiên quang, thần thánh phi phàm. Tiên quang rực rỡ khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Chu Tề Vân sắc mặt nghiêm nghị, đây là một nguyên thần. Hắn thu thập đủ loại sở trường của các nhà, lại khai cuộc mộ cổ, động thiên, thử khôi phục hệ thống tu luyện của luyện khí sĩ, nhưng đến giờ vẫn chưa tu thành nguyên thần. Tuy hồn phách của hắn rất mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn chỉ là hồn phách, hỏa hầu còn kém xa nguyên thần của thiên tử Âm Đình. Chu Tề Vân nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trong từng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa tỏa ra khí tức na tiên mạnh mẽ, đều là nhân vật bất phàm, chẳng qua những na tiên này đều là người đã chết, chỉ có hồn phách tinh khí chứ không có thân thể. Tiên quang trên người thiên tử Âm Đình từ từ phai nhạt, thu liễm khí tức, cười nói, thiên tử Âm Đình chỉ là một cách xưng hô, ta làm được thì ngươi cũng làm được. Sau khi chết Chu đạo hữu có thể tới Âm Đình, trẫm sẽ truyền chức vị thiên tử cho ngươi. Chu Tề Vân cất bước đi tới, cười nói, ta không nghĩ gì về chuyện sau khi chết, thứ ta muốn là trường sinh bất tử, là độ kiếp thành tiên. Thiên tử Âm Đình cười ha hả, thu liễm toàn bộ tiên quang và nguyên thần, trở lại trong điện. Giọng nói của hắn vang lên từ trong điện, buồn bã nói, có ai không muốn kia chứ? Cho dù là trẫm cũng muốn trở lại dương gian, làm thần tiên vui vẻ tiêu dao. Chu đương gia, ngươi đã là na tiên cõi trần, tự do tự tại, còn có gì không hài lòng? Vù trong điện đột nhiên có tiên quang bắn ra, bay thẳng về phía Chu Tề Vân, như muốn nhấn chìm hắn. Chu Tề Vân dậm chân xuống, thần châu ẩn cảnh mở rộng khắp bốn phía, kinh ngạc nói, ngươi là quỷ tiên. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đã dừng bước từ lâu, không ở gần đó, cho dù vậy khí tức kinh khủng của hai đại cường giả vẫn ép bọn họ tim đập liên hồi, hơi thở khó nhọc. Không chỉ có vậy, thần trí của bọn họ cũng có phần rối loạn, đạo pháp khiến người ta không thể hiểu nổi từ trong tiên quang tập kích tới, ảnh hưởng tới suy nghĩ bình thường của họ. Kiêu bá người mặc áo xanh ngăn trước mặt bọn họ, cổ nén cơn khó chịu quát, lui. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương vội vàng lùi về phía sau, Ngoan Thất cũng vội vàng quay đầu trường đi, về tới tận phán quan phủ mới thấy dễ chịu hơn một chút. Giọng nói của Chu Tề Vân vang lên, thiên tử Âm Đình, người vốn là tiên nhân, bị hủy hoại thân thể, chỉ còn lại nguyên thần nên làm quỷ tiên. Ta đoán có đúng không? Có thân thể với không có thân thể là chênh lệch cực lớn, tuy ngươi là quỷ tiên nhưng không phải đối thủ của na tiên có thân thể. Trong Sâm La Bảo Điện xuất hiện từng chấn động khủng khiếp, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, dư âm bao phủ đường phố, cho dù là kiêu bá cũng không chịu nổi, khóe miệng rỉ máu, không thể giữ vững thân hình. Đột nhiên tiếng chung vang lên, một quả chung lớn hiện lên, móc ngược xuống, quả chung và dư âm va chạm tạo thành một tiếng cong vang vọng, thân chung hiện lên hoa văn như long xà, tỏa hào quang lung linh, hóa thành bức tường ánh sáng dày nặng bao phủ mọi người vào trong. Đột nhiên, trong từng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, từng quỷ na tiên nhao nhao chỉ tay, ẩn cảnh trong địa điểm ẩn hóa lập tức bay ra, mang theo đạo tượng hùng hồn, đè xuống Sâm La Bảo Điện. Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy lỗ mũi ấm áp, lau một cái thấy tay dính máu, hóa ra đã bị đạo tượng ẩn chứa trong ẩn cảnh của quỷ na tiên ép tới mức máu huyết chảy ra ngoài. Y nhìn sang phía Nguyên Vị Ương, Kiều Bá và Ngoan Thất, chỉ thấy bọn họ cũng bị ép tới mức tai mắt mũi miệng đều chảy máu. Ngài chung, phải cố chịu đấy. Hứa Ứng lớn tiếng nói. Quả chung kêu khẽ một tiếng, đột nhiên thân chung xoay ngang, xé gió xoay vù vù quả chung bị dư âm va chạm của đạo tượng khủng khiếp kia đánh lên người, bắn ra cong cong, đập sập hàng loạt phòng ốc ven đường, lăn dọc con đường. Còn phía sau quả chung, Hứa Ứng nói với Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá đang sợ hãi không thôi, yên tâm, ngài chung gánh được. Tình hình thế này ta gặp nhiều rồi. Cong. Quả chung va thủng quỷ môn quan, gõ cong cong suốt dọc đường, rơi từ Âm Đình xuống dưới. Ngoan Thất co thành một khối, đột nhiên tỉnh ngộ, đợi đã. Thế phải chẳng lần này chúng ta có thể thoát khỏi Chu Tề Vân rồi à? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, đều mừng thầm trong lòng. Có câu gần vui như gần cọp, tuy Chu Tề Vân không phải quân vương nhưng vui buồn thất thường, chẳng biết lúc nào sẽ ra tay hạ sát diệt trừ bọn họ. Lần này Chu Tề Vân bị thiên tử Âm Đình và một loạt quỷ na tiên vây khốn, cho dù dứt ra khỏi vòng vây, chỉ e cũng bị trọng thương, khó mà bắt được bọn họ. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn. Đột nhiên một luồng chấn động khủng khiếp kéo tới, đụng vào quả chuông. Chỉ nghe một tiếng cong lớn, quả chuông vừa rơi xuống lại bay vút lên cao, lằn lòng lốc trên bầu trời, không biết rơi về đâu. Không sao, không sao. Hứa Ứng ra vẻ người từng trải, an ủi mọi người, chuyện thế này ta thấy nhiều rồi, chắc chắn ngài chuông sẽ chịu được. Ngài chuông, người nói có đúng không? Ngài chuông. Ngài chuông. Người tỉnh lại đi. Không cần lo lắng, thi thoảng nó lại hôn mê, sẽ khỏe lại nhanh thôi. Quả chuông bay qua dãy núi, văng không biết bao xa. Rơi xuống đất cong cong rồi lại nảy lên, rơi xuống đất, lăn lông lốc, lăn không biết bao nhiêu vòng mới tạm dừng lại. Trong quả chuông, Ngoan Thất là người đầu tiên lăn kềnh ra, nằm ngửa mặt sụi lơ dưới đất. Xương cốt của nó lại bị đánh lệch. Hứa Ứng toàn thân tê dại, hai chân bủng rủng, khó khăn lắm mới ra khỏi quả chuông. Sau lưng y, Nguyên Vị Ương vừa ra khỏi quả chuông đã trượt chân ngồi dưới đất, muốn đứng dậy nhưng hai chân ê ẩm tới mức không cách nào dựng người lên, đành phải gõ nhẹ lên cái chân. Kiêu Bá vừa vịn quả chuông, vừa nôn mửa. Quả chuông bảo vệ bọn họ, mang bọn họ rời khỏi âm đình, vì vậy biến thành rất lớn, miệng chuông rộng tới 10 trượng, phải nhận càng nhiều xung kích cho nên thương tích cũng càng nghiêm trọng. Nó hôn mê bất tỉnh, cũng không cách nào thu nhỏ. Hứa Ứng thử truyền một ít khí huyết qua, nhưng không thấy nó tỉnh lại. Ngài chuông bị một vị luyện khí sĩ tinh thông pháp thuật không gian đả thương, tuy nó đã chữa được ngoại thương mà luyện khí sĩ kia gây ra nhưng nội thương vẫn còn, mãi vẫn không khỏi hẳn. Hứa Ứng nói với Nguyên Vị Ương, nó luôn trộm khí huyết của ta chữa thương. Ngoan Thất nhắc nhở, ngài chuông bảo chỉ lấy thôi. Hứa Ứng đi tới, tốn bao công sức mới nối lại xương cốt cho con rắn, nói, nó luôn lấy khí huyết của ta chữa thương, lần này mê man chắc cũng không có gì đáng ngại, ta chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cung cấp khí huyết cho nó sẽ tỉnh lại. Nguyên Vị Ương đi tới hỗ trợ di chuyển thân thể con rắn lớn, hỏi, quả chuông không tỉnh thì làm sao chúng ta mang hắn đi được? Hứa Ứng lắc đầu nói, cái này không cần phải lo. Trước khi hôn mê ngài chuông đã an bài thỏa đáng rồi. Hắn nối lại xương rắn, Ngoan Thất khôi phục thể lực, Hứa Ứng đi về phía trước 30 bước mà sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ ngài chuông quên mất. Nguyên Vị Ương nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu y nói vậy là sao. Hứa Ứng lại bước phía trước một bước, đột nhiên quả chuông phát ra tiếng leng keng, dịch chuyển về phía y một bước. Hứa Ứng thầm vui mừng, cười nói, quả nhiên ngài chuông chưa quên. Y chạy về phía trước, quả chuông đi theo phía sau y, công công vang vọng, những nơi đi qua khói bụi mịt mù. Đâm người Ngoan Thất, Nguyên Vị Ương đi theo phía sau y, bị sặc tới mức không thở nổi, vội vàng lao lên trước mặt y, dù sao nơi này cũng là phủ đệ của cõi âm, có rất nhiều loại đầu trâu mặt ngựa, giờ phút này nghe động tĩnh bọn họ dồn dập ngẩng đầu dậy từ trong âm sơn suối quỷ, nhìn về phía này. Chỉ thấy một quả chuông lớn tới không tưởng tượng nổi đang đuổi theo ba người một rắn, quả thật là cùng hung cực ác. Đám đầu trâu mặt ngựa cực kỳ kinh ngạc, không ngờ trên đời này còn có quỷ chuông. Thế đạo càng ngày càng loạn, quỷ quái gì cũng chạy ra. Có lão quỷ hở dài nói. Lũ đầu trâu mặt nhựa ngẩng đầu nhìn quanh, nghi hoặc nói, ba người một rắn này đi đâu vậy? Bọn họ mới chết à, phía kia là cõi âm mà âm đình cũng không thống trị được, bọn họ chạy tới đó là thấy cõi âm không đủ sung sướng, muốn tự chui đầu vào chỗ chết hay sao? Sao không ở lại cho chúng ta ăn? Đám người Hứa Ứng chưa từng tới nơi này làm sao biết đây là đâu? Bọn họ chỉ muốn trốn khỏi khống chế của Chu Tề Vân, quyết định đi về phía Thiên Thần Điện, nhưng cõi âm vốn nhiều núi non, đi tới đi lui rồi lạc mất phương hướng. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy màn đêm của cõi âm đen kịt, bốn phía lờ mờ không thể nhìn rõ, sương mù lại xuất hiện từ lúc nào không biết, màn sương trắng như tuyết trải trên mặt đất, khiến bọn họ không tìm được đường đi. Sương mù dày đặc, dán sát mặt đất, khi đi lại thì sương mù không tới bắp đùi, nhưng để lâu thì ống quần ướt nhẹp. Hứa Ứng thôi thúc nguyên khí, làm nước bốc hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng chỉ thấy một vầng trăng khuyết treo trên cành liễu. Y phát động kiếm khí, đột nhiên trong hộp kiếm sau lưng có kiếm khí bay lượn, quấn quanh người y. Tốc độ di chuyển của cuộc kiếm khí càng lúc càng nhanh. Vừa. Hứa Ứng xé gió bay lên, phía sau là quả chuông cũng ầm ầm bay theo, lao thẳng lên bầu trời. Bên dưới Ngoan Thất và Kiêu Bá vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Hứa Ứng hóa thành một luồng tàn ảnh, sau lưng là một quả chuông lớn, bay lên càng lúc càng cao. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ có một vệt sáng cũng bay lên, chính là Nguyên Vị Ương đuổi theo Hứa Ứng. Kiếm khí quanh người cả hai đột nhiên trở nên ảm đạm, dừng lại trên bầu trời, kiếm khí nhanh chóng di chuyển quanh người bọn họ, tạo thành vòng kiếm khí hình thoi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhìn khắp bốn phía xung quanh, nhưng chỉ thấy dãy núi trắng như tuyết, bị sương mù bao phủ, khó mà phân biệt phương hướng, thậm chí không thấy bóng dáng âm đình đâu. Nguyên Vị Ương phi thân hạ xuống nói, có hai tin tức. Tin tức tốt là Chu Tề Vân đừng hòng tìm được chúng ta, tin tức xấu là chúng ta cũng không tìm thấy hắn. Chúng ta lạc đường rồi. Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, lúc hạ xuống đất thì quả chuông cũng đập xuống, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đột nhiên trong làn sương mù như có thứ gì bị tiếng chuông hù dọa, bỏ chạy tứ tán. Thứ đó có số lượng rất đông đảo nhưng vóc dáng thấp bé, nấp trong sương mù thì không thể nhận ra được. Kiều Bá hét lớn một tiếng, thôi thúc nguyên khí thần thức, sương phù trong phạm vi trăm mẫu đều bị quét sạch. Thứ ở trong sương mù tuy có tốc độ rất nhanh, nhưng pháp lực của đại na như Kiều Bá hùng hồn tới mức nào, khí tức cường đại tới đâu. Bọn chúng không kịp lẩn tránh, lập tức lộ ra trước mặt mọi người. Đó là một số tiểu quỷ sắc mặt trắng bệch, dáng dấp như trẻ con 3-4 tuổi. Thân thể chúng cũng trắng tót, trên người chỉ mặc một cái quần ngắn màu trắng, thích đi bằng tứ chi, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã chạy sạch không còn bóng dáng. Chỉ là một đám tiểu quỷ thôi. Kiêu Bá thở phào nhẹ nhõm. Hi hi. Trong sương mù vang lên tiếng cười của lũ tiểu quỷ. Chẳng bao lâu sau, sương mù lại ập tới, nhấn chìm bốn phía. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, chỉ thấy xung quanh đều là cây liễu cao lớn, cành liễu lung lay trong màn đêm. Đám tiểu quỷ nấp trong sương mù xuất quỷ nhập thần, thi thoảng lại trèo lên cây liễu, ngồi xổm trên cây cười hì hì với bọn họ. Dáng vẻ của chúng khi leo cây cũng rất kỳ quái, bàn chân linh hoạt như con vượn, nắm lấy vỏ cây rồi đi lên trên như dẫm trên đất bẳng, chẳng mấy chốc là ngồi xổm trên cây. Bọn họ cũng nhảy tới nhảy lui như những con vượn. A Ấn, chúng ta đi đâu đây? Ngoan Thất đi theo đằng sau, ngáp một cái, nói với giọng uể oải, ta buồn ngủ quá, không còn sức nữa rồi. Hứa Ứng dừng chân nói, ta đang nghĩ xem chúng ta có nên dừng lại đợi Chu Tề Vân tìm thấy chúng ta, cứu chúng ta ra ngoài không? Chúng ta lạc đường thật rồi. Tiểu Thất, ngươi sao vậy? Nguyên Vị Ương nghe vậy nhìn về phía Ngoan Thất, không khỏi giật nảy mình. Chỉ trong thời gian một chớp mắt mà con rắn vừa to vừa béo Ngoan Thất hơi thở mỏng manh, gầy như que củi. Không biết từ lúc nào trên lưng con rắn lớn đã bám đầy tiểu quỷ, từng con quỷ cười ha hả, đang há miệng hút từng ngụm dương khí của hắn. Còn rất nhiều tiểu quỷ đang thổi dương hỏa của Ngoan Thất, ba luồng dương hỏa đã bị đám tiểu quỷ này thổi tắt hai luồng. Luồng dương hỏa cuối cùng ở trên đỉnh đầu Ngoan Thất cũng là mạnh mẽ nhất, còn chưa bị thổi tắt nhưng đã lung la lung lay, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Rốt cuộc đám tiểu quỷ này là cái gì? Nguyên Vị Ương vừa nghĩ tới đây lại thấy trên cổ Kiêu Bá cũng có một con quỷ đang cười, tiểu quỷ kia cười hì hì, đang giơ hai tay che mắt Kiêu Bá. Kiêu Bá trợn tròn hai mắt, nói chuyện với một gốc cây, hắn tưởng cây liễu là Nguyên Vị Ương. Hắn bị quỷ che mắt rồi. Nguyên Vị Ương vừa sợ vừa giận. Kiêu Bá vẫn thấy đường nhưng quỷ mới biết hắn thấy cái gì. Hứa Ứng cũng thấy con quỷ đang cưỡi trên lưng Kiêu Bá, giơ tay chọc lấy, định kéo nó xuống, quát, cái quái gì vậy? Nguyên Vị Ương lại thấy rõ ràng, bàn tay y xuyên qua cơ thể con quỷ này, không chạm vào bất cứ thứ gì. Đám tiểu quỷ này là hồn phách, không có thân thể, Hứa Ứng chưa từng học na thuật về hồn phách nên không thể chạm vào bọn chúng. Ngay lúc này, Nguyên Vị Ương đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình hơi lệch, vội vàng nói, Hứa Yêu Vương, có phải trên lưng ta cũng có tiểu quỷ đang che mắt không? Hứa Ứng nhìn lại, trên lưng Nguyên Vị Ương có hai con tiểu quỷ nhảy lên, một che hai mắt cô, một cười hì hì giơ hai ngón tay che tai Nguyên Vị Ương. Lại có tiểu quỷ leo lên lưng Nguyên Vị Ương, thổi hai luồng dương hỏa trên vai cô. Hứa Ứng vội vàng nói, Nguyên huynh đệ, người có học na pháp nhắm vào hồn phách không? Lúc này Nguyên Vị Ương đã không thể nghe thấy y nói gì, cũng không thấy y ở đâu, cả tầm mắt và thính giác của cô đều bị tiểu quỷ ảnh hưởng. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, lại thấy đám tiểu quỷ kia chỉ tấn công Nguyên Vị Ương, Ngoan Thất và Kiêu Bá chứ lẫn trốn mình. Y đột nhiên nghĩ tới chuyện mình ăn rất nhiều vạn linh đan, hồn phách gần như biến thành chân linh bất diệt thực chất, cầm bạch cốt đã hồn tiên thậm chí có thể đánh thần linh trong thế giới miếu hoang kêu gào thảm thiết. Hồn phách của ta cực mạnh cho nên bọn chúng không dám tấn công ta, nhưng ta phải làm sao mới phát huy được uy lực của hồn phách? Trong đầu Hứa Ứng lóe lên ý tưởng, khi tu luyện Thái Nhất Đạo Dẫn Công ở Khấu Quan Kỳ, y có thể cảm nhận rõ ràng hồn phách sinh trưởng. Y lập tức phát động Thái Nhất Đạo Dẫn Công, cảm ứng tỉ mỉ hồn phách, nhớ lại lúc hồn phách của mình bị tiếng chuông của ngài chung gõ ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, Ngoan Thất ngã lăn dưới đất, còn rắn lớn gầy trơ xương, há miệng ngáy o, đám tiểu quỷ vẫn kiên nhẫn thổi luồng dương hỏa trên đỉnh đầu hắn. Luồng dương hỏa này là dồi dào nhất, trong thời gian ngắn không thể thổi tắt được. Chỉ cần thổi tắt là tuổi thọ cạn sạch, cũng tức là biến thành quỷ. Súc sinh, ngươi định làm gì công tử nhà ta? Kiêu Bá đột nhiên hét lớn một tiếng ra tay đánh nhau với một cây liễu, không biết hắn tưởng cây liễu này là ai mà xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Nguyên Vị Ương còn giữ được lý trí nhưng cũng biết ngũ giác của mình đã bị tiểu quỷ che giấu, cho dù cô có nói gì làm gì cũng là sai. Cô chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Dần dà, cảm ứng của Hứa Ứng đối với hồn phách càng ngày càng mạnh mẽ, thần thức và hồn phách dung hợp càng lúc càng chặt chẽ. Đột nhiên y giơ tay điểm lên mi tâm bản thân. Hứa Ứng hốt hoảng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân đứng yên tại chỗ, thân thể thì ngã lăn ra đất, lần này lại là hồn phách quá mạnh mẽ, thân thể bị hất văng ra ngoài hồn phách. Y không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quát lớn một tiếng, ánh sáng bất diệt chân linh lóe lên quanh người, hồn quang rực rỡ soi rọi bốn phương tám hướng. Xoạt. Đám tiểu quỷ gào thét, bị hồn quang chiếu rọi, thân thể vặn vẹo thành từng khối, rơi từ trên người Nguyên Vị Ương, Kiêu Bá và Ngoan Thất xuống. Hồn phách của Ngoan Thất dựa theo phương pháp trong Thái Nhất Đạo Dẫn Công điều động nguyên khí, ánh sáng quanh người càng rực rỡ, đám tiểu quỷ bị ánh sáng ép tới mức kêu rên thảm thiết, thân thể càng co nhỏ. Hồn quang trong người Hứa Ứng không tăng cường thêm, nhìn về phía Ngoan Thất, chỉ thấy Ngoan Thất đã ngủ say, luồng dương hỏa trên đầu chưa tắt, bấy giờ mới thở phào một tiếng. Còn Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá cũng tỉnh táo lại. Hứa Ứng như trút được gánh nặng, buông lỏng một chút, hồn quang không còn mãnh liệt như trước. Đám tiểu quỷ ai nấy đứng dậy, vẻ mặt đầy kính sợ, hạ giọng nói tiếng quỷ lấy lòng y, không ngừng lui lại phía sau. Mấy con tiểu quỷ vừa ăn dương khí của Ngoan Thất thì nhảy lên người hắn, phun dương khí đã đánh cắp ra. Chẳng bao lâu sau hai luồng dương hỏa còn lại trên người Ngoan Thất cũng được thắp sáng, từ từ sáng rực trở lại. Bọn chúng trả lại dương khí, nhìn Hứa Ứng cười làm lành, nói tiếng quỷ hết câu này tới câu khác, âm thanh xì xà xì xồ, chậm rãi lùi lại trong làng sư ân, lặng lẽ biến mất. Đám tiểu quỷ này chỉ giỏi ức hiếp người lương thiện mà sợ kẻ ác. Hứa Ứng không khỏi lắc đầu, đánh thức Ngoan Thất. Ngoan Thất còn đang nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Sao ta lại ngủ thiếp đi? Hắn là luyện khí sĩ Khấu Quan Kỳ, kiêu bá thì là đại na, thế nhưng vẫn bị đám tiểu quỷ trông rất yếu ớt này che mắt, thiếu chút nữa bỏ mạng. Chuyện này khiến Hứa Ứng cảnh giác hơn hẳn. Nơi này rất kỳ dị, mọi người coi chừng. Đứng sát vào nhau, chúng ta phải ra khỏi rừng liễu này. Âm Đình, Chu Tề Vân gánh chịu công kích của cả đám na tiên, bước từng bước một tới gần Sâm La Bảo Điện. Khi tới những bậc thang cuối cùng của Sâm La Bảo Điện, khí tức của hắn bùng lên, chống chọi lại thiên tử Âm Đình ở bên ngoài. Na pháp va chạm tạo thành lực phản chấn dữ dội, thậm chí rung chuyển từng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa mỹ lệ Âm Đình. Đám quỷ na tiên trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa sợ ném chuột vỡ bình, đồng loạt dừng tay. Trong Sâm La Bảo Điện, thiên tử Âm Đình cũng không tấn công nữa. Chu Tề Vân đi tới bậc đá cuối cùng, bước vào trong điện. Trong điện là một vị tiên nhân tướng mạo thanh tú đang ngồi, giữa mi tâm có một vết kiếm xuyên qua đầu hắn. Từ vết kiếm này có thể nhận ra, thứ giết hắn là Bát Diện Kiếm. Không sai, hắn là một thi thể. Nguyên thần của hắn lơ lửng phía sau, chính là nguyên thần vừa giao chiến với Chu Tề Vân. Chu đương gia, bây giờ thực lực của ngươi đã vượt qua Chí Đạo Đại Thánh Hoàng đế năm xưa, ngươi pha trộn linh khí và na pháp, dần dần có dáng vẻ của đại tông sư. Thiên tử Âm Đình khen, tuổi thọ của ngươi sắp hết, lần này tới đây nếu là mưu quyền soán vị, vậy ta đành thoái vị nhượng chức, để ngươi lên làm thiên tử Âm Đình. Chu Tề Vân ngồi trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt nói, ta tới đây lần này không phải là chiếm đoạt quyền lực Âm Đình. Thiên tử Âm Đình nghi hoặc, thế thì mục đích của ngươi cũng giống với Chí Đạo Đại Thánh Hoàng đế lần trước, muốn ký kết khế ước với ta, ước định dương gian thuộc về ngươi, cõi âm do ta quản. Hắn cười nói, ta có thể ký kết khế ước với ngươi, nhưng khi ngươi không còn thực lực, khế ước chỉ là tờ giấy lộn, chùi đít cũng thấy cấn. Chu Tề Vân lắc đầu nói, ta tới đây cũng không phải vì chuyện dương gian. Sắc mặt thiên tử Âm Đình dần dần nghiêm nghị, trầm giọng nói, thế lần này ngươi tới đây làm gì? Chu Tề Vân gằn từng chữ một, ta muốn độ kiếp phi thăng. Yên địa vắng vẻ, không còn tiếng người. Chỉ còn lại tàn tiên ta đây sống tạm bợ. Chu Tề Vân nghiêm nghị, thỉnh giáo, khẩn cầu bệ hạ chỉ điểm sai lầm. Thiên tử Âm Đình nói, thiên kiếp xuất phát từ thế giới thiên đạo, lực lượng bắt nguồn từ thần khí thiên đạo, không ai có thể độ được. Bất cứ luyện khí sĩ nào khi tu luyện tới phi thăng kỳ đều chết dưới thiên kiếp. Trên đời này vốn không có phi thăng cũng chẳng có tiên giới. Chu đương gia, ngươi từ bỏ đi, cứ thoải mái làm na tiên của ngươi, cho dù không phi thăng được, ngươi sống tại nhân gian cũng tiêu sái như tiên nhân. Sau khi ngươi chết cũng có thể tới cõi âm của ta, cõi âm cần nhân tài như ngươi. Chu Tề Vân lắc đầu nói, bệ hạ biết chim sẻ không? Sống dưới mái hiên, bay cao thì chẳng hơn cây cối, bay thấp thì ngang bụi cỏ, bầu bạn với chó gà, ăn hạt giống và côn trùng, sống cả đời tầm thường. Quan sát từ lúc nó sinh ra tới khi chết đi, cả cuộc đời không có gì thay đổi. Thiên tử Âm Đình cười nói, đó chẳng phải cuộc sống của người bình thường hay sao? Nhưng ta không muốn cuộc sống như vậy. Chu Tề Vân sắc mặt hờ hững nói, ta không muốn làm người bình thường, cho dù trở thành na tiên ta cũng không muốn thấy cái chết. Ta muốn bay cao, không muốn làm chim sẻ, ta muốn làm chuyện lớn, vỗ cánh bay lượn chín vạn dặm. Sắc mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng trong đôi mắt như có ngọn lửa rực cháy, cứ như ánh lửa hừng hực trong đáy lòng đốt tới tận con ngươi. Thiên tử Âm Đình nói, ngươi là na tiên, mục đích ban đầu tạo ra na tiên chính là né tránh thiên kiếp, trở thành tiên nhân cõi trần. Ngươi không có kiếp nào để độ, làm sao độ kiếp? Chu Tề Vân nói, ta đã tìm được pháp môn độ kiếp, nhưng ta đang do dự, đang chần chừ. Thiên tử Âm Đình ồ một tiếng, chuyện gì khiến ngươi do dự? Trên đời này, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, khi ta cảm ngộ thiên địa tự nhiên thường cảm ứng được khí tức cổ xưa, nghe thấy tiếng thì thầm khó hiểu, như tới từ những góc bí ẩn trong thần châu, hay tới từ một vũ trụ không gian khác. Chu Tề Vân nói, lần này cõi âm xâm lấn khiến ta cảnh giác, phát hiện trên đời này còn có nhiều nhân vật cường đại như vậy. Cõi âm xâm lấn, dương gian náo loạn, Âm Đình chủ đạo trong chuyện này chắc chắn có mưu đồ rất lớn. Chu Mỗ làm na tiên cõi trần, sợ rằng lúc độ kiếp sẽ bị Âm Đình ám toán. Trong mắt hắn có thần quang mờ ảo, đột nhiên thần quang rung chuyển kịch liệt, nói, ta không muốn có người đâm đau khi mình độ kiếp, cho nên trước khi độ kiếp ta phải giải quyết tất cả tai họa ngầm. Thiên tử Âm Đình sắc mặt kỳ quái nói, Chu đương gia hiểu lầm rồi. Cõi âm xâm lấn dương gian không liên quan gì tới Âm Đình. Đám quỷ chúng ta cũng đang phiền lòng vì chuyện này. Chúng ta sinh sống trong cõi âm, già không chết, yếu không bệnh, không chịu vất vả khổ cực vì thuế má,

xô những cây liễu xung quanh ngã trái ngã phải. Sau quả chuông là một con rắn lớn, mọc ra sừng như rồng, thi thoảng lại ngóc đầu khỏi rừng liễu nhìn bốn phía xung quanh. Sương mù càng ngày càng dày đặc, thời gian dần qua, Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá đều bị dìm trong sương mù. Ngoan Thất đành bám theo quả chuông đi về phía trước nhưng mãi không thấy bóng người nào, trong lòng không khỏi hoảng hốt kêu la, A Ứng. Trong rừng lập tức có tiếng vang khác, A Ứng. A Ứng. A Ứng. Tiếp đó là tiếng cười hì hì của đám tiểu quỷ. Ngoan Thất rùng mình, vội vàng trườn về phía trước hai bước, tới gần quả chuông. Lúc này phía trước quả chuông mới có tiếng đáp lời của Hứa Ứng, cách nhau lớp sương mù, có vẻ trầm trầm. Ngoan Thất thoáng yên tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên vui mừng nói, A Ứng, mau nhìn kìa, có mặt trời mọc. Trong sương mù, giọng nói trầm trầm của Hứa Ứng vang lên, đêm hôm khuya khoắt, lấy đâu ra mặt trời. Y nhảy nhót trong làng sư ơn, ló đầu ra nhìn lên trên quả nhiên thấy trên bầu trời của cõi âm có một vầng mặt trời. Nhưng rõ ràng đang là ban đêm của cõi âm, sao lại có mặt trời mọc? Hơn nữa vầng mặt trời này có vẻ không đúng. Mặt trời thật sự thì ánh sáng chiếu khắp bốn phương, tỏa ra sức nóng và hào quang vô tận, nhưng vầng mặt trời này lại chất đầy tiền giấy, hơn nữa còn đang đốt tiền giấy. Chỗ tiền giấy này trông như được dùng để tế lễ tổ tiên. Không biết từ lúc nào, trong không khí tràn ngập mùi hương khói và mùi khét của trang giấy. Dưới vầng mặt trời lại có một bầy hàng nha bay qua, kêu quạ quạ. Bọn chúng đập cánh tạo ra động tĩnh quá lớn, hất tung cho tàn tiền giấy trong vầng mặt trời. Nguyên Vị Ương cũng ra sức nhảy lên, ló đầu khỏi làng sư ơn, kinh ngạc nói, có mặt trời thật. Thế này là sao? Công tử bình tĩnh. Nhớ chủ mẫu đã căn dặn ra sao không? Núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không được biến sắc. Giọng nói của Kiêu Bá vang lên từ trong sương mù, nói xong lão già này cũng nhảy lên, ra khỏi làng sương mù, chứng kiến vầng mặt trời, kinh hãi nói, đúng là khốn nạn, còn có loại mặt trời thế này à? Kiêu Bá bình tĩnh, không được biến sắc. Nguyên Vị Ương giọng điệu lạnh nhạt, sắc mặt thông dong. Sau đó cô không cách nào bình tĩnh nổi, chỉ thấy sau lớp tro tàn của vầng mặt trời dường như có quái vật khổng lồ bị bầy hàng nha đánh thức, cánh chim vung vẫy, hất bay tro tàn tiền giấy bên ngoài vầng mặt trời, khiến chúng rải rác khắp nơi. Tiếp đó quái vật khổng lồ kia vỗ cánh, bay từ trong mặt trời cõi âm ra ngoài, đuổi theo hàng nha. Đó là một con chim khổng lồ chỉ còn lại bộ xương và lông vũ, có ba cái chân chim, toàn thân không có chút máu thịt nào, đầu chim rất giống quả đen nhưng khoác lớp lông vũ màu vàng kim, tuy đã chết không biết bao lâu nhưng vẫn mang khí thế hung ác ngập trời. Nó vỗ cánh bay lượn, ba sợi xích thô to được kéo ra từ vầng mặt trời, buộc vào ba cái chân. Tam túc kim ô vỗ cánh, kéo theo mặt trời cõi âm, đuổi theo hàng nha, bay về phía xa. Đám người Hứa Ứng im lặng một lúc lâu không nói gì. Ngoan Thất đột nhiên phá vỡ bầu không khí im ắng này, hắn rống tướng lên, cõi âm, chẳng lẽ không có ai cai quản hay sao? Mặt trời bị chim kéo đi mất rồi không ai quản à, không ai quản à, lúc này sương mù từ từ phai nhạt, chỉ thấy đám tiểu quỷ xuất quỷ nhập thần trong rừng liễu ai nấy ngáp ngắn ngáp dài, dùng đôi chân trần trèo lên cây liễu. Bọn chúng dùng bàn chân bám lấy cành cây bị đốt tới đen kịt, treo ngược xuống dưới, hai tay ôm trước ngực, như từng con dơi lớn trắng như tuyết. Khắp nơi trong rừng liễu đều như vậy, lũ tiểu quỷ trắng bóp chui ra từ đâu không biết, dồn dập trèo lên cây, treo ngược người rồi ngủ thiếp đi. Chỉ trong thời gian ngắn, mỗi cành liễu đều có mấy chục tên tiểu quỷ treo ngược, như cây liễu kết quả. Đám người Hứa Ứng đang nghi hoặc, bỗng thấy trong rừng liễu trở nên yên tĩnh, từng cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, sương mù lại bị âm phong xua tan, không bao lâu sau chỉ còn ngang hông bọn họ. Bốn phía lờ mờ không rõ, đột nhiên một cái bóng trắng bay tới, lơ lơ lửng lửng, chân không chạm đất. Đó là một quái nhân toàn thân trắng như tuyết, cao hơn một trượng, trường bào màu trắng che phủ từ đầu đến chân, cầm một cái gậy cuốn đầy vải trắng, mái tóc cũng màu trắng, chỉ có cái miệng lè ra một đầu lưỡi dài ngoằn màu đỏ tươi. Quái nhân kia lơ lửng trong rừng cổ thụ, hắn dừng lại trước lũ tiểu quỷ treo ngược trên tán cây, lè cái lưỡi dài ra liếm láp lũ quỷ. Những con quỷ bị hắn liếm vào lập tức khô quắc lại với tốc độ mắt thường thấy được, khí tức uể oải. Vô thường. Hứa Ứng hạ giọng nói. Hắn từng có một tấm mặt nạ vô thường, giả làm vô thường trà trộn giữa đám quỷ thần ở thế giới miếu hoang. Ngoan Thất nói cho hắn biết, mặt nạ này là na sư cắt mặt quỷ thần vô thường của cõi âm chế tạo thành, đeo lên mặt là có thể biến thành quỷ vô thường. Không ngờ bọn họ lại gặp một con quỷ vô thường thật sự ở đây. Hắn đang hút khí. Nguyên Vị Ương hạ giọng nói. Hứa Ứng được cô nhắc nhở, cũng nhìn sang, trong lòng nghiêm nghị. Con quỷ vô thường này đang ăn uống dương khí của lũ tiểu quỷ. Đám tiểu quỷ sẽ bắt những sinh linh và quỷ hồn đi lầm vào đây, hút dương khí của họ. Đợi tới lúc lũ tiểu quỷ ngủ say, quỷ vô thường lại bay tới, hút dương khí của tiểu quỷ. Đột nhiên trên không trung có từng con quỷ vô thường bay tới, mặc trang phục giống hệt nhau, cầm gậy tang môn, đầu lưỡi đỏ chót. Bọn chúng đi trong rừng liễu, dừng lại bên cành cây,